Chương 2800, Nam UU, vật gì, kiếm khí, mà cái này sợi kiếm khí không phải là của người khác, là lão cha. Nam tử áo xanh kiếm khí, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn lấy trước mắt nữ tử, ngươi. Ngươi là muội muội ta, nữ tử trừng mắt nhìn, không phải. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử lại nói, ta là đồ đệ của hắn. Hắn nói, ta có thể tới tìm ngươi, ngươi sẽ chiếu cố ta. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn muốn mắng người, mẹ nó. Hắn đều muốn bị chiếu cố, cái này lão cha, tận làm chút không phải người sự tình. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta nên gọi ngươi cái gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đánh giá một chút nữ tử, sau đó nói, người bị cha ta thu làm đồ đệ, nên có bất phàm chỗ. Tiểu nữ hài gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào bất phàm? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, Dương Bá Phụ nói ta là cố nhân chi nữ, cho nên, thu ta làm đồ đệ, đây coi là không tính bất phàm. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, người cảm thấy thế nào? Tiểu nữ hài tắc đứng dậy đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, chào sư huynh. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, nếu như ngươi cảm thấy xưng hô thế này không tốt, ta có thể đổi một cái. Diệp Huyền hỏi, tại sao tới dọa dẫm ta? Nữ tử thấp giọng thở dài, ta không có dọa dẫm ngươi, ta xác thực là thần qua tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Trấn Nguyên liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là thần qua tộc, nữ tử gật đầu, ta gọi Nam UU, ta tiên tổ cùng Dương Bá Phụ quen biết. Họ Nam, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn tự nhiên là không biết, bởi vì hắn đối chính mình phụ thân một đời kia sự tình, hoàn toàn không hiểu rõ. Trời có mắt rồi, hắn vừa ra đời tự bị nuôi thả a. Nam UU lại nói, ta ban đầu thật là tới tìm ngươi phiền toái, nhưng là, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi huyết mạch, cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Huyền cười nói, ta không có đối địch với thần qua tộc ý tứ. Nam UU nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng là, ngươi cứu thần qua tộc địch nhân. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này ngươi thấy được không được, ngươi trở về nói cho bọn hắn, con nợ cha trả. Ngươi để bọn hắn đi tìm cha ta gọi Dương Diệp, thích mặc một bộ thanh sam, nếu mà bắt buộc, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp bức họa. Nam UU trừng mắt nhìn, ngươi không sợ bị đánh sao? Diệp Huyền chân thành nói, cha con chúng ta tình thâm, hắn sẽ không đánh ta. Nam UU thấp giọng thở dài, sư huynh, chúng ta nói chính sự. Ta phụng mệnh tới bắt ngươi, mà bây giờ, ta rất khó khăn a. Nếu như không đem ngươi bắt trở về, ta sẽ bị xử phạt. Nếu như bắt ngươi, ngươi lại là ta sư huynh, ta há có thể đối sư huynh ngươi hạ thủ. Cho nên, ta rất khó a. Diệp Huyền nói, ngươi cùng ta hôn a. Nam UU gật đầu, được rồi. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không cân nhắc. Nam UU lập tức lắc đầu, không cân nhắc. Diệp Huyền vô ngữ, một bên, cái kia Trấn Nguyên sắc mặt trở nên khó coi. Xong con bê, mẹ nó, cái này thần qua tộc người tới vậy mà làm phản, cái này còn chơi cái chùy a. Nam UU quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Trấn Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Hắn biết, đối phương muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên, Nam UU tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà qua, Trấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị xóa đi. Nam UU phủi tay, sau đó cười nói, sư huynh, phiền toái vấn đề giải quyết. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ bọn họ tới tìm ngươi phiền toái sao? Nam UU chân thành nói, sư huynh sẽ bao bọc ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam UU, sau đó nói, ngươi không phải thần qua tộc bản tộc người. Nam UU gật đầu, đúng vậy, ta chính là thần qua tộc một cái tiểu cung phụng, thuộc về ngoại vi loại kia. Diệp Huyền uống một ngụm ít rượu, sau đó nói, cha ta cho ngươi một sợi kiếm khí. Nam UU khẽ gật đầu, nhượng ta thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Diệp Huyền cười nói, hắn có hay không lại cho ngươi cái khác. Nam UU nói, một bộ kiếm điển. Diệp Huyền nói, ta có thể nhìn một chút sao. Nam UU lòng bàn tay mở ra, một bộ kiếm điển xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra nhìn thoáng qua, một lát sau, hắn khép lại kiếm điển, sau đó nói, thích hợp ngươi. Bộ này kiếm điển tự nhiên là tốt, bất quá, đã không thích hợp hắn. Nam UU nhìn xem Diệp Huyền. Chúng ta đến ly khai cái địa phương này, nếu không, chờ thần qua tộc tìm đến, chúng ta đều có lớn. Phiền toái, Diệp Huyền nói, giúp ta tìm người. Nam UU nói, ai? Diệp Huyền nói, Thanh Khâu, nàng mang theo 100 người ở nơi này lịch luyện. Nam UU trầm giọng nói, cái kia nàng nên tại hoang địa, cái chỗ kia cư trú cường đại hoang yêu, là cái rất tốt lịch luyện địa phương. Diệp Huyền đứng dậy, đi. Nam UU nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hoang địa, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Nam UU đi tới hoang địa, vừa tiến vào hoang địa, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được vô số cường đại khí tức. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt là liên miên bất tuyệt mênh mông sơn mạch. Nam U nói khẽ, bọn hắn nên tại dãy núi này chỗ sâu, những cái kia hoang yêu thực lực cùng với cường đại, thần qua tộc mấy lần nghĩ muốn thu phục bọn hắn, đều không có thành công. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, bọn hắn thực lực có thể cùng thần qua tộc so sánh. Nam U lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không thể, thần qua tộc nếu là muốn diệt bọn hắn, còn là dễ dàng, bất quá, bọn hắn có người bao bọc. Diệp Huyền hiếu kỳ hỏi, ai? Nam U trầm giọng nói, trụ vương, một cái phi thường cường đại tu hành giả, cho dù là thần qua tộc cũng phải cho hắn mặt mũi, bởi vậy, thần qua tộc cũng không có làm khó cái này hoang yêu tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng dãy núi kia, rất nhanh, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên, bởi vì hắn cảm nhận được Thanh Khâu khí tức. Thanh Khâu nha đầu này liền tại bên trong dãy núi này. Diệp Huyền nói, đi a. Nói xong, hắn mang theo Nam U liền muốn đi qua, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Cảm thụ đến một màn này, Nam U sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, là thần qua tộc cường giả. Diệp Huyền cười nói, chớ hoảng sợ. Lúc này, một tên hắc y lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nam U trước mặt, nhìn thấy hắc y lão giả này, Nam U sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắc y lão giả nhìn thoáng qua Nam U, ta ngược lại là không nghĩ tới, người vậy mà lại làm phản. Nam U cười nói, ta cũng không nghĩ tới, đại cung phụng ngươi vậy mà lại tự mình đến. Hắc y lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam U, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Minh Đế quốc hai người kia ở nơi nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Hắc y lão giả hai mắt híp lại, ngươi có thể phá ta thần qua tộc phong ấn, nghĩ đến cũng không phải bình thường người, tới, báo lên tên của ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi thật cho là ta có thể phá cái kia phong ấn sao? Hắc y lão giả nhíu mày, ngươi cái gì ý tứ? Diệp Huyền nhìn xem hắc y lão giả, thả dây dài, câu cá lớn, hiểu không? Hắc y lão giả sửng sốt, một bên, Nam U ngây cả người, sau đó vội vàng cười nói, đại cung phụng, nếu như ngươi không hiểu rõ, vậy ngươi có thể đi trở về hỏi một chút chúng ta thần qua tộc cao tầng. Hắc y lão giả sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ đây quả thật là thần qua tộc cao tầng một cái kế sách? Thả dây dài, câu cá lớn, hắn còn là nửa tin nửa ngờ. Sở dĩ có chút tin, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, hắn không tin Diệp Huyền có thể phá thần qua tộc phong ấn, thứ hai, hắn không tin Nam U dám làm phản. Nam U cũng không có lý do làm phản a, làm phản thần qua tộc, loại kia cùng là muốn chết a. Hắc y lão giả trầm mặc một lát sau, nói trong tộc có kế hoạch gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, phóng xuất bọn hắn, sau đó lợi dụng bọn hắn sắp sáng đế quốc sư nghiệt một mẻ hốt gọn, đồng thời lợi dụng bọn hắn được đến Minh đế quốc bảo tàng. Hắc y lão giả trầm giọng nói, vì sao ta không có đạt được tin tức? Diệp Huyền cười nói, đại cung phụng, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải càng ít người biết càng tốt sao? Ngươi nếu là không tin, có thể đi về hỏi hỏi. Hắc y lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi chỗ nói, thật là. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy yếu ớt sẽ phản bội thần qua tộc sao? Hắc y lão giả trầm giọng nói, sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, theo chúng ta đoạt được tin tức, cái kia kỳ điện hạ đã tiến vào cái này hoang địa. Hắc y lão giả nói, ta với các ngươi cùng đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Nam U trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Hắc y lão giả nói, ta dù sao cũng là một vị cửu cảnh đỉnh phong cảnh, sẽ không liên lụy các ngươi. Đây chính là một phần đại công lao, hắn tự nhiên cũng là nghĩ kiếm một chén canh. Diệp Huyền không có cự tuyệt, cười nói, tốt, nếu như hắn cự tuyệt, lão nhân này trở về hỏi một chút, vậy liền trực tiếp để lộ. Đã như vậy, vậy liền để đối phương đi theo a. Hắc y lão giả lại hỏi, người hướng ai trực tiếp phụ trách? Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, Nam U đột nhiên nói, qua điện hạ. Qua điện hạ, nghe vậy, hắc y lão giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Ly qua, đây chính là bây giờ thần qua tộc thiếu tộc trưởng. Vị này điện hạ nhưng rất khó lường, tuy là nữ tử chi thân, nhưng là tại thần qua tộc bên trong uy vọng, không gì sánh kịp. Tại như thế một cái trong đại tộc, một nữ tử có thể trở thành thiếu tộc trưởng, cái này đã đủ để chứng minh hắn khủng bố đến mức nào. Nam U đột nhiên lại nói, Trương lão, vị này Diệp công tử thế nhưng là qua điện hạ thân tín. Thân tín, Trương lão thần sắc động dung, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt nhất thời trở nên tôn kính rất nhiều, nguyên lai là qua điện hạ người, thất kính thất kính. Diệp Huyền cười nói, Trương lão, chúng ta tiến hoang địa a. Trương lão gật đầu, tốt, nguyên bản hắn còn nghĩ chiếm vị trí chủ đạo, nhưng vừa nghe Diệp Huyền là qua điện hạ người, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Qua điện hạ, cái này không phải liền là hạ giới ban ngành nhân vật trọng yếu sao? Một khi qua điện hạ thượng vị, loại người này cũng sẽ đi theo thượng vị. Đây là tương lai thần qua tộc tân quý. Đến kết giao, liền tại ba người muốn đi vào hoang địa lúc, một đám cường giả đột nhiên ngăn ở ba người trước mặt. Diệp Huyền chân mày cao lại, Nam U huyền khí truyền âm, thần qua tộc, Diệp Huyền vô ngữ, mà lúc này, tấm kia lão đột nhiên giận hét, các ngươi đây là làm gì? Dẫn đầu trung niên nam tử nhìn thấy Trương lão, trước là ngẩn người, sau đó nói, Trương lão, ngươi. Trương lão cả giận nói, ngươi cái gì ngươi, còn không cho lão phu cút. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, Trương lão, chúng ta nhận được tin tức, hắn phóng ra Minh Đế quốc dư nghiệt, hắn. Ngậm miệng, Trương lão lần nữa cả giận nói, vị này là Diệp công tử. Ngươi nói chuyện cho lão phu khách khí một chút. Trung niên nam tử đầy mặt mộng, Trương lão hơi không kiên nhẫn, nhanh lăn, nhiều chớ có hỏi, có chuyện gì, lão phu dốc hết sức đảm đương. Trung niên nam tử, chương 2801, giảng đạo lý. Trung niên nam tử nhìn một chút Trương lão, sau đó lại nhìn Nam U U. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đây là tại chấp hành cái gì nhiệm vụ bí mật? Nghĩ đến cái này, trung niên nam tử vội vàng cung kính nói, Trương lão, quấy dày. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chúng cường giả xoay người rời đi. Trương lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ba người tiếp tục đi tới. Trên đường, Trương lão cười nói, Diệp công tử, theo ta được biết, qua điện hạ giống như một mực tại biển khổ cùng thượng cổ di tộc đàm phán. Diệp Huyền cười nói, Trương lão là tại hoài nghi thân phận của ta sao? Trương lão liền vội vàng lắc đầu, không không, ta chính là có chút hiếu kỳ, gần với mà thôi. Nói, hắn nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền cười nói, Trương lão, qua tỷ. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, mà Trương lão nhưng là sửng sốt. Qua tỷ, Diệp Huyền cười cười, Trương lão, qua điện hạ sự tình, chúng ta chớ có hỏi nhiều, nàng làm sao phân phó, chúng ta làm thế nào chính là. Ngươi nếu là hoài nghi ta thân phận, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi nàng. Trương lão trầm mặc, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Diệp Huyền câu kia, qua tỷ. Hai cái này là thân phận gì? Chẳng lẽ vị này là thần qua tộc tộc trưởng con riêng? Nghĩ đến cái này, Trương lão nhất thời có chút đau đầu. Hắn không xác định, nhưng hắn minh bạch một chuyện, đó chính là, trước mắt vị này cũng là không chọc nổi. Trên đường, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể giết chết Trương này lão, cửu cảnh cường giả đối với hắn mà nói, kỳ thật như sâu kiến không hề khác gì nhau. Chớ nói cửu cảnh, liền xem như chân tiên cảnh cường giả, hắn cũng có nắm chắc chém giết. Hắn xếp chồng chi pháp, uy lực đã được đến thật to tăng lên, chân tiên cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá, hắn vẫn là không có giết chết đối phương, bởi vì giết đối phương sẽ có liên tục không ngừng phiền toái. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa trong rừng rậm vọt tới. Diệp Huyền cau mày, sau một khắc, một đầu hoang yêu trực tiếp xông ra. Yêu thú hình thể khổng lồ như núi, cái này xông lên tới, phảng phất trời sập đồng dạng, dọa người vô cùng. Trương lão sắc mặt biến đổi, tức thì phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, đầu kia hoang yêu trực tiếp bị đẩy lui, mà Trương lão cũng là liên miên lùi nhanh, lúc này, một tay đè xuống Trương lão bả vai, Trương lão nhất thời ngừng lại. Diệp Huyền tay, Trương lão nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Trương lão, không có sao chứ? Trương lão rung động trong lòng, hắn phát hiện, hắn giống như đánh giá thấp trước mắt vị này Diệp công tử thực lực. Mà đúng lúc này, nơi xa đầu kia hoang yêu lại lao đến. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Thanh huyền kiếm bay ra, oanh, cây kiếm ánh sáng chợt lóe, đầu kia yêu thú trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn toàn thân lân phiến trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn lại huyết nhục. Trương lão kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đầu kia yêu thú, ít nhất là tám cảnh. Yêu thú chiến lực đồng dạng so với nhân loại muốn mạnh hơn một chút, bởi vậy, tám cảnh yêu thú là có thể cùng cửu cảnh nhân loại cường giả một trận chiến, mà lại, nhân loại cường giả còn chưa chắc chắn đánh thắng. Mà giờ khắc này, đầu này yêu thú trực tiếp bị vị này Diệp công tử một kiếm giết đánh mất sức chiến đấu. Mà lại, như vậy nhẹ như mây gió, không hổ là qua điện hạ người. Giờ khắc này, Trương lão đối Diệp Huyền thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, ba người đi ra rừng rậm, mà tại ba người trước mặt là một mảnh bình nguyên, mênh mông vô bờ. Trương lão trầm giọng nói, lại hướng phía trước, chúng ta liền tiến vào hoang yêu tộc khu vực hạch tâm. Cái này hoang yêu tộc, Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Trương lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, yếu ớt cô nương, ta vì sao chưa từng nghe qua vị này Diệp công tử. Nam U U cười nói, bình thường, hắn không phải chúng ta vùng vũ trụ này người. Là qua điện hạ tại cái khác vũ trụ mời chào đỉnh cấp yêu nghiệt. Trương lão khẽ gật đầu, khó trách. Nam U U nhìn thoáng qua Trương lão, sau đó cười nói, qua điện hạ đối với hắn rất tín nhiệm, tựa như thân đệ đệ một dạng. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa bước nhanh tới. Nguyên địa, Trương lão trầm mặc, từ mấu chốt, thân đệ đệ. Trương lão như có điều suy nghĩ, giờ khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Ba người đi không bao lâu, chợt nghe phía trước có chiến đấu thanh âm, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cuối tầm mắt, hai người đang cùng một đầu yêu thú đại chiến. Một tên nam tử cùng một nữ tử, nhìn thấy đầu này yêu thú, Trương lão thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là một đầu cửu cảnh đỉnh phong cảnh hoang yêu, loại này hoang yêu thực lực cũng không phải bình thường khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia hoang yêu, không thể không nói, đầu này hoang yêu thực lực xác thực cường hãn. Mà cái kia hai tên nhân loại cường giả cũng không yếu, hai người liên thủ bên dưới, cái kia hoang yêu đã bị áp chế. Hoang yêu lực lượng rất mạnh, nhưng là, tốc độ nhưng không nhanh, mà cái kia hai tên nhân loại cường giả nhưng linh hoạt vô cùng, tránh thoát hoang yêu sở hữu công kích. Chỉ chốc lát, đầu kia hoang yêu trực tiếp bị đánh liên tục bại lui, nhìn tình thế không ổn, đầu kia hoang yêu không có lại chiến, trực tiếp xoay người chạy. Mà cái kia hai tên nhân loại cường giả cũng chưa truy. Dừng lại về sau, hai tên nhân loại cường giả trên mặt đều là nổi lên một vệt tiếu dung. Lúc này, hai người đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền bên này. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người, hai người có chút ngẩn người, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy một màn này, gương mặt già nua kia sắc nhất thời biến đổi, liền muốn xuất thủ, mà hai người kia nhưng là đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua viện trưởng. Hai người này, chính là quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười cười, kỳ thật, hắn vừa bắt đầu liền biết đối phương thân phận, bởi vì tại hai người trước ngực trái, đều có quan Huyền thư viện thân phận tiêu chí. Còn tốt, đối phương nhận ra hắn, không có lại làm ra cái gì não tàn cầu huyết sự tình. Diệp Huyền cười nói, Thanh Khâu đây. Nam tử cung kính nói, tại phía trước Hoàng Yêu Đình. Diệp Huyền nói, dẫn ta đi gặp nàng. Nam tử vội vàng nói, được rồi. Nói xong, hai người vội vàng cung kính dẫn đường. Trương lão nhìn hướng Nam U U, đầy mặt ngạc nhiên. Nam U U cười nói, về sau ngươi liền sẽ biết. Nói xong, nàng không nói thêm gì, đi theo, đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không biết. Trương lão trầm mặc một lát sau, cũng là vội vàng đi theo. Trên đường, nam tử hưng phấn nói, viện trưởng, ngươi làm sao sẽ tới đây? Nữ tử liếc một cái nam tử, ca, ngươi thực ngốc, viện trưởng tới đây, khẳng định là đến tìm viện thủ. Nam tử cười ngượng ngùng cười, đúng đúng, bọn hắn đối Diệp Huyền tự nhiên là tôn kính, bởi vì quan Huyền thư viện cải biến vận mệnh của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, các ngươi kêu cái gì? Nam tử vội vàng nói, ta gọi Tiêu Khâm, đây là muội muội ta, Tiêu Nhiễm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi huynh muội cùng nhau gia nhập thư viện. Tiêu Khâm gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, chúng ta một mực chờ mong nhìn thấy viện trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy đến. Càng không nghĩ đến viện trưởng vậy mà như thế trẻ tuổi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nói chuyện lúc, mấy người đã đi tới Hoàng Yêu Đình, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía những cái kia yêu thú cũng không ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền thấy được Thanh Khâu. Thanh Khâu liền tại cửa thành chờ hắn, nhìn thấy Thanh Khâu, Diệp Huyền trên mặt nhất thời nổi lên một vệt tiếu dung, hắn đi đến Thanh Khâu trước mặt, nhà đầu, đã lâu không gặp. Thanh Khâu cười nói, ca, Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Khâu đầu, sau đó cười nói, chúng ta đơn độc tâm sự. Thanh Khâu gật đầu, hai người xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Trương lão nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nhíu mày. Hắn không cảm giác được nữ tử này khí tức, thật kỳ quái. Mà bên cạnh Nam U U sắc mặt nhưng trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng nhận thức người này, thiên mệnh, nàng tiên tổ viết có một bộ nhân vật trí, mà cái này thiên mệnh liền ở trong đó. Bởi vậy, nàng là biết trước mắt người này sự tích. Một cái vô địch nữ nhân, lúc này, Trương lão đột nhiên nói, chúng ta không phải đến tìm cái kia Minh Đế quốc dư nghiệt sao. Nam U U nhìn thoáng qua Trương lão, sau đó nói, Trương lão, chúng ta đi theo Diệp công tử liền có thể. Nghe vậy, Trương lão trong lòng giật mình, hắn do dự một chút, sau đó nói, minh bạch. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Thanh Khâu chậm chậm hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền cười nói, ta mới học được một chiêu, xếp chồng chi pháp. Theo, hắn nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp được xếp thành một đầu tuyến. Thanh Khâu cười nói, là nàng dạy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lợi hại a. Thanh Khâu cười nói, cái này xếp chồng chi pháp, ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ, đương nhiên. Lấy người thần hồn có thể làm đến hiện tại loại này, đã rất nghịch thiên. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu lại nói, người đã từ từ tại nhảy xuất hiện ở cái thế giới này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cuối cùng là muốn trưởng thành đây này. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, cười cười, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, người cùng nàng cho ta cảm giác chính là, các người biết hết thảy, nhưng lại không nói cho ta, đúng không? Thanh Khâu trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, chờ đợi trả lời. Thanh Khâu khẽ gật đầu, chúng ta đều đang đợi ngươi. Chờ ngươi đi đến chúng ta một bước này. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, các ngươi biết ta đường điểm cuối, đúng không? Thanh Khâu cười nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh, kinh lịch qua mới là cuộc sống. Thật tốt hưởng thụ nhân sinh của mình, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ hỏi, phía trước ta nghe ta phụ thân nói qua hư chân thế giới, kia rốt cuộc là một thế giới ra sao? Thanh Khâu nói, đại đạo bút chủ nhân liền tại thế giới kia, một cái một loại khác thế giới. Liền giống với, trong họa thế giới cùng họa bên ngoài thế giới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu được. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, ta muốn dẫn bọn hắn hồi thư viện. Diệp Huyền nhíu mày, này liền trở về. Thanh Khâu gật đầu, ta cùng Hoang Yêu tộc ký một cái hợp tác hiệp nghị, về sau chúng ta người đều có thể tới Hoang Yêu tộc lịch luyện, mà bọn hắn Hoang Yêu tộc cũng có thể tiến vào thư viện học tập, song phương hữu hảo hợp tác. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, Hoang Yêu tộc tốt như vậy nói chuyện. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ban đầu không có tốt như vậy nói chuyện, bất quá, ta cùng Hoang Yêu vương, hữu hảo, so tài một lần về sau, hắn liền quyết định cùng chúng ta hợp tác. À, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Mặc dù đương thời kiếm của ta cách hắn yết hầu chỉ có không phẩy mấy ly, nhưng ta thế nhưng là giảng đạo lý. Diệp Huyền, chương 2802, không muốn nhân sinh công kích. Nghe đến Thanh Khâu lời nói, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cái này khổ cực Hoang Yêu vương, đương nhiên, này đối Hoang Yêu tộc mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Hiện tại Quan Huyền thư viện, đây chính là phát triển không ngừng. Thanh Khâu cười nói ca, có tiền hay không? Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, người muốn tiền làm cái gì? Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, đương nhiên là cho những học viên kia tu luyện. Bọn hắn phi thường háo tiền, ta lại không quá không biết ngượng đi đoạt, cho nên, ta còn là tương đối nghèo. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Thanh Khâu trước mặt. Trong nạp giới, khoảng chừng một ước mai thần qua tinh. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, nhiều như vậy. Diệp Huyền cười nói, cái kia còn ta một điểm. Thanh Khâu lập tức thu hồi nạp giới, cười nói, cái này không thể được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Nhìn thấy Thanh Khâu nhìn tới, trung niên nam tử vội vàng cung kính thi lễ, Thanh Khâu cô nương. Thanh Khâu cười nói, Hoàng Yêu Vương, vị này là ca ca của ta, cũng là Quan Huyền thư viện viện trưởng, người biết một thoáng. Nghe vậy, trung niên nam tử trước là ngẩn người. Sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn chân mày cao lại. Cái này ca ca tại sao không có muội muội cường? Thanh Khâu cười nói, ngươi có vấn đề gì sao? Hoàng Yêu Vương vội vàng nói, không có. Nói, hắn đối Diệp Huyền có chút thi lễ, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Hoàng Yêu Vương, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoàng Yêu Vương khẽ mỉm cười, không có gì hợp tác không hợp tác, Thanh Khâu cô nương cùng với Diệp công tử có gì cần, phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu, rất hiển nhiên, nhà đầu này kiếm cũng không phải chính cách đối phương yết hầu mấy ly đơn giản như vậy. Đây là cho trực tiếp thu phục a. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca, người đừng nhìn ta như vậy, ta dưới tình huống bình thường đều là sẽ không động võ. Ta giống như ngươi, đều là giảng đạo lý. Một bên, Hoàng Yêu Vương lắc đầu cười một tiếng, cười có chút đắng chát. Diệp Huyền cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, nhà đầu, người bồi dưỡng những người này, có hay không ước thúc bọn hắn phương pháp? Thanh Khâu bồi dưỡng những người này, thực lực đều cực kỳ nghịch thiên, mà lại, là Thanh Khâu tự thân bồi dưỡng, nếu như về sau Thanh Khâu cùng hắn đều không tại, những người này một khi không có ước thúc, đối Quan Huyền thư viện mà nói, khả năng tựu không phải một chuyện tốt. Thanh Khâu nói, hiện tại có, về sau, nói, nàng khẽ lắc đầu, vẫn là câu nói kia, hạ nhiệm Quan Huyền thư viện viện trưởng nhất định phải đủ mạnh, nếu không, Quan Huyền thư viện sẽ lập tức phân tách, bởi vì mấy cái kia viện thực lực đều tại càng ngày càng mạnh, đặt ở trong thế tục. Những cái kia viện cùng Quan Huyền thư viện phân viện đều là phiên vương, mà lại là có cường đại thực lực phiên vương. Diệp Huyền trầm mặc, Quan Huyền thư viện hiện tại thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng bạo lộ vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Nói ngắn gọn, có thể trấn trụ Quan Huyền thư viện tụ mấy người, hắn tính một cái, Thanh Khâu, Tần Quan, còn có Đinh Thực Dược, trừ mấy người bọn hắn, người còn lại, căn bản trấn không được Quan Huyền Thư Viện. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, Quan Huyền Thư Viện về sau ngươi sẽ giao cho con của ngươi sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, vì sao hỏi như vậy? Thanh Khâu cười nói, ngươi chỉ có thể giao cho con của ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Khâu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ngươi không giao cho con của ngươi, Quan Huyền Thư Viện cũng sẽ lập tức phân tách. Đầu tiên, ta cùng Đinh cô nương còn có Tần cô nương liền sẽ không xen vào nữa Quan Huyền Thư Viện. Những cái kia đã từng đi theo ngươi người, cũng sẽ không phục người khác, nếu như đổi thành người khác, bọn hắn liền sẽ tranh quyền. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu cười nói, đây là tất cả chúng ta tâm huyết, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không cam lòng giao cho ngoại nhân, đúng không? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên, như Thanh Khâu chỗ nói, cái này Quan Huyền Thư Viện tương lai chỉ có thể là cho con hắn. Cho người khác, Quan Huyền Thư Viện nhất định đại loạn. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhíu mày, nhà đầu, phía trước bọn hắn đều nói con của ta có thể là hạ cái thiên mệnh người, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền liếc một cái Thanh Khâu, có phải hay không không muốn nói. Thanh Khâu cười nói, ca, ngươi không cần để ý những này, dù sao, con của ngươi liền xem như thiên mệnh người, đối ngươi cũng không có chỗ xấu, dù sao, hắn không có khả năng giết cha, không phải sao. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này chưa chắc đã nói được, ta Dương gia gen cũng không như vậy hiếu. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Ngươi tiếp tục chơi, Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì gọi là ta tiếp tục chơi. Ta cũng rất nỗ lực. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, được rồi tốt, ngươi tiếp tục cố gắng, ta đi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, tốt ga. Thanh Khâu nói, muốn hay không nhận thức một chút ta mang những tiểu tử kia. Diệp Huyền lắc đầu, được rồi, dù sao bọn hắn nhận thức ta. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Yêu Vương. Hoàng Yêu Vương, anh của ta là cái người thành thật, ngươi đừng khi dễ hắn. Hoàng Yêu Vương vội vàng nói, không dám không dám. Thanh Khâu khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ca, ta đi. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt trống rỗng, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Đi, nhà đầu này hiện tại cũng là người bận rộn a. Lúc này, Hoàng Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nhìn thấy thần qua tộc người theo ngươi, bọn hắn là. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, chúng ta đang làm một ít chuyện. Hoàng Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền nói, Hoàng Yêu Vương, ta nghĩ tại cái này hoang tinh vực làm một cái thư viện, đến thời điểm khả năng cần trợ giúp của ngươi. Hoàng Yêu Vương khẽ mỉm cười, người phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đa tạ. Hoàng Yêu Vương cười nói, khách khí. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hoang thành phương hướng, kỳ thật, lúc trước hắn tự có ý nghĩ này. Làm thư viện, hắn muốn đem thư viện mở đến toàn bộ vũ trụ, nghĩ đến tự làm, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Trương Lão cùng Nam U ly khai Hoàng Yêu tộc. Trên đường, Trương Lão có chút không hiểu, bởi vì bọn hắn cũng không có tìm được vị kia kỳ điện hạ. Diệp Huyền đối với hắn giải thích liền là, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Trương Lão chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, đi tới Hoang Thành về sau, Diệp Huyền lập tức tìm một cái rộng lớn địa phương, sau đó nhượng Trương Lão cùng Nam U hỗ trợ thiết lập thư viện. Trong phòng, Trương Lão nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, cái này tạo dựng thư viện. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên không phải chủ ý của ta. Trương Lão do dự một chút, sau đó nói, qua điện hạ ý tứ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lão cười nói, ta hiểu, ta sẽ để cho Hoang Thành bên trong thần qua tộc thế lực toàn lực tương trợ Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Trương Lão lại nói, vừa tốt, chúng ta thần qua tộc tại Hoang Thành bên trong có một chỗ cứ điểm, nơi đây vị trí vô cùng tốt, vừa tốt có thể mở thư viện, chúng ta tự tuyển cái chỗ kia a. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Trương Lão cười nói, ta đi liên hệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trương Lão rời đi sau, Nam U nhìn hướng Diệp Huyền, người tựu không sợ để lộ sao? Diệp Huyền cười nói, để lộ liền để lộ a. Nam U cười nói, lời nói, người biết vị kia Minh Đế quốc kỳ điện hạ hạ lạc sao? Diệp Huyền lắc đầu, lúc trước cứu nàng cũng chỉ là bởi vì nàng cấp cho tiền nhiều, mà chúng ta phân biệt về sau, ta liền cũng không còn gặp qua nàng, nghĩ đến người này cũng đã che giấu. Nam U trầm giọng nói, người này thật không đơn giản. Diệp Huyền nhìn hướng Nam U, Nam U thần sắc có chút ngưng trọng, người hẳn nghe nói qua thần qua tộc cùng Minh Đế quốc chi ở giữa sự tình, ta cho ngươi biết, tại năm đó, Minh Đế quốc nội yêu nghiệt nhất không phải vị kia thái tử, mà là vị này kỳ điện hạ, năm đó thần qua tộc đối hắn thế nhưng là có chút kiêng kỵ, vì đối phó nàng, thần qua tộc trọn vẹn xuất động 5 vị chân tiên đỉnh phong cảnh cấp bậc cường giả. Diệp Huyền không hiểu, cái kia vì sao thần qua tộc không chảm thảo trừ căn. trực tiếp diệt trừ nàng. Nam U U lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, bất quá, khả năng cùng vị kia Minh Thái Tử có liên quan. Diệp Huyền nói, vị kia Minh Thái Tử hiện tại thế nhưng là tại thần qua tộc bên trong. Nam U U cười nói, đúng vậy, không chỉ như vậy, hơn nữa còn cùng thần qua tộc vị công chúa điện hạ kia thành thân, bất quá, chuyện năm đó về sau, hắn chính là một mực ở tại bên trong tiểu viện của mình, chưa hề bước ra qua một bước. Diệp Huyền cười nói, hắn đây là hối hận a. Nam U U lắc đầu, không biết, bất quá, hắn tại thần qua tộc bên trong cũng không lấy lòng. Mặc dù là hắn trợ giúp thần qua tộc đánh bại Minh Đế quốc, nhưng là, hắn phản bội quốc gia của mình, bởi vậy, thần qua tộc năm đó nhóm kia đỉnh cấp cường giả đối với hắn còn là xem thường. Bất quá, cái này cũng bình thường. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói một chút vị kia qua điện hạ. Nghe vậy, Nam U U thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, người này cực kỳ không đơn giản, người này được vinh dự thần qua tộc từ trước tới nay rất là yêu nghiệt thiên tài, nghe nói, hắn không đến 20 chính là đại đạo chân tiên đỉnh phong cảnh, không chỉ như vậy, cùng giai bên trong càng là vô địch thủ, mà bây giờ, thực lực của nàng cảnh giới càng là một cái bí ẩn. Một cái bí ẩn, Diệp Huyền khẽ gật đầu, có cơ hội có thể kiến thức một thoáng. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng nghĩ tìm đỉnh cấp cường giả đơn đấu, nhìn một chút mình bây giờ thực lực đạt tới trình độ gì. Tìm quá mạnh, đánh không lại, không có ý nghĩa, tỉ như Thanh Khâu loại này, quá yếu, càng không có ý nghĩa. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Nam U U cười nói, sẽ có cơ hội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Trương Lão đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy Trương Lão, Diệp Huyền sửng sốt, Trương Lão sắc mặt có chút khó coi, Diệp công tử, Hoang Thành vị kia quản sự không phối hợp ta. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, không phối hợp ngươi. Trương Lão gật đầu, đúng vậy. Nam U U đột nhiên nói, Trương Lão, ngươi cấp bậc hẳn là có thể chỉ huy bọn hắn, vì sao bọn hắn không phối hợp ngươi? Trương Lão trầm giọng nói, cái này quản sự cùng cái khác quản sự không tầm thường. Nam U U có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Trương Lão có chút cả giận nói, cái này quản sự phía sau có người. Ta nhổ vào, Lão Phu hận nhất loại này có chỗ dựa, có hậu đài người. Những này nhị đại chết không muốn mặt, các loại dựa vào, quả thực tựu không phải cái. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Trương Lão lời nói, Trương Lão, có chuyện nói sự tình, không muốn nhân sinh công kích. Chương 2803, Thượng Cổ Di Tộc. Trương Lão cười khổ, Diệp công tử, chuyện này sợ là còn phải ngươi tự thân xuất mã. Nơi đây quản sự tên Ly Chu, người này ra ra là thần qua tộc trưởng lão, thuộc về thần qua tộc hạch tâm tập đoàn, bởi vậy, hắn căn bản không đem ta để vào mắt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trưởng lão đoàn, khó trách qua điện hạ nói trưởng lão đoàn mục nát, muốn cải biến một thoáng. Nghe vậy, Trương Lão mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Lão, cười nói, đến thời điểm trưởng lão đoàn tất có Trương Lão một chỗ cắm rùi. Nghe vậy, trưởng lão nhất thời kích động không được, tức thì cung kính thi lễ, cảm ơn Diệp công tử. Trưởng lão đoàn, đây chính là thần qua tộc nội hạch tâm quyền lợi vòng tròn. Nếu là có thể tiến vào bên trong, vậy coi như lên như diều gặp gió ha. Hắn hiện tại, tự nhiên là không có cơ hội tiến vào bên trong, không quản là thực lực còn là tư lịch đều không đủ, bởi vậy, hắn chưa hề xa xỉ nghĩ tới. Nhưng lúc này bất đồng, nếu là có thể trở thành qua điện hạ người, vậy liền hoàn toàn có cơ hội. Bởi vì ai đều biết thần qua tộc hạ nhiệm tộc trưởng là qua điện hạ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dẫn ta đi gặp thấy vị này Ly Chu quản sự. Trương Lão gật đầu, tốt, ba người rời đi, tại Trương Lão dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới thần qua tộc quản hạt phiến kia địa bàn, nơi này nguyên là một tòa thương hội, nhưng sau cùng bị thần qua tộc thu mua xuống tới, trở thành thần qua tộc tại Hoang Thành một chỗ cứ điểm, phụ trách quản lý thần qua tộc tại Hoang Thành bên trong một chút sản nghiệp. Đi tới nơi này về sau, Diệp Huyền nhất thời rất hài lòng. Cái địa phương này, thật rất lớn, mà lại, vị trí địa lý xác thực rất tốt, dựa núi ven sông, phong cảnh đẹp như họa. Lúc này, Trương Lão đột nhiên cười nói, nơi này là qua điện hạ tuyển. Diệp Huyền cười nói, qua điện hạ ánh mắt vẫn luôn tốt như vậy. Không quản là tuyển người còn là tuyển địa, Trương Lão vội vàng cười nói, là, tựa như Diệp công tử, qua điện hạ nếu là ánh mắt không tốt, làm sao có thể chọn chúng Diệp công tử loại người này long phượng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Trương Lão thật là biết nói chuyện. Trương Lão cười nói, không có vuốt mông ngựa chi ý, tựa Diệp công tử loại này nhân trung long phượng, thế gian ít có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, một bên, Nam U U nhìn hai người một chút, lắc đầu. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một người trung niên nam tử. Một bên, Trương Lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, đây chính là cái kia Ly Chu. Ly Chu, Diệp Huyền nhìn hướng Ly Chu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là qua điện hạ người. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một kiếm, suy. kiếm quang chợt lóe, cái kia Ly Chu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này đính tại nguyên địa. Ly Chu sửng sốt, bên cạnh Trương lão cũng là sững sờ ngay tại chỗ, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp động thủ. Mạnh như vậy, lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cường đại khí tức, những khí tức này trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái kia xông tới cường giả, không muốn sống sao? Bên cạnh Trương lão cũng liền vội nói, đây là qua điện hạ người. Qua điện hạ, nghe vậy, những cái kia xông tới cường giả vội vàng ngừng lại. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trong mắt trừ lửa giận còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền không nhìn mọi người, hắn chậm rãi đi đến cái kia Ly Chu trước mặt, nhìn thẳng Ly Chu, hiện tại lên, địa phương này ta tiếp quản, ngươi có vấn đề hay không? Ly Chu nhìn xem Diệp Huyền, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết ngươi không phục, nhưng không quan hệ. Ngươi có thể đi trở về nói cho gia gia ngươi, để ngươi gia gia tới tìm ta phiền toái. Bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi một thoáng, qua điện hạ gần nhất bởi vì cùng biển khổ thượng cổ di tộc đàm phán không phải rất thuận lợi, nàng bây giờ tính khí rất không tốt, gia gia ngươi nếu là ở thời điểm này đến tìm nàng, tin tưởng ta, ngươi có thể trước thời hạn cho ngươi gia gia tống chung. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa tòa kia đại điện đi tới. Nam U U vội vàng đi theo, mà tấm kia lão tắc đi đến Ly Chu trước mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, chỗ dựa. Ngươi chỗ dựa so sánh được Diệp công tử sao? Qua điện hạ người, ngươi cái này khờ hàng. Lão phu cùng ngươi dễ nói thời điểm, ngươi cho lão tử dắt ngươi ra ra, ngươi bây giờ làm sao không dắt ngươi ra ra? Ngậm lông, nói xong, hắn xì một tiếng, sau đó cũng liền bận bịu đi theo. Nguyên địa, Ly Chu sắc mặt vô cùng khó coi. Nơi xa, Nam U U đi tại Diệp Huyền bên cạnh, ta cho là ngươi sẽ giết hắn. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Nam U U cười nói, ta cũng không biết, trực giác a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, giết người, không thể giải quyết vấn đề. Nam U U nhìn hướng Diệp Huyền, vậy bây giờ vấn đề giải quyết sao? Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi tìm hắn ra ra sao? Nam U U gật đầu, sẽ. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ra ra hắn sẽ đi tìm qua điện hạ sao? Nam U U trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, ra ra hắn nhất định không dám đi tìm qua điện hạ. Nam U U không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, mọi người đều biết, qua điện hạ là thần qua tộc hạ nhiệm tộc trưởng, nếu như qua điện hạ thượng vị, thần qua tộc bên trong trưởng lão đoàn sẽ hay không có biến động? Khẳng định sẽ, bởi vì nếu như ta không có đoán sai, qua điện hạ khẳng định có chính mình một cái tiểu đoàn thể, đương nhiên, đổi đi toàn bộ trưởng lão đoàn khẳng định là không thực tế, nhưng có chút người khẳng định sẽ bị đổi đi. Bởi vậy, Ly Chu gia gia hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi tìm qua điện hạ. Nam U U nhìn xem Diệp Huyền, nếu như hắn thật đi tìm đây. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vậy liền đi tìm thôi. Nam U U có chút không hiểu, người tựu không sợ để lộ sao? Nên biết, giả mạo qua điện hạ sự tình nếu là bị vạch trần, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam U U, đối thần qua tộc mà nói, hậu quả xác thực là rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam U U, vì vậy, Diệp Huyền toàn diện tiếp quản cái địa phương này. Kế tiếp, liền là trùng kiến, đương nhiên, cái này không cần hắn bận tâm, bởi vì có Trương lão cùng Nam U U. Trương lão đặc biệt tích cực, bởi vì Diệp Huyền nói cho hắn biết, cái này thư viện là qua điện hạ yêu cầu xây, có đại tác dụng. Trương lão vì tiến trưởng lão đoàn, thật rất liều mạng, thức khuya dậy sớm làm, một câu lời oán giận cũng không. Cho tới Diệp Huyền, hắn lần nữa làm vung tay trưởng quản. Tu luyện, hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện chính mình xếp chồng chi thuật, cho tới chuyện bên ngoài. Hắn chỉ cần phụ trách đưa tiền là có thể. Trương lão sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Đối với Trương lão, Diệp Huyền cũng là rất hài lòng, cảm thấy có thể bồi dưỡng một thoáng, sau đó về sau nhượng hắn tiến vào trưởng lão đoàn. À không phải, là tiến vào quan huyền thư viện. Thần qua tộc, Ly Chu bị đuổi đi về sau, là càng nghĩ càng không thuận, vì vậy, hắn trực tiếp về tới thần qua tộc. Khẩu khí này, hắn nhẫn không dưới. Nơi nào đó trong đại điện, một lão giả nhìn xem trước mặt Ly Chu, nhíu mày, qua điện hạ người. Ly Chu trầm giọng nói, đúng vậy, bất quá, ta không biết thực hư. Lão giả chân mày cao lại, Diệp công tử. Ly Chu nhìn hướng lão giả, ra ra nhưng có nghe nói qua người này. Lão giả lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Ly Chu liền nói ngay, cái kia người này có thể là giả mạo. Lão giả quát mắng, ngu xuẩn, người nào dám giả mạo ta thần qua tộc người. Ly Chu có chút cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão giả trầm giọng nói, theo ta được biết, qua điện hạ xác thực tại khắp nơi mời chào kỳ nhân dị sĩ, dưới tay nàng tựu có một cái dị nhân tổ, đều là nàng mời chào nhân tài, mà cái này Diệp Huyền. Khả năng liền là cái này dị nhân tổ người. Ly Chu do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không đi hỏi một chút qua điện hạ. Ngậm miệng, lão già căm tức nhìn Ly Chu, ngươi là muốn nhượng ta chết sao? Ly Chu run giọng nói, ra ra, lão già hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi có thể biết vì sao hiện tại lão tộc trưởng còn chưa thoái vị. Đó là bởi vì biển khổ thượng cổ di tộc, nếu như qua điện hạ giải quyết vấn đề này, như vậy, chờ hắn trở lại thần qua tộc lúc, nàng liền là tộc trưởng. Ly Chu trầm giọng nói, nếu là không có giải quyết đây. Lão giả nhìn thoáng qua chính mình cái này bất tranh khí tôn tử, cái kia nàng cũng là tộc trưởng. Chỉ cần nàng trở về, nàng liền là tộc trưởng. Nếu như có thể cùng thượng cổ di tộc ký kết hòa bình điều ước, kia dĩ nhiên tốt, nếu là không thể, như vậy, nàng liền sẽ trở về mang theo ta thần qua tộc cùng thượng cổ di tộc khai chiến. Liền là đơn giản như vậy, Ly Chu không nói, lão giả nói, chuyện này ngươi tự chớ để ý, dù sao hoang thành cái chỗ kia bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, tự cho hắn a. Ta thay ngươi đi chia ra mưu một cái việc làm, Ly Chu mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể đáp ứng. Biển khổ là một mảnh tử hải, vô biên vô hạn, nước biển là màu đen đặc, tản ra cực kỳ khủng bố khí độc. Mà liền là tại ác liệt như vậy địa phương, cư trú một cái kinh khủng siêu cấp chủng tộc. Thượng cổ di tộc, cho dù là thần qua tộc cũng không biết cái này thượng cổ di tộc đến cùng là một cái chủng tộc gì, chỉ biết là bọn hắn ở tại biển khổ. Ban đầu song phương một mực bình an vô sự, dù sao, thần qua tộc đối với cái địa phương này cũng không có bất kỳ hứng thú, cái địa phương này, căn bản không phải người bình thường có thể đợi. Thẳng đến trước đây không lâu, biển khổ thượng cổ di tộc vậy mà bắt đầu ly khai biển khổ, tiến vào thần qua tộc lĩnh vực. Song phương lần thứ nhất phát sinh xung đột. Mà thần qua tộc cũng là lần thứ nhất kiến thức đến thượng cổ di tộc cường đại, đương nhiên, thần qua tộc cũng không yếu, bởi vậy, song phương không có mở rộng chiến tranh, mà là lựa chọn đàm phán. Biển khổ bên cạnh, một nữ tử đứng tại một chỗ trên đá lớn, nàng thân mang một bộ bó sát người váy đen, tóc dài xóa vai, hai tay chắp sau lưng, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một tên khô gầy lão giả thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng ánh mắt nhưng lăng lệ vô cùng. Nữ tử này, chính là thần qua tộc thiếu tộc trưởng Ly Qua. Tại Ly Qua đối diện, đứng nơi đó một tên thân mang hắc bào nhân toàn thân tản ra quỷ dị màu đen khí tức, nhìn không đến diện mục chân thật, nhưng khí tức nhưng vô cùng cường đại. Hắc bào nhân đột nhiên khàn giọng nói, Ly Qua cô nương, yêu cầu của chúng ta, người coi là thật không đáp ứng sao? Ly Qua cười nói, đại tế thi, ta từ vừa mới bắt đầu liền đã nói qua, các ngươi yêu cầu chúng ta đem nguyên địa đưa tặng cho các ngươi, đây là chuyện không thể nào. Hắc bào nhân trầm giọng nói, chúng ta đã làm nhượng bộ, chỉ cần nguyên địa. Ly Qua nhìn xem hắc bào nhân, trừ nguyên địa, điều kiện khác đều có thể đàm. Hắc bào nhân nhưng là lắc đầu, đã như vậy, vậy chúng ta tầm đó liền không có cái gì có thể đàm. Ly Qua khẽ gật đầu, đã không có gì có thể đàm, vậy liền đánh mở a. Ta thần qua tộc tùy thời phụng bồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chương 2804, làm tốt lắm. Đánh mở, người áo đen kia cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Mà hai người rời đi, cũng mang ý nghĩa thượng cổ di tộc cùng thần qua tộc chính thức khai chiến. Ly Qua đi tới một chỗ trên đỉnh núi, theo vị trí này có thể nhìn đến một phiến lớn biển khổ. Tại nàng bên cạnh, tên kia khô gầy lão giả một mực đi theo. Ly Qua đột nhiên nói, nhưng có tra đến cái này thượng cổ di tộc chân chính lai lịch. Khô gầy lão giả lắc đầu, nghe vậy, Ly Qua chân mày cau lại. Khô gầy lão giả trầm giọng nói, chúng ta người căn bản vào không được biển khổ. Ly Qua khẽ gật đầu, ta đã biết. Khô gầy lão giả lại nói, tộc ta đỉnh cấp cường giả đã chạy tới nguyên địa. Ly Qua nói, ta đã biết, nguyên địa, đây là thần qua tộc bây giờ tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vì nguyên địa liền là một tòa tự nhiên thần qua tinh quặc, mỗi năm sản xuất thần qua tinh có thể có hơn 100 triệu. Đây là gì hắn khủng bố? Không chỉ như vậy, nguyên địa còn là một cái thượng cổ lưu truyền xuống thế giới thần bí. Cái địa phương này không chỉ có là một tòa tự nhiên thần qua tinh quặc, còn có vô số bí cảnh di tích. Có thể nói, liền là một cái siêu cấp bảo khố. Thần qua tộc phát hiện cái địa phương này về sau, lập tức tự vận dụng sở hữu cường giả đem cái địa phương này chiếm thành của mình. Mà nhượng Ly Qua không có nghĩ tới là, nguyên bản cái này an tĩnh nguyên địa vậy mà đột nhiên ly khai biển khổ, muốn tranh đoạt nguyên địa. Vì thần qua tinh, tự nhiên là có khả năng này. Dù sao, thượng cổ di tộc cũng là cần tu luyện. Nhưng là, nàng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, điện hạ, Minh đế quốc vị kia kỳ điện hạ được cứu đi ra. Ly Qua quay đầu nhìn hướng lão giả, ai cứu? Lão giả nói, một cái tên gọi Diệp Huyền thiếu niên, người này còn nói là ngươi người. Nói, hắn nhìn hướng Ly Qua, thật là ngươi người sao? Hắn vẫn có chút mộng, bởi vì Diệp Huyền hiện tại đã toàn diện tiếp quản thần qua tộc tại hoang thành sản nghiệp. hắn kỳ thật cũng không dám xác định là không phải Ly Qua người, hắn mặc dù là Ly Qua thân tín, nhưng hắn biết, hắn không phải duy nhất thân tín. Ly Qua cười nói hắn là người của ta. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Ly Qua khẽ cười nói, có ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, không phải điện hạ người. Ly Qua không có trả lời vấn đề này, mà là phản vấn, ta thần qua tộc phong ấn không đơn giản, hắn có thể phá đi. Lão giả gật đầu, Ly Qua khẽ gật đầu, không đơn giản. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, điện hạ, vị kia kỳ điện hạ không đơn giản, chúng ta không thể không quản. Ly Qua cười nói, không cần lo lắng vị này kỳ điện hạ, chỉ ít tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì vị này kỳ điện hạ là một vị người thông minh, nàng sẽ không ở lúc này cho ta thần qua tộc tìm phiền toái, tương phản, nàng sẽ còn che giấu, hy vọng ta thần qua tộc không muốn chú ý tới nàng. Lão giả trầm giọng nói, không quản. Ly Qua phản vấn, ngươi có thể tìm tới vị trí của nàng sao? Lão giả lắc đầu, Ly Qua cười nói, vị này kỳ điện hạ nghĩ muốn báo thù, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mạnh lên, mạnh đến vô địch, sau đó lấy sức một người diệt ta thần qua tộc. Lão giả nhắc nhở, năm đó vị này kỳ điện hạ là Minh đế quốc rất là yêu nghiệt người. Ly Qua lắc đầu, so sánh vị này kỳ điện hạ, ta càng hiếu kỳ vị này Diệp công tử. Nói, nàng nhìn thoáng qua nơi xa biển khổ, chuyện nơi đây, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Ta cũng nên trở về. Trở về, nghe vậy, lão giả trên mặt nhất thời lóe qua một vệt tiếu dung. Chỉ cần trở về, vị này qua điện hạ liền sẽ lập tức trở thành thần qua tộc tộc trưởng, không quản lão tộc trưởng kia có đồng ý hay không. Hiện tại thần qua tộc, là vị này qua điện hạ định đoạt. Hoang thành, lúc này Diệp Huyền còn tại khổ tu, đối với cái này xếp chồng chi pháp, hắn đã là càng ngày càng thuần thục. Mà cái kia thần chi tâm pháp, hắn cũng tại tu luyện, bởi vì cái này có thể đề thăng hắn thần hồn, mà muốn tu luyện xếp chồng chi pháp, cần cường đại thần hồn. Không quản, hiện tại cái này thần chi tâm pháp đã có chút lạc hậu. Dù sao, hiện tại hắn thực lực so với đã từng, mạnh không biết bao nhiêu. Đến tìm kiếm mới tu luyện chi pháp. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, người vẫn còn chứ? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, rất lâu không có nghe được ngươi nói chuyện. Đại đạo bút nói, có chuyện liền nói. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái địa phương này quy đại đạo bút chủ nhân quản sao? Đại đạo bút không nói lời nào. Tiểu tháp đột nhiên cười nói, tiểu chủ, người tựu chớ có làm khó tiểu bút. Hiện tại hắn, đã hoàn toàn lạc hậu, theo không kịp bước tiến của chúng ta. Nói không dễ nghe điểm, hắn đã bị đào thải. Đại đạo bút, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đại đạo bút nói cái địa phương này khẳng định là quy chủ nhân quản. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút nói, hư chân dưới thế giới hết thảy vũ trụ thế giới, đều thuộc về chủ nhân quản. Diệp Huyền chân mày cao lại, như thế sâu. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta nói thật, người không nên tức giận, cũng không muốn mang thù. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn chân mày cao lại. Ta tại trong lòng ngươi liền là loại tiểu nhân này sao? Đại đạo bút nói, ha ha. Diệp Huyền, đại đạo bút tiếp tục nói, ngươi sở dĩ cảm thấy ta chủ nhân không đáng sợ, toàn là bởi vì ngươi có vị kia thiên mệnh đại nhân, nếu như không có nàng, tin tưởng ta, ngươi liền ngũ duy vũ trụ đều ra không được. Nói láo, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, tiểu bút, ngươi không nên xem thường nhà ta tiểu chủ. Ngươi cho rằng ta tiểu chủ là cái nhị đại sao? Ta tiểu chủ nỗ lực, ngươi nhìn không đến sao? Hắn rất nỗ lực. Hắn chính là ngẫu nhiên mới gọi người, mà lại, kia cũng là bị buộc vô nại, cái này có thể trách hắn sao? Diệp Huyền chân mày cao lại, tiểu tháp, ngươi là tại anti-triad sao? Tiểu tháp vội vàng nói, không có không có. Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi hai cái có phải hay không nhìn ta có chút khó chịu? Tiểu tháp cùng tiểu bút lạ thường giữ vững trầm mặc. Diệp Huyền cười lạnh, đại đạo bút nói, ngươi nghĩ muốn càng tốt tu luyện chi pháp, ngươi có thể tìm ta chủ nhân muốn. Hắn khẳng định có. Diệp Huyền nói, người biết người chủ nhân ở nơi nào sao? Đại đạo bút nói, không biết. Tiểu tháp liền nói ngay, không biết người nói cái chùy. Tiểu chủ, ta đề nghị đem đại đạo bút bán đi. Đại đạo bút, Diệp Huyền nói, tiểu bút, người có thể giúp ta tìm tới người chủ nhân sao? Đại đạo bút nói, tìm đạo môn. Diệp Huyền chân mày cao lại. Đạo môn, hắn đột nhiên nhớ tới, đi tới cái này tuyệt địa về sau, hắn biết Minh đế quốc, biết thần qua tộc, nhưng cũng chưa từng nghe qua đạo môn. Đại đạo bút nói, cái địa phương này hẳn là cũng có đạo môn, ngươi có thể hỏi một chút. Đi đạo môn, ta tự có biện pháp giúp ngươi liên hệ đến chủ nhân. Diệp Huyền lập tức ly khai tiểu tháp, coi hắn đi tới bên ngoài lúc, đã ngây người. Lúc này, cái này thần qua tộc cứ điểm đã bị triệt để cải tạo, Trương lão một hơi xây mấy chục tòa khổng lồ cung điện, mà lại, đều xa hoa vô cùng. Không chỉ như vậy, hắn dùng còn là thần qua tộc tiền. Bởi vì đương Diệp Huyền tiếp quản chỗ này cứ điểm về sau, Trương lão lập tức tổ tiếp quản nơi này sản nghiệp, đương nhiên, hắn một chút cũng không có nuốt riêng, hắn toàn bộ đều dùng cho kiến thiết thư viện. Tham tiền, làm sao có thể, hắn Trương lão nhưng là muốn tiến trưởng lão đoàn, làm sao có thể tham điểm này món lời nhỏ. Cách cục không thể nhỏ như vậy, nhìn thấy Diệp Huyền xuất quan, Trương lão lập tức tới báo cáo công tác. Không thể không nói, Diệp Huyền rất hài lòng, bởi vì không chỉ thư viện đã kiến thiết tốt, Trương lão còn sử dụng thần qua tộc lực ảnh hưởng, giúp hắn chiêu mộ một nhóm lớn uyên bác chi sĩ, có thể nói, thư viện một cái tiểu ban đáy đã xây xong. Cái này vẫn chưa xong, Trương lão còn bắt đầu ở hoang thành chiêu thu học viên. Bởi vì thần qua tộc lực ảnh hưởng, thoáng cái tựu có thật nhiều người đến đây gia nhập thư viện, bọn hắn không nhận biết quan huyền thư viện, nhưng nhận thức thần qua tộc. Hiện tại thư viện phát triển, thật to vượt ra khỏi Diệp Huyền dự trù. Mãnh cực kỳ, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt Trương lão, càng thêm hài lòng. Đây quả thật là một cái nhân tài a. Trương lão cung kính nói, Diệp công tử, ta đã hướng thần qua tộc thân thỉnh điều động một nhóm tài nguyên tu luyện qua tới, qua không được bao lâu, liền sẽ đến thư viện. Thư viện mới vừa thiết lập, thiếu nhất liền là tài nguyên tu luyện, tỉ như công pháp võ kỹ còn có cổ tịch, bất quá, Diệp công tử yên tâm, những này ta đều đã tại xử lý. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn có chút không đành lòng, trực tiếp như thế lừa dối người khác, giống như có chút quá mức. Trương lão tiếp tục nói, còn có một chuyện, ta không biết nên nói còn là không nên nói. Diệp Huyền nhìn hướng Trương lão, người nói. Trương lão trầm giọng nói, cái này hoang thành kỳ thật không lớn, những địa phương này hơi có chút lạc hậu. Diệp Huyền cười nói, người có ý nghĩ gì? Trương lão liền nói ngay, thần qua vực, kia là ta thần qua tộc đại bản doanh, ở nơi đó, đất rộng người bác, linh khí đầy đủ, thiên tài yêu nghiệt cực kỳ nhiều, chúng ta nên tại thần qua vực thiết lập một cái quan huyền thư viện. Không thể không nói, hiện tại người đều rất táo bạo, sách cũng không nhìn, cái này không được. Chúng ta thiết lập thư viện về sau, có thể nhượng thần qua vực những cái kia ưu tú tộc nhân đều gia nhập thư viện, thăng hoa tư tưởng của bọn hắn, rộng lớn tầm mắt của bọn họ, để thăng bọn hắn cách cục. Diệp Huyền trầm mặc, Trương lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta tự tác chủ trương một lần. Diệp Huyền nhìn hướng Trương lão, đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, ta rất hiếu kỳ, người còn làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, có người tới, mà hắn nhưng không có cảm giác đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đứng nơi đó một tên thân mang váy đen nữ tử. Ly Qua, nhìn thấy Ly Qua, Trương lão trước là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua qua điện hạ. Lão bản đến, Ly Qua đi đến Trương lão trước mặt, nàng cười nói, ngươi nói tiếp. Trương lão do dự một chút, sau đó hưng phấn nói, ta đã hướng gia tộc thân thỉnh tại chúng ta thần qua xây thành thiết một tòa thư viện, đương nhiên, vì thế qua điện hạ ngài danh nghĩa. Trừ cái đó ra, ta còn có hoạch định một đại kế, đó chính là tại chúng ta thần qua tộc dưới trướng trưởng quản thế giới đều thiết lập một tòa thư viện, đương nhiên, cái này hao tổn của cải quá lớn, bởi vậy, ta đã nghĩ tốt một phần cặn kẽ kế hoạch sách, qua điện hạ ngài chỉ cần cảm thấy không có vấn đề, ký tên, trưởng lão đoàn liền sẽ gảy bên dưới tài chính, chúng ta ngày mai là có thể khởi công. Diệp Huyền, Ly Qua nhìn xem Trương lão, rất lâu về sau, nàng khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Chương 2805, tựu người ta, làm tốt lắm, nghe đến Ly Qua mà nói, Trương lão nhất thời hưng phấn hơn. Có thể có được qua điện hạ khen ngợi, vậy đơn giản liền là nhân sinh đỉnh phong a. Trưởng lão này đoàn, hắn Trương lão nhập định, không ai ngăn nổi. Một bên, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hưng phấn vô cùng trưởng lão, nhất thời có chút hổ thẹn. Trực tiếp lần này có chút quá mức. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình làm có chút quá mức. Ly Qua cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tốt. Diệp Huyền cười nói, qua điện hạ tốt. Ly Qua trừng mắt nhìn, không mời ta ngồi một chút sao? Diệp Huyền làm một cái mời thủ thế, mời ngồi. Hai người đối diện mà ngồi. Trương lão cung kính đứng ở một bên. Ly Qua đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, quả nhiên rất không bình thường. Diệp Huyền cười nói, qua điện hạ cũng rất không bình thường, đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là ta không nghĩ tới qua điện hạ như vậy xinh đẹp, thật bất ngờ. Nghe vậy, bên cạnh Trương lão đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vị này Diệp công tử chưa từng gặp qua điện hạ. Ly Qua cười nói, Diệp công tử rất biết cách nói chuyện. Diệp Huyền chân thành nói, qua điện hạ, sự tình phát triển đến nước này, ta không có chuyện gì để nói. Đương nhiên, ta đối lý, qua điện hạ có thể ra điều kiện. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, điều kiện gì đều có thể nâng sao. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người trước tiên có thể nâng. Có đáp ứng hay không, khác nói. Ly Qua cười không nói. Lúc này, bên cạnh Trương lão mồ hôi lạnh đã chảy xuống, hắn nhìn xem trước mặt qua điện hạ, sau đó chậm chậm quỳ xuống, run giọng nói qua điện hạ, ta. Giờ khắc này, hắn muốn khóc, mẹ nó, bị dao động què, cái này Diệp công tử không phải người a. Tiến trưởng lão đoàn không có hy vọng, Ly Qua cười cười, sau đó nói, những năm gần đây, ta ngược lại là không có phát hiện, trương lão vậy mà là một cái nhân tài, là ta mắt phụng. Trương lão vội vàng nằm trên mặt đất, qua điện hạ, ta, hắn không có cách nào giải thích, Ly Qua cười nói, dậy a. Trương lão không dám lên, Ly Qua nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, kỳ thật trưởng lão những cái kia kế hoạch, không phải không được, đương nhiên, cái này phải xem Diệp công tử có thể cho ta thần qua tộc cái gì. Đàm phán, nàng muốn nhìn Diệp Huyền át chủ bài, không có át chủ bài, ta cùng ngươi tán gẫu cái quỷ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ cùng cô nương luận bàn một chút. Luận bàn, Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền cười nói, thay cái địa phương. Ly Qua gật đầu, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong điện, trương lão bỏ tới trên đất, sắc mặt như cho tàn. Xong con bê, lúc này, Nam U đi tới trong điện, nhìn xem trên đất nằm sấp trương lão, nàng ngây cả người. Sau đó nói, trương lão, người đây là làm cái gì? Trương lão không nói lời nào. Nam U tiếp tục nói, trương lão, kiến thiết thư viện cần một bút tài chính, người trước gẩy một điểm cho ta. Trương lão, nơi nào đó hư không bên trong, Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chớ có khiến ta thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, bốn phía vô tận hư không trực tiếp bị hắn xếp chồng thành một sợi dây. Cùng lúc đó, Thanh Huyền kiếm xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Ly Qua nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Kiếm ra, suy, kiếm quang chợt lóe, lúc này, Ly Qua tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, một đạo hắc quang đột nhiên tránh ra. Ầm ầm, đột nhiên, hai người chỗ sâu mảnh này từ tịch tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Rất lâu về sau, Diệp Huyền cùng Ly Qua xa xa tương đối. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, Ly Qua trong lòng bàn tay có máu tươi chảy xuống. Mà Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi cũng là chậm chậm tràn ra. Lúc này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Ly Qua cười nói, cái này hoang thành tiên linh trà rất không tệ, cùng đi nếm chút. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên tốt, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, nơi nào đó trong trà lâu, hai người dựa lấy bên cửa sổ ngồi. Ly Qua cười nói, Diệp công tử lại có thể tiến vào siêu thời không, đồng thời xếp chồng hiện hữu thời không, coi là thật không nổi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Ly Qua cô nương một trưởng kia lực lượng lại có thể hủy diệt siêu thời không, người mới là thật ghê gớm. Ly Qua cười ha ha một tiếng, Diệp công tử khiêm tốn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Ly Qua cô nương, ta tới tuyệt địa, vốn là tìm muội muội, ngẫu nhiên gặp Minh Đế quốc vị kia kỳ điện hạ, bởi vì đối phương cấp cho tiền thực sự quá nhiều, bởi vậy, ta cứu đối phương, mà đối với thần qua tộc, ta không có bất kỳ ác ý, ta chính là lấy tiền làm việc. Cho tới về sau lừa dối trương lão. Chính là không muốn cùng thần qua tộc có càng nhiều xung đột. Đương nhiên, chuyện này là ta không đúng, ta có thể bồi thường Ly Qua cô nương. Ly Qua cười nói, đây đều là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này cùng Diệp Huyền trở mặt. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền không có thực lực kinh khủng như thế, cái kia khác nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Ly Qua cô nương nên có khác ý nghĩ, ngươi nói. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử muốn mở thư viện. Diệp Huyền gật đầu. Ly Qua cười nói, trương lão kế hoạch kia, ta cảm thấy không có gì không được. Diệp Huyền cười nói, Ly Qua cô nương điều kiện đây. Ly Qua khẽ mỉm cười, vốn định mời Diệp công tử gia nhập ta thần qua tộc, nhưng ta cảm thấy không cần như thế. Tựa Diệp công tử loại này nhân trung long phượng, há có thể chiếm giữ người bên dưới. Diệp Huyền cười cười, chậm đợi nói tiếp. Ly Qua nói, ta nghĩ mời Diệp công tử tại nguyên địa mở một tòa thư viện. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên địa. Ly Qua cười nói, Diệp công tử chưa từng nghe qua nguyên địa. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ly Qua cười cười, sau đó nói, nguyên địa là một tòa tự nhiên thần qua tinh quặc, mỗi năm sản xuất đại khái có hơn một ước thần qua tinh, trừ cái đó ra, tại nguyên địa còn có rất nhiều cổ lão bí cảnh di tích, là một cái đại bảo tàng. Trọng yếu nhất chính là, cái địa phương này linh khí, là trước mắt ta gặp qua tinh thuần nhất cùng nồng đậm địa phương. Diệp Huyền nhìn xem Ly Qua, cái địa phương này, người nguyện ý nhượng ta mở thư viện. Ly Qua cười nói, ngươi có thể ở phía trên mở thư viện, cũng có thể mang theo học viên của ngươi đi nguyên địa, tin tưởng ta, nếu như thư viện của ngươi mở tại nguyên địa, sẽ có vô số thiên tài yêu nghiệt đi gia nhập. Diệp Huyền nói, cái địa phương này, nguy hiểm. Ly Qua gật đầu, có một cái thượng cổ di tộc nghĩ muốn cái địa phương này, cho nên, qua không được bao lâu, nên liền sẽ tiến đánh cái địa phương này. Diệp Huyền không nói lời nào, đây là muốn để cho mình đi kháng áp. Ly Qua cười nói, Diệp công tử, có được có mất, ngươi như ước chừng, vậy ta thần qua tộc cùng ngươi quan huyền thư viện liền xem như kết minh. Chúng ta cộng đồng thủ hộ nguyên địa, đương nhiên, nơi đó sản xuất thần qua tinh cùng những cái kia thượng cổ di tích bí cảnh, là ta thần qua tộc, mà có thể đáp ứng ngươi, ngươi có thể tại ta thần qua tộc bất kỳ địa phương nào mở thư viện, đương nhiên, phải tuân thủ ta thần qua tộc một chút luật pháp chế độ. Diệp Huyền trầm mặc, Ly Qua cười nói, Diệp công tử có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đúng rồi, ta thần qua tộc trưởng quản vũ trụ tinh vực khoảng chừng hơn vạn nhiều. Diệp Huyền cười nói, Ly Qua cô nương, nguyên địa thần qua tinh quặng, ta có thể chia một ít sao? Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, cười nói có thể. Bất quá, cái này phải xem Diệp công tử tiền vốn. Tỷ như, thượng cổ di tộc đột kích, Diệp công tử có thể ra bao nhiêu cường giả? Diệp Huyền nói, chỉ một mình ta. Ly Qua cười không nói. Diệp Huyền cười nói, cái kia Ly Qua cô nương hy vọng ta ra bao nhiêu cường giả? Ly Qua nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ngươi có thể ngăn cản thượng cổ di tộc một nửa chân thần đỉnh phong cảnh cường giả, ta phân ngươi một nửa thần qua tinh, mỗi năm. Diệp Huyền hỏi, thượng cổ di tộc có bao nhiêu chân thần cảnh đỉnh phong cường giả? Ly Qua cười nói, không biết. Diệp Huyền sửng sốt, Ly Qua cười cười, sau đó nói, cho tới bây giờ, chúng ta đối với thượng cổ di tộc lý giải cũng không nhiều, chỉ biết là, bọn hắn là thượng cổ di tộc, trừ cái đó ra, chúng ta không có bọn hắn bất kỳ tư liệu. Diệp Huyền cười nói, không có khả năng, nếu như ngươi không biết bọn hắn thực lực cụ thể, ngươi không có khả năng cho ta mở ra điều kiện này. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, nhưng bọn hắn biết ta thần qua tộc thực lực. Diệp Huyền trầm mặc, đối phương biết thần qua tộc thực lực, sau đó còn dám xâm lấn nguyên địa, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Ly Qua khẽ mỉm cười, Diệp công tử, không thể không nói, ta cho ngươi mở ra điều kiện này nếu để cho tộc nhân ta biết. Bọn hắn khẳng định sẽ cực kỳ phản đối, bởi vì bọn hắn đối ngươi không hiểu rõ. Mà nguyên địa hiện tại là ta thần qua tộc mâm đồ ăn, nhưng ta muốn phân một nửa đi ra, bọn hắn khẳng định là phi thường không nguyện ý, nhưng chỉ cần Diệp công tử gật đầu, những này đều không phải vấn đề. Diệp Huyền nhìn xem Ly Qua, vì cái gì? Ly Qua cười nói, phong hiểm chia ra, nhượng tộc nhân ta chết ít chút người. Diệp Huyền trầm mặc, Ly Qua nói, Diệp công tử, cho ta một cái hồi đáp a. Nguyện ý, hay là không muốn? Như nguyện ý, người cái này quan huyền thư viện, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể lập tức tại ta thần qua vực mở vô số nhà. Nếu là không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu. Diệp Huyền trầm mặc, đây là một lựa chọn. Nếu là lựa chọn hợp tác, hắn có thể có được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, thượng cổ di tộc khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào chính hắn hiện tại thực lực, hắn không cho rằng hắn có thể nghiền ép thượng cổ di tộc. Đến thời điểm đánh không lại, lại gọi Thanh Nhi, cái kia cũng quá không ý tứ. Nhưng nếu như không đáp ứng, hắn liền không thể tại toàn bộ thần qua vực mở quan huyền thư viện, cũng không thể được đến nguyên địa một nửa thần qua tinh thu nhập. Rất mạo hiểm, nhưng là, lợi nhuận rất lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Ly Qua cô nương, ta cũng rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là, ta chỉ có một người, ta hiện tại không có cái năng lực kia đi giúp ngươi đối phó một nửa thượng cổ di tộc cường giả, cho nên, ta không thể đáp ứng ngươi. Ly Qua trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Ly Qua cô nương, ngươi là cái gì cảnh? Ly Qua cười nói, chí thánh. Diệp Huyền nói, dạng này làm sao, ta tại nguyên địa mở thư viện, không muốn thần qua tinh, tự đơn thuần mở thư viện, mà ta có thể giúp ngươi kéo lại thượng cổ di tộc một vị tới thánh cảnh, ngươi xem coi thế nào. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc sau một hồi, nàng cười nói, thành giao. Tới thánh cảnh, nếu là Diệp Huyền có thể kéo lại một vị tới thánh cảnh, đối Ly Qua tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Huyền cười nói, còn có một chuyện. Vị này Trương lão ta nghĩ nhượng hắn đi theo ta. Ly Qua trừng mắt nhìn, cái này không thể được, vị này chính là nhân tài, ta cũng không thể nhường cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, không thể nói chuyện sao? Ly Qua nói, Diệp công tử, chuyện này chúng ta về sau lại nói, ngươi trước tiên cần phải cùng ta đi một chuyến nguyên địa. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ly Qua cười nói, phá phong ấn, một chỗ viễn cổ sót lại thần bí di tích, nói, nàng dừng một chút, lại nói, tựu ngươi ta. Chương 2806 có thể, nguyên địa, đương Diệp Huyền cùng Ly Qua tiến vào nguyên địa lúc, không thể không nói, Diệp Huyền chấn kinh. Cái địa phương này linh khí, thật quá kinh khủng, cái địa phương này linh khí so địa phương khác linh khí nồng đậm chỉ ít gấp 10. Không thể không nói, giờ khắc này, Diệp Huyền tâm động. Ở nơi này tu luyện, liền là một con lợn, đều có thể tu luyện thành đỉnh cấp cường giả. Lúc này, bên cạnh Ly Qua đột nhiên khẽ cười nói, ta mới vừa bước lên nơi này lúc. Cùng Diệp công tử một dạng chấn kinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái địa phương này, xác thực nghịch thiên. Ly Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ly Qua cô nương, có được cái địa phương này, thần qua tộc về sau khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Ly Qua gật đầu, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể bảo vệ nơi này. Diệp Huyền cười nói, khẳng định có thể thủ được. Ly Qua nhìn hướng Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ta ở chỗ này. Ly Qua sửng sốt, Diệp Huyền nhưng không có lại nhiều nói, hướng phía nơi xa đi tới. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vệt tiếu dung. Rất tự tin nam nhân, nàng đã từng thấy qua thiếu niên, tại đối mặt nàng lúc, bao nhiêu đều sẽ lộ ra một chút câu thúc, mà thiếu niên ở trước mắt không chỉ không có nửa điểm câu thúc, ngược lại còn vô cùng tự tin. Không kiêu ngạo không tự ti, ung dung tự tin. Một lát sau, hai người tới một chỗ hẻm núi phía trước, một lão giả xuất hiện tại Ly Qua trước mặt, hắn có chút thi lễ, thiếu tộc trưởng. Ly Qua gật đầu, vẫn là không cách nào phá đi. Lão giả cười khổ, không cách nào phá. Cái này phong ấn đến từ thượng cổ, chúng ta chưa hề tiếp xúc qua, bởi vậy. Ly Qua khẽ gật đầu, để ngươi người lui ra. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Ly Qua mang theo Diệp Huyền hướng phía hẻm núi đi tới, tiến vào hẻm núi về sau, thần qua tộc cường giả đã toàn bộ rút đi. Ly Qua mang theo Diệp Huyền đi tới một ngọn sơn môn phía trước, sơn môn về sau, có thể mơ hồ nhìn thấy vài tòa cổ lão cung điện. Ly Qua chỉ vào cái kia sơn môn, nơi đây bị một cái trận pháp cường đại phong ấn, Diệp công tử, ngươi nếu là có thể phá phong ấn này, bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ, ta cùng ngươi chia đều. Chia đều, Diệp Huyền lập tức đáp ứng, tốt. Ly Qua cười nói, cần chuẩn bị cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn hướng phía trước đi ra một bước, một kiếm chém ra. Tự nhiên dùng chính là thanh huyền kiếm, kiếm quang chợt lóe, nhưng rất nhanh, bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Bất quá sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp đem đạo kia bình chướng vô hình tê liệt. Phong ấn phá, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ly Qua, đi a. Nói xong, hắn hướng phía trên núi đi tới. Ly Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười khẽ, thật là lợi hại kiếm. Nói xong, nàng cũng vội vàng đi theo. Hai người tiến nhập sơn môn về sau đến một tòa cung điện phía trước. Cung điện rất cổ lão, tản ra một cỗ hoang vu khí tức, nhưng bảo tồn rất hoàn chỉnh. Ly Qua nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi tới trong đại điện. Ở trong đại điện chính giữa, nơi đó đứng sừng sững một tôn nam tử pho tượng. Pho tượng mắt nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng. Mà tại nam tử trước mặt, bày đặt một cái nạp giới cùng một bản thật dày cổ tịch. Hai người ánh mắt đều rơi tại nạp giới so với trên sách cổ. Lúc này, Ly Qua đột nhiên cười nói, Diệp công tử, nếu không chơi cái du hí. Diệp Huyền nhìn hướng Ly Qua cười nói, chúng ta không nhìn nạp giới, không nhìn trong sách cổ dung, lựa chọn một dạng. Mù tuyển, Diệp Huyền cười nói, ai trước tuyển? Ly Qua cười nói, ta sở dĩ có thể tiến vào nơi đây, toàn là bởi vì Diệp công tử, cho nên, Diệp công tử trước tuyển. Diệp Huyền nhìn hướng nạp giới cùng cổ, không có chút gì do dự, ta tuyển nạp giới. Nạp giới, Ly Qua cười nói, Diệp công tử còn là lựa chọn kim tiền. Kỳ thật, nàng là muốn nhìn Diệp Huyền là lựa chọn kim tiền còn là truyền thừa. Trong nạp giới khẳng định là kim tiền tài vật, cổ tịch hẳn là truyền thừa. Mà Diệp Huyền lựa chọn nạp giới, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền căn bản không cần truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, người khẳng định đều sẽ lựa chọn truyền thừa. Bởi vì truyền thừa có thể đề thăng cá nhân thực lực, tốt truyền thừa, đây không phải là kim tiền có thể cân nhắc, mà Diệp Huyền không có lựa chọn truyền thừa, rất hiển nhiên, nhân ra chướng mắt. Chướng mắt, cái này tựu rất có ý tứ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, nhìn lướt qua, trong nạp giới khoảng chừng hơn 2 ức mai thần qua tinh. 200 triệu mai, tăng thêm hắn nguyên bản, hắn hiện tại tựu có 400 triệu mai thần qua tinh. Mà trừ cái đó ra, trong nạp giới còn có vô số đan dược, công pháp, thần thông chi thuật, trận pháp chi thuật. Niềm vui bất ngờ, mà một bên, Ly Qua cầm lấy quyển kia cổ tịch, nàng vừa mới mở ra, một đạo cửu sắc thần quang đột nhiên chui vào Ly Qua giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt này, Ly Qua toàn thân trực tiếp bị cửu sắc thần quang bao phủ lại. Diệp Huyền nhìn xem thần qua, trong mắt tràn ngập tò mò. Một lát sau, Ly Qua lật tay lại, cái kia cửu sắc thần quang nhất thời tràn vào trong cơ thể nàng, biến mất không còn tăm hơi. Ly Qua khóe miệng có chút nhếch lên, thật có ý tứ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể nhìn một chút người cổ tịch sao? Ly Qua nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên, vị này Diệp công tử ra mặt, giống như có chút dày a. Diệp Huyền lại nói, có thể nhìn một chút sao? Ly Qua do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi tự xem một chút đi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, quyển kia thật dày cổ tịch bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra xem, thật huyền thần kinh, một bộ tu luyện chi pháp. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ gật đầu, rất không tệ một bộ tu luyện chi pháp. Ly Qua cười nói, xác thực. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Ly Qua trước mặt. Trong nạp giới, có bản thân Mai Thần Qua Tinh. Ly Qua sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ngươi cho ta nhìn, ta tự nhiên cũng muốn phân ngươi một nửa, lúc này mới công bằng. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nở nụ cười, tốt. Nói, nàng thu hồi nạp giới, có qua có lại, mới có thể lâu dài. Diệp Huyền nói, Ly Qua cô nương, ta nghĩ tựu đem thư viện mở ở chỗ này. Ly Qua nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, cái này tông môn, đã từng khẳng định là xảy ra biến cố gì, cho tới biến thành loại này. Ta nghĩ ở chỗ này mở thư viện, nhưng bọn hắn cái này vài tòa đại điện, ta sẽ nguyên dạng bảo lưu, liền xem như là một cái kỷ niệm. Ly Qua cười nói, có thể. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy liền nhiều tạ Ly Qua cô nương. Ly Qua đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có thể nhìn một chút trong tay ngươi chuôi kiếm này sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Ly Qua. Ly Qua tiếp lấy thanh huyền kiếm, dần dần, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, còn có thể à? Ly Qua ánh mắt phức tạp, đâu chỉ có thể, kiếm này không phải bình thường cao minh. Diệp Huyền cười nói, ta chế tạo. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, nói chính mình chế tạo, giống như có chút quá mức. Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, người chế tạo. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, muội muội ta đánh cho ta tạo. Ly Qua có chút hiếu kỳ, lệnh muội là một cái thợ rèn. Diệp Huyền cười nói, không tính là. Ly Qua khẽ gật đầu, thấy Diệp Huyền không có nhiều lời, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa, nàng đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, Ly Qua cô nương, ta còn có một cái bảo bối, ngươi có muốn hay không nhìn một chút. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi hạ lưu. Ngọa tào, Diệp Huyền chân mày cao lại, thứ đồ gì? Ly Qua có chút hiếu kỳ, Diệp công tử, cái gì bảo bối? Diệp Huyền không có để ý mạc danh kỳ diệu Tiểu Tháp, cười nói, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Ly Qua tiến vào Tiểu Tháp. Đương tiến vào Tiểu Tháp về sau, Ly Qua thần sắc trong nháy mắt tựu thay đổi. Tiểu Tháp bên trong thời không cùng ngoại giới bất đồng. Ly Qua thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn đến Ly Qua thần sắc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, rất hài lòng. Hắn mang rời khỏi Thương Tiến Tiểu Tháp, tự nhiên không phải là vì khoe khoang, mà là vì tại Ly Qua nơi này tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Hắn bày ra thực lực càng cường đại, tựu càng có thể cùng Ly Qua đàm phán. Có thể hay không đàm, thật nhìn thực lực. Lúc này, Ly Qua đột nhiên nói khẽ, Diệp công tử, cái thế giới này cũng là muội muội của ngươi vì ngươi chế tạo sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ly Qua nói khẽ thật ghê gớm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Ly Qua nhìn hướng Diệp Huyền, cái địa phương này thuê sao? Diệp Huyền nhìn xem Ly Qua, có thể đàm, có thể đàm. Ly Qua nở nụ cười, vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng. Hắn biết, bọn hắn có thể rất tốt hợp tác. Một lát sau, hai người ly khai Tiểu Tháp, mà Ly Qua thần sắc nhưng như cũng ngưng trọng vô cùng. Tiểu Tháp bên trong thế giới chấn động đến nàng. Cái này thực sự quá nghịch thiên. Bên trong 10 năm, ngoại giới một ngày. Thủ đoạn như thế, nghịch thiên đều không đủ lấy hình dung. Ly Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nàng phát hiện, nàng còn đánh giá thấp trước mắt vị này thần bí Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ly Qua cô nương, cái này nguyên địa còn có bao nhiêu tòa loại này bí cảnh di tích. Ly Qua thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, chỉ ít trên trăm. Trên trăm, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Ly Qua cười nói, ta đều có thể cùng Diệp công tử cùng hưởng. Diệp Huyền nhìn hướng Ly Qua. Điều kiện của ngươi đây. Ly Qua nói, cái kia Tiểu Tháp thuê ta một năm. Bên ngoài thời gian một năm, đổi thành Tiểu Tháp bên trong thời gian, liền là hơn 3.000 năm. Diệp Huyền trầm mặc, không có lập tức đáp ứng. Ly Qua tiếp tục nói, Diệp công tử, chỉ cần một năm, mà nơi đây bí cảnh bên trong di tích tài phú, không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng biết. Diệp Huyền gật đầu, có thể, bất quá, chỉ có thể một năm. Ly Qua cười nói, có thể. Một năm, nàng đủ để cho toàn bộ thần qua tộc thực lực đề thăng gấp mấy lần cũng không chỉ. Vì vậy, hai người tự đạt thành hợp tác. Bất quá rất nhanh, Ly Qua chân mày cao lại, bởi vì nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian, nếu như cho thêm nàng thời gian một năm, nàng hoàn toàn có lòng tin diệt thượng cổ di tộc, nhưng bây giờ. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời kéo tới. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn xoay người nhìn hướng chân trời, ngày hôm đó tế. Thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên hắc bảo nhân chậm chậm đi ra. Nhìn thấy một màn này, Ly Qua sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thật không gấp xảo, thượng cổ di tộc động thủ trước. Ly Qua nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, vị này đại tế ti liền là tới thánh cảnh, người nếu không đi qua hai chiêu. Diệp Huyền hơi suy tư, sau đó cười nói có thể. Âm thanh hạ xuống, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên cao. Nhân gian kiếm ý, chương 2807, đến thêm tiền, chiến, lúc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Tín ngưỡng chi lực, bởi vì hiện tại Quan Huyền thư viện trưởng quản to to nhỏ nhỏ vũ trụ thực sự là rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cũng là được đến phi thường khủng bố tăng lên. Kiếm ý tràn ngập trong thiên địa, trực tiếp đem người áo đen kia khí tức áp chế lại. Nhìn thấy Diệp Huyền kiếm ý, bên cạnh Ly Qua trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Chân trời, người áo đen kia nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói nhảm, tay phải hắn khẽ đảo, một chưởng bỗng nhiên phủ xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thiên trực tiếp tối xuống, vô biên vô tận đen. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không dám có chút bảo lưu, xoay tay phải lại, trong tràng thời không trực tiếp tại thời khắc này bị hắn xếp chồng thành tuyến, sau một khắc, kiếm ra. Xuy, một đạo kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, ầm ầm, đột nhiên, tại cái này vô biên vô tận hắc ám thời không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh ầm vang vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm quang bộc phát ra, hướng phía bốn phía bắn tung tóe mở ra. Kéo dài rất lâu về sau, trong tràng mới khôi phục bình thường. Hai người xa xa tương đối, Diệp Huyền nhìn xem người áo đen kia, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Chí thánh, hắn cái này xếp chồng chi pháp, cuối cùng vẫn là không cách nào miểu sát một vị tới thánh cảnh. Đương nhiên, coi hắn thực chiến ra một kiếm này lúc, đối phương cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Hắc bào nhân nhìn xem Diệp Huyền, khàn giọng nói kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Hắc bào nhân nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lần nữa xếp chồng thời không, cùng lúc đó, hắn trực tiếp kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực. Oanh, một cỗ hồng mang đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Thanh Huyền một kiếm, suy, kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, ầm ầm, theo một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, người áo đen kia trực tiếp bị chảm lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, bóng tối bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, trong tràng triệt để khôi phục bình thường. Nơi xa, Hắc Bào Nhân dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp trở nên mờ đi. Một kiếm kia lực lượng thực sự quá mạnh, hắn nhục thân đã không thể thừa nhận. Liền như vậy, hắn nhục thân từng chút tan biến. Đương Hắc Bào Nhân chỉ còn linh hồn lúc, Diệp Huyền hai mắt híp lại, mà đúng lúc này, người áo đen kia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền cau mày, hắn không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức. Lúc này, bên cạnh Ly Qua cười nói, hắn chạy. Diệp Huyền trầm mặc, đương đối phương biến thành linh hồn thể lúc, nhưng thật ra là giết đối phương tốt nhất thời điểm. Ly Qua cười nói, hắn khẳng định muốn chạy, hơi chậm một chút điểm, hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Diệp Huyền nhìn hướng Ly Qua cô nương, thượng cổ di tộc bên trong, tới thánh cảnh cường giả có phải hay không mạnh nhất? Ly Qua lắc đầu, không xác định. Diệp Huyền chân mày cau lại. Ly Qua cười nói, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn khẳng định không có chí thánh phía trên cường giả. Nếu không, bọn hắn cũng không cần cùng ta thần qua tộc đàm cái gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, xác thực. Ly Qua quay đầu nhìn tới, lần sau tới, hẳn là toàn diện tiến công. Diệp Huyền nói, Ly Qua cô nương, ta ngăn cản một vị tới thánh cảnh, còn lại, ta tự không thể ra sức. Ly Qua gật đầu, đương nhiên, chúng ta nói tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy. Đánh một vị tới thánh cảnh, hắn là không có vấn đề, nhưng nếu như đối phương quần ẩu, hắn nhưng là không còn biện pháp gì. Hắn hiện tại, còn không thể nào làm được lấy một chống mấy. Ly Qua đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ trước tiến vào ngươi tiểu tháp đợi một thời gian ngắn. Diệp Huyền nói, có thể. Ly Qua tiếp tục nói, còn có một chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ly Qua, cái gì? Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, giúp ta tranh thủ thời gian, tranh thủ một tháng thời gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đi kéo lại thượng cổ di tộc một tháng. Ly Qua gật đầu, đúng. Diệp Huyền lập tức lắc đầu, ta không làm được, bọn hắn rõ ràng liền muốn động thủ. Ly Qua nói, 500 triệu thần qua tinh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Ly Qua cô nương, đây không phải chuyện tiền bạc, cái này thượng cổ di tộc bọn hắn rõ ràng lập tức liền muốn động thủ, ta muốn thế nào? Ly Qua nói, 10 ức thần qua tinh. Diệp Huyền trầm mặc, 10 ức, hiện tại hắn cùng Ly Qua đã đạt thành hiệp nghị. Đem tại toàn bộ thần qua vực thiết lập thư viện, có thể nói, kế tiếp là cần tốn nhiều tiền. Trừ cái đó ra, chính hắn tu luyện cái này xếp chồng chi pháp, cũng là phi thường háo tiền. Không chỉ như vậy, hắn còn phải cho tần quan lộng điểm thần qua tinh. Thần qua tinh tốt như vậy, sao có thể không cho phú bà chút đây? Nên biết, nhân gia lúc trước đối chính mình thế nhưng là cực kỳ hào phóng. Lúc này, Ly Qua đột nhiên lại nói, 1.5 tỷ. Một tháng, là ta kéo lại một tháng thời gian, Diệp Huyền lại không do dự, lập tức nói có thể. Ly Qua gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, bất quá, ta muốn thần qua tộc quyền chỉ huy, từ lúc này, toàn bộ thần qua tộc đều phải nghe ta chỉ huy. Muốn một mình hắn đi chống cự thượng cổ di tộc, hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Ly Qua cười nói, ngươi yên tâm, tự tính ngươi không đề cập tới yêu cầu này, ta cũng sẽ nhượng thần qua tộc tạm thời nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Ly Qua, ngươi xác định bọn hắn sẽ nghe lời của ta sao? Ly Qua nói, ta Ly tộc tinh nhuệ nhất cường giả là thần qua vệ chỉ có 890 người, nhưng toàn bộ đều là chân tiên cảnh, bọn hắn nghe ngươi, như vậy đủ rồi. Còn những cái khác thần qua tộc cường giả, có nghe hay không ngươi, đều không có ý nghĩa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Ly Qua nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một tháng, thoát khỏi. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyền cau mày, lúc này, một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Khô gầy lão giả đối Diệp Huyền có chút thi lễ, thỉnh Diệp công tử phân phó. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua Ly Qua, lúc này, Ly Qua ngay tại trong tháp tu luyện. 360 năm, chẳng lẽ Ly Qua là muốn đột phá tới thánh cảnh? Diệp Huyền chân mày cau lại, thu hồi mạch suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt khô gầy lão giả, thần qua vệ đều ở nơi này. Khô gầy lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thượng cổ di tộc có động tĩnh gì? Khô gầy lão giả trầm giọng nói, bọn hắn ngay tại triệu tập cường giả, hẳn là lập tức muốn tiến công. Diệp Huyền nhìn xem khô gầy lão giả, không nói lời nào. Khô gầy lão giả do dự một chút, sau đó nói, chúng ta nghe ngài phân phó. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền khó tránh a, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nói, đi, đi biển khổ. A, khô gầy lão giả sửng sốt, đi biển khổ. Diệp Huyền hỏi, có vấn đề gì sao? Khô gầy lão giả do dự một chút, sau đó nói, làm cái gì? Diệp Huyền nhìn chằm chằm khô gầy lão giả, lần sau, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó, nếu không, vậy ngươi tự để nhà ngươi tộc trưởng chính mình đi ngăn cản thượng cổ di tộc, minh bạch. Nghe vậy, khô gầy lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tức thì vội vàng nói, minh bạch. Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở trong sân. Khô gầy lão giả vội vàng mang theo trong bóng tối những cái kia thần qua tộc cường giả đi theo. Kéo lại một tháng, đây là Ly Qua cho hắn cùng thần qua vệ xuống mệnh lệnh, trong lúc này, nhất định phải nghe Diệp Huyền lời nói. Biển khổ, đương Diệp Huyền mang theo một đám cường giả đi tới biển khổ lúc, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tại sau lưng hắn, là một đám thần qua tộc cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua một đám thần qua tộc cường giả, sửng sốt làm cái gì? Đều cho ta phóng xuất ra khí thế hướng phía cái này biển khổ đè tới. Mọi người sửng sốt, cái kia khô gầy lão giả vội vàng nói, đều thất thần làm cái gì? Còn không mau làm theo. Nghe vậy, mọi người vội vàng phóng xuất ra khí thế cường đại hướng phía cái kia biển khổ áp đi. Nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ phóng xuất ra khí thế, kia dĩ nhiên là phi thường khủng bố, trong tràng thời không tại thời khắc này đều trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Căn bản không chịu nổi. Mà đúng lúc này, phiến kia trong bể khổ cũng bộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng ngăn cản Diệp Huyền bên này khí thế. Song phương rằng co không xong, Diệp Huyền đứng tại một chỗ trên đá lớn, thần sắc bình tĩnh như nước. Lúc này, trong bể khổ đột nhiên đi tới một người trung niên nam tử cũng là mặc áo bào đen, mang theo nửa bên mặt nạ, tay phải cầm một cái pháp trượng. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn khai chiến sao? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, ta đây không phải rất rõ ràng sao? Hắn biết, bị động phòng thủ, khẳng định không được, bởi vì lúc kia nếu là một mực bị động phòng thủ, sẽ mất đi quyền chủ động, đánh cùng không đánh quyền chủ động đều trong tay người khác, cái này không thể được. Bởi vậy, hắn trực tiếp từ bỏ phòng thủ nguyên địa. Tới biển khổ, ngươi muốn tranh đoạt nguyên địa, có thể, vậy ngươi đi chiếm lĩnh nguyên địa, ta đem ngươi quê quán cho ngươi diệt. Mà lại, chiến trường tại biển khổ, những người này tất có kiêng kỵ. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta trước đó chưa từng nghe qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn đánh, còn là muốn đàm. Nếu là đánh, chúng ta hiện tại liền bắt đầu a. Nếu là đàm, chúng ta ngược lại là có thể nói chuyện, ta là một cái giảng đạo lý người. Trung niên nam tử đột nhiên nói, Ly Qua tộc trưởng đây. Diệp Huyền cười nói, nàng tại trong tộc. Trung niên nam tử lắc đầu, không, nàng không có tại trong tộc. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, không nói lời nào. Trung niên nam tử lại nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại nên tại kế hoạch cái gì, sau đó để ngươi tới đại biểu nàng kéo lại ta thượng cổ di tộc. Ta nói đúng không? Diệp Huyền nói, không đúng. Trung niên nam tử cau mày, Diệp Huyền lại nói, lại đoán. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nếu như ngươi đã xác định, kia khẳng định lập tức sẽ cùng ta khai chiến, mà không phải tới hỏi ta. Ngươi sở dĩ hỏi ta, hiển nhiên, ngươi không xác định ngươi đoán có phải hay không đối. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của sự thật sao? Ta chắc chắn sẽ không. Bởi vậy, ta để ngươi lại đoán, có vấn đề gì sao? Trung niên nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, ngươi muốn ở trước mặt ta trang cái bức sao? Trung niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ta rất chán ghét ngươi, cho nên, ngươi sẽ chết, ta nói. Diệp Huyền cười nói, rất nhiều người nói qua loại lời này, nhưng ta chưa hề chết qua. Trung niên nam tử tay phải chậm chậm nắm chặt, yên tâm, đều có lần thứ nhất. Nói xong, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thượng cổ di tộc cường giả. Khoảng chừng 3.000 nhiều, mà lại toàn bộ đều là chân tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mẹ nó. Đến thêm tiền, chương 2808 kém xa tít tắp. Thêm tiền, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền là có chút nhức cả trứng. Nguyên bản, hắn cho là thượng cổ di tộc cùng thần qua tộc thực lực không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải dạng này. Lần này lúng túng, muốn bị quần đấu, trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải muốn đánh sao? Tới, ta thượng cổ di tộc cùng ngươi đánh. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, xếp chồng thời không vừa mới xếp chồng, Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử kia sắc mặt chính là trong nháy mắt kịch biến, siêu thời không. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Trực tiếp xuất thủ, một kiếm này ra, trong tràng sở hữu cường giả sắc mặt đều là biến sắc. Mà Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử tắc bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một đạo màu đen lồng sáng trực tiếp bao phủ lại toàn thân hắn. Ngạnh kháng, ầm ầm, kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt đó, cái kia màu đen lồng sáng trực tiếp phá nát, hóa thành vô số năng lượng hướng phía bốn phía bắn tung tóe mở ra, mà trung niên nam tử kia càng là điên cuồng lùi nhanh, tại hắn lui quá trình bên trong. Cái kia một mảnh biển khổ màu đen đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ chân trời. Bốn phía, những cái kia chân tiên cảnh cường giả cũng là nhao nhao lùi nhanh. Trung niên nam tử kia tại lui trọn vẹn 10 vạn trượng lúc mới dừng lại, mà trước mặt hắn, phiến kia biển khổ trực tiếp xuất hiện một đạo rộng chừng mấy vạn trượng to lớn khe rãnh. Trung niên nam tử dừng lại về sau, nhục thân trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, thượng cổ di tộc những cường giả kia sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Vậy mà đánh không lại, mà thần qua tộc bên này cường giả tắc mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cũng thật bất ngờ, hiển nhiên, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế cường. Biển khổ phía trên, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trên thân tản ra không có gì sánh kịp cường đại kiếm khí. Nơi xa, cái kia nhục thân đã hủy trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một vệt vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền thực lực chi cường, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nguyên địa hiện tại có ta một nửa, thượng cổ di tộc dám cả gan đạp vào, cái này trên đời sẽ không còn thượng cổ di tộc. Nói xong, hắn không nói gì thêm, xoay người rời đi. Hắn biết, thượng cổ di tộc tại không có làm rõ ràng hắn lai lịch phía trước, hẳn là sẽ không lại đi tới nguyên địa. Đám kia thượng cổ di tộc cường giả không có xuất thủ. Không thể không nói, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia xác thực chấn kinh bọn hắn. Diệp Huyền đám người rời đi về sau. Trung niên nam tử lông mày sâu sắc nhíu lại. Cái này thần qua tộc lúc nào xuất hiện mạnh như vậy một vị kiếm tu cường giả. Lúc này, một tên thân mang bạch bào nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử bên cạnh, nữ tử cười nói ta nhận biết hắn. Áo trắng nữ tử tại mảnh này biển khổ phía trên, tựa như than đá trồng bên trong một đóa tuyết liên hoa, lộ ra dị thường xuất chúng cùng không thích sống chung. Trung niên nam tử nhìn hướng áo trắng nữ tử, kỳ điện hạ, ngươi biết hắn. Áo trắng nữ tử nghiêm mặt Diệp Huyền lúc trước cứu vị kia kỳ điện hạ. Kỳ điện hạ cười nói, cổ di tộc trường, người này thật không đơn giản, ta cho ngươi đề nghị là chớ có cùng người này cứng rắn. Cổ di sắc mặt âm lãnh, là hắn muốn cùng ta thượng cổ di tộc là địch. Kỳ điện hạ lắc đầu, không thể không nói, vị này qua điện hạ xác thực không đơn giản, nàng vậy mà cam lòng đem nguyên địa phân đi ra một nửa cho vị này Diệp công tử, kéo vị này Diệp công tử xuống nước. Cổ di trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? Kỳ điện hạ nhìn phía xa cuối chân trời, hắn là ai ta không biết, nhưng ta biết, phía sau hắn tất có một thế lực khổng lồ, hoặc là một cái siêu cấp cường đại cường giả. Nghe vậy, cổ di sắc mặt nhất thời trầm xuống, kỳ điện hạ tiếp tục nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, cùng hắn nói chuyện. hoặc là trực tiếp từ bỏ nguyên địa, đi tiến đánh thần qua vực. Cổ Di nhìn xem Kỳ Điện Hạ, hắn có đáng sợ như vậy sao? Kỳ Điện Hạ nhìn thẳng Cổ Di, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn không đáng sợ sao? Thân thể ngươi tại sao lại nát? Đơn thuần là bởi vì đạo kiếm khí kia sao? Cổ Di trầm mặc, hắn nhục thân sở dĩ sẽ nát, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Kiếm, Diệp Huyền chuôi này Thanh Huyền kiếm, mới là phá hắn nhục thân hạch tâm mấu chốt. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Cổ Di, ngươi cảm thấy chuôi kiếm này đơn giản sao? Cổ Di trầm mặc, Kỳ Điện Hạ cười nói, tạm thời từ bỏ nguyên địa, trực tiếp đi tiến đánh thần qua vực, kỳ thật cái này đối ngươi mà nói không có khác biệt, bởi vì ngươi tự tính cầm xuống nguyên địa, cũng muốn đi diệt thần qua vực, chảm thảo trừ căn, không phải sao? Cổ Di nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Hắn tự nhiên cũng là phòng bị vị này Kỳ Điện Hạ. Bởi vì vị này Kỳ Điện Hạ đến tìm hắn hợp tác mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là diệt thần qua tộc. Đối với thần qua tộc cùng Minh Đế quốc năm đó ân oán, hắn tự nhiên là rõ ràng. Lúc này, Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi đoán không lầm, ta ý đồ rất rõ ràng, liền là diệt thần qua vực, có thể ngươi mục đích không phải cũng là như vậy sao? Cổ Di quay đầu nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, vị kia qua Điện Hạ lúc này khẳng định là đang làm gì sự tình, mà vị này Diệp công tử tắc phụ trách cho nàng tranh thủ thời gian, không quản nàng đang làm cái gì, đối với chúng ta mà nói, đều không phải một chuyện tốt. Cho nên, ta đề nghị ngươi bây giờ tự toàn tộc xuất động, trực tiếp đi tới thần qua vực. Cho tới cái này biển khổ, một khi diệt thần qua vực, ngươi cần gì phải để ý cái này còn con biển khổ. Khi đó, nguyên địa càng thích hợp thượng cổ di tộc, không phải sao? Cổ Di liền nói ngay, người tới. Âm thanh hạ xuống, một tên hắc bào lão giả xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cổ Di mặt không biểu tình, sở hữu cường giả xuất động, đi tới thần qua vực. Một tên cũng không để lại, toàn tộc xuất động, đây là muốn được ăn cả ngã về không? Hắc bào lão giả khẽ gật đầu, sau đó lặng yên thối lui. Cổ Di quay đầu nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, ta có thể tin tưởng Kỳ Điện Hạ, đúng à? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi muốn cho ta đi đối phó vị này Diệp công tử. Cổ Di nhìn xem Kỳ Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ nguyện ý là diệt cái này thần qua tộc ra một phần lực sao? Kỳ Điện Hạ gật đầu, tốt, vị này Diệp công tử ta tới đối phó. Cổ Di khẽ mỉm cười, vậy làm phiền Kỳ Điện Hạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, Diệp công tử, thượng cổ di tộc toàn tộc cường giả xuất động, đi tới thần qua vực. Bọn hắn muốn tiến đánh thần qua vực. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới thượng cổ di tộc vậy mà tới chơi một màn như thế. Từ bỏ nguyên địa, đi tiến đánh thần qua tộc, chơi như vậy sao? Khô gầy lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu, còn mời theo chúng ta đi tới thần qua vực. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đáp ứng ly qua chính là, trấn thủ được nguyên địa là được, cũng không có đáp ứng ly qua đi trấn thủ thần qua vực. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vội vàng nhìn một chút ly qua, lúc này, ly qua đang lúc bế quan tu luyện. Không thích hợp quấy rầy. Diệp Huyền có chút đau đầu, khô gầy lão giả thấy Diệp Huyền không nói lời nào, nhất thời có chút nôn nóng, Diệp công tử. Diệp Huyền nói, đi thần qua vực, hắn cuối cùng còn là quyết định mang theo nhóm này cường giả đi thần qua vực. Hắn kỳ thật cũng có thể không đi, nhưng hắn cuối cùng còn là lựa chọn đi. Nếu như thần qua vực thật bị diệt, lúc kia, liền là chính mình đơn độc đối mặt thượng cổ di tộc. Môi hở răng lạnh, bởi vậy, hắn không thể để cho thượng cổ di tộc tiêu diệt thần qua tộc, chỉ có thần qua tộc tại. Thượng cổ di tộc mới không thể tới tìm hắn cùng quan huyền thư viện phiền toái. Hôm nay hắn nếu là chế diễu, ngày sau, bị chế diễu liền là hắn. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, khô gầy lão giả vội vàng nói, tốt. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Liền tại hai người muốn đi vào thần qua vực lúc, một nữ tử đột nhiên chặn lại hai người. Người tới, chính là Kỳ Điện Hạ. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyền cười nói, cô nương xuất hiện ở đây, khẳng định không phải trùng hợp, đúng không? Kỳ Điện Hạ gật đầu. Diệp công tử, ta là tới cùng ngươi đàm. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, đại biểu chính ngươi, còn là thượng cổ di tộc. Kỳ Điện Hạ cười nói, đại biểu chính ta a. Diệp Huyền gật đầu, đàm cái gì? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, đàm Diệp công tử chớ có nhúng tay thần qua vực sự tình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kỳ Điện Hạ lại nói, 20 ức thần qua tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng, 20 ức thần qua tinh lập tức dâng lên. Trừ cái đó ra, ta Minh Đế quốc năm đó sót lại một chút bảo vật, ta đều sẽ đưa tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyền trầm mặc, thấy thế, bên cạnh khô gầy lão giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nếu như lúc này Diệp Huyền trở mặt, đôi kia thần qua tộc tới nói, phiền toái nhưng lớn lắm. mà lúc này, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu cự tuyệt, không được. Kỳ điện hạ sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ta trước đáp ứng qua điện hạ, cho nên, ta sẽ cùng với nàng cùng một chỗ đối kháng lên cổ di tộc, dù sao, ta cùng nàng hiện tại là lợi ích cùng thể, mà kỳ điện hạ. Ta nếu là đáp ứng ngươi, cũng có thể lập tức được đến một bút lớn chỗ tốt, nhưng là, cái này làm trái ta nội tâm cùng với nguyên tắc làm người. Có thể tham tài, nhưng là, không thể không có phẩm. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo khô gầy lão giả hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, kỳ điện hạ trước là ngây cả người, sau đó nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Nàng rất tán thưởng có nguyên tắc người, như Diệp Huyền lời nói, có thể tham tài, nhưng không thể không có phẩm. Lúc này, một tên chiến tướng xuất hiện tại kỳ điện hạ phía sau, chiến tướng trầm giọng nói, điện hạ, hắn lại muốn nhúng tay, phải làm sao mới ổn đây? Kỳ điện hạ cười nói, ngươi cảm thấy thượng cổ di tộc có thể diệt thần qua tộc không? Chiến tướng trầm giọng nói, phần thắng rất lớn. Kỳ điện hạ lắc đầu, không có phần thắng. Chiến tướng không hiểu, kỳ điện hạ cười cười, sau đó nói, bởi vì vị này Diệp công tử gia nhập. Chiến tướng trầm giọng nói, điện hạ, ngươi vì sao kiêng kỵ như vậy vị này Diệp công tử? Ta thừa nhận, hắn xác thực không đơn giản, phía sau hắn khả năng cũng có đỉnh cấp cường giả, nhưng là, hắn thật sự có đáng sợ như vậy sao? Kỳ điện hạ nói khẽ, hắn so với chúng ta nghĩ càng thêm đáng sợ. Chiến tướng đầy mặt nghi hoặc, vì cái gì? Kỳ điện hạ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ ta như muốn giết hắn, tại không có ngoại giới nhân tố dưới tình huống, có nắm chắc 10 phần. Cho dù hắn tiến vào siêu thời không, ta cũng có thể giết chi. Chiến tướng trước là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, điện hạ, ngài. Đi đến cấp bậc kia, mà lúc này, kỳ điện hạ lại nói, bởi vì ta tu luyện công pháp duyên cớ, bởi vậy, có thể cảm ứng không biết nhân quả. Coi ta đối hắn có sát tâm một khắc này, một phần kinh khủng nhân quả chính là tại hướng ta tiếp cận. Cái kia nhượng ta minh bạch, ta như xuất thủ, không chỉ không giết được hắn, sẽ còn bị giết. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, tại sau lưng hắn người, cực kỳ đáng sợ. Ta kém xa tít tắp vậy, chương 2809 thay người, thần qua vực, đương Diệp Huyền đi tới thần qua vực lúc này thần qua vực, toàn tộc độ cao đề phòng. Mấy ngàn chân tiên cảnh cường giả, cái này đội hình phương diện, đã nghiền ép toàn bộ thần qua tộc, tăng thêm lúc này ly qua lại không tại, thần qua tộc nhất thời không có một cái người tâm phúc. Thần qua tộc bên trong, thần qua tộc bây giờ trọn vẹn Ly Minh cùng một đám thần qua tộc trưởng lão đoàn tự thân tiếp đãi Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên cũng đã biết. Đây là ly qua ủy thác một vị siêu cấp cường giả kiếm tu. Bởi vậy, thần qua tộc cho Diệp Huyền đầy đủ tôn trọng. Trừ ly qua tộc nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền thực lực đủ mạnh. Một cái có thể đánh bại tới thánh cảnh cường giả kiếm tu, thần qua tộc sao dám khinh thị. Trong điện, Ly Minh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, thương nhi nàng hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Còn lại trưởng lão đoàn cường giả cũng nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ly qua cô nương giờ khắc này ở bế quan tu luyện, tại một nơi đặc thù. Ly Minh nhíu mày, chỗ đặc thù. Diệp Huyền gật đầu, Ly Minh đám người sắc mặt nhất thời trở nên có chút không dễ nhìn. Đây chính là quan hệ ly qua tộc sinh tử tồn vong, mà bây giờ nàng nhưng còn tại tu luyện. Kỳ thật, bọn hắn càng lo lắng ly qua chạy trốn. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng là, không có nghĩa là không có khả năng này a. Bởi vậy, từng cái đều là có chút hoảng. Dù sao, thượng cổ di tộc cường đại như thế. Diệp Huyền cười nói, ta mang chư vị đi một cái địa phương. Nói xong, hắn trực tiếp đem mọi người dẫn tới tiểu tháp bên trong. Hắn biết, chỉ có đem những này người tới tiểu tháp bên trong, mấy người này mới sẽ an tâm cùng lý giải, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đối kháng lên cổ di tộc. Cho tới bạo lộ tiểu tháp, hắn không có chút nào sợ. Hắn cần sợ sao? Đương Ly Minh đám người tiến vào tiểu tháp về sau, nhất thời đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Rất nhanh, mọi người thần sắc thay đổi, chấn động, một màn này không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn nhận thức. Mà lúc này, Diệp Huyền mang theo mọi người ly khai tiểu tháp. Trong điện, trên mặt mọi người như cũ không chút nào che giấu chấn động. Diệp Huyền nói, chúng ta đến cho ly qua cô nương tranh thủ một chút thời gian. Ly Minh vội vàng nói, là, đến cho thương nhi tranh thủ chút thời gian. Diệp công tử, muốn thế nào ngăn địch, người phân phó, ta ly qua tộc tất cả nghe theo người phân phó. Còn lại trưởng lão đoàn nhìn nhau một chút, đều không nói gì. Rất hiển nhiên, chấp nhận Ly Minh quyết định, lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nói, thần qua vực nội, nhưng có đại trận. Ly Minh gật đầu, có 9 tòa siêu cấp phòng hộ đại trận. Diệp Huyền gật đầu, đồng thời mở ra cái này 9 tòa đại trận. Ly Minh nhìn hướng Diệp Huyền, đồng thời mở ra, không đồng nhất tòa một tòa tới trước sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Minh, để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Lý Minh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng một tên trưởng lão, Cốc trưởng lão, lập tức khởi động sở hữu đại trận. Cốc trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui xuống. Chỉ chốc lát, thần qua vực nội sở hữu đại trận nhao nhao khởi động, rất nhanh, từng đạo vô biên vô tận màn sáng bao phủ lại toàn bộ thần qua vực. Mà giờ khắc này, thần qua vực nội những sinh linh kia cũng là nhao nhao chấn kinh. Phòng hộ đại trận mở ra, này liền mang ý nghĩa, có đại địch đột kích, mà tại thần qua tộc khởi động sở hữu đại trận về sau, thượng cổ di tộc cường giả đến tới. Người không nhiều, nhưng đều là đỉnh cấp cường giả. Nhìn thấy thượng cổ di tộc nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, Lý Minh đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đội hình bên trên, thần qua tộc bị nghiền ép a. Mà Diệp Huyền nhưng là thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem dẫn đầu cái kia thượng cổ di tộc tộc trưởng Cổ Di, cười nói, lần trước không có bị đánh đủ sao? Nghe vậy, Cổ Di sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chu Tâm lời nói, Cổ Di đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm phóng lên cao, trực tiếp xông ra vòng phòng hộ, đi tới Cổ Di trước mặt. Đương nhiên, không phải phá vòng phòng hộ, cái này vòng phòng hộ rất đặc thù, có thể từ bên trong đi ra, nhưng không thể từ bên ngoài tiến vào. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp xông đến Cổ Di đám người trước mặt, song phương đều là sửng sốt. Đây là muốn sức một người đơn đấu toàn bộ thượng cổ di tộc. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Di, đơn đấu, nghe đến Diệp Huyền lời nói, trong chàng mọi người nhao nhao nhìn hướng Cổ Di. Cổ Di sẽ đáp ứng sao? Cổ Di nhưng là trầm mặc, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, Cổ Di tộc trường, ta cũng không khi dễ ngươi, một kiếm nếu là không thể giết ngươi, ta Diệp Huyền trước mặt mọi người tự sát nơi này. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, trong chàng sở hữu cường giả sửng sốt. Phách lối như vậy sao? Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, thân sắc thản nhiên, quần áo không gió mà bay, hiển thị rõ tông sư phong phạm. Một kiếm, hắn đương nhiên là khoe khoang khoác lác, hắn mặc dù không sợ cái này Cổ Di, nhưng là muốn một kiếm chém giết đối phương, hắn còn là không làm được. Mặc dù không làm được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn khoe khoang khoác lác. Đánh lộn trọng yếu nhất chính là cái gì? Khí thế, thua người không thua mặt, khí thế trước giả bộ. Không thể không nói, Diệp Huyền khí thế kia xác thực tạo mãnh. Lúc này, cái này Cổ Di đã hoàn toàn bị Diệp Huyền khí thế áp chế lại. Thần qua tộc bên này cường giả đều là phấn chấn vô cùng. Một bên, Lý Minh đột nhiên cười nói, Thương Nhi tìm nam nhân, xác thực không tầm thường. Thanh âm không lớn, nhưng thần qua tộc bên trong sở hữu cường giả đều nghe được. Thiếu tộc trưởng tìm nam nhân, ngọa tào, đây là Ly qua tộc tương lai phò mã. Cái này phò mã có thể, tất cả mọi người rất hài lòng. Dù cho rất kén chọn trưởng lão đoàn lúc này cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Nên biết, đối với Ly Qua hôn nhân đại sự, Ly Qua tộc từ trên xuống dưới đều là phi thường trọng thị. Đặc biệt là trưởng lão đoàn, cách gốt sao sự tình đều có thể làm chủ, nhưng là, cái này phu quân nàng không thể tùy ý tìm, nên biết, Ly Qua sinh ra hài tử, đây chính là phải thừa kế thần qua tộc cái này bàng đại cơ nghiệp. Bởi vậy, Ly Qua nhất định phải tìm một vị ưu tú người. Mà kéo dài thời hạn vị này Diệp công tử, rất ưu tú a. Giờ khắc này, Diệp Huyền tại chúng thần qua tộc cường giả trong nội tâm, đã là thần qua tộc người. Không chung, Cổ Di nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng khó coi. Ứng chiến, không thể không nói, hắn có một điểm hư, bởi vì hắn kiến thức qua Diệp Huyền lúc trước một kiếm kia, trực tiếp nát hắn nhục thân. Mà hắn không xác định lúc trước Diệp Huyền một kiếm kia dùng mấy thành lực, nếu là Diệp Huyền một kiếm kia cũng không dùng hết toàn lực. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lại hư mấy phần. Tựa như nghĩ đến cái gì, Cổ Di đột nhiên quay đầu nhìn hướng một lão giả, Kỳ Điện Hạ đây. Lão giả sắc mặt có chút khó coi, không liên lạc được nàng. Cổ Di sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Không tìm được, này nương môn sẽ không là chạy a. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cau mày, Cổ Di tộc trường, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, ngươi là muốn làm cái gì? Là nghĩ đến ăn trực sao? Ha ha, phía dưới. Một đám thần qua tộc cường giả nhất thời cười ha hả. Mà thượng cổ di tộc bên này một đám cường giả sắc mặt tắc trở nên vô cùng khó nhìn lên. Cái này quá vũ nhục người. Giờ khắc này, Cổ Di cũng biết, hắn nhất định phải chiến. Cổ Di hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ khí thế kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, nhưng còn chưa tới gần Diệp Huyền, chính là bị Diệp Huyền nhân gian kiếm ý toàn bộ ngăn cản được. Cổ Di gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một kiếm giết ta. Diệp Huyền cười lớn một tiếng, thể nội huyết mạch trong nháy mắt kích hoạt, sau một khắc, một cỗ màu hồng kiếm ý phóng lên cao, lồng sáng bên ngoài trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. huyết mạch chi lực, mà đúng lúc này, Diệp Huyền xoay tay phải lại, trong nháy mắt, bốn phía thời không bắt đầu bị hắn xếp chồng. Giờ khắc này, Diệp Huyền tiến vào siêu thời không, nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Di đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Xếp chồng thời không loại này thao tác, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Giờ khắc này, Cổ Di càng có chút hư. Đúng lúc này, Diệp Huyền giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này chém xuống tới, Cổ Di bên cạnh những cái kia thượng cổ di tộc cường giả nhao nhao lùi nhanh, bởi vì một kiếm này thực sự là quá mức kinh khủng. Mà Cổ Di lại không thể lui, tất cả mọi người đang nhìn đây, mà Cổ Di lúc này đã không có lòng tin đón lấy một kiếm này uy lực quá khủng bố. Nhưng hắn không thể không tiếp, liền tại một kiếm kia chém tới lúc, một tên thân mang áo bào xám lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn giơ tay phất tay áo vung lên, một đạo màu đen quang trụ trực tiếp nghênh tiếp Diệp Huyền một kiếm kia. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm quang cùng đạo kia màu đen quang trụ ầm vang phá nát, từng đạo kinh khủng sóng khí hướng phía bốn phía không ngừng chấn động mà đi. Giờ khắc này, thần qua tộc những cái kia phòng hộ lồng sáng cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên, lồng sáng bên trong mọi người đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bách chi thế. Quá khủng bố, sau một hồi, bốn phía mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Không trung, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, cái kia áo xám lão giả tay phải chắp sau lưng, ánh mắt băng lãnh. Chí Thánh đỉnh phong cảnh cường giả, lão nhân này thực lực, muốn so cái kia Cổ Di mạnh hơn không ít. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn lần nữa tiến vào siêu thời không, cùng lúc đó, hiện hữu thời không bị hắn xếp chồng. Hắn hiện tại là tin tưởng cái địa phương này cũng quy đại đạo bút chủ nhân quản. Bởi vì hắn vừa rồi xếp chồng phiến kia thời không bị hủy đi về sau, hiện tại lại khôi phục bình thường. Nơi này có đại đạo pháp tắc, nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa xếp chồng thời không, cái kia áo xám lão giả hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong lòng bàn tay, từng đạo lực lượng kinh khủng lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền không có chút gì do dự, hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, Diệp Huyền dùng hết sở hữu, bao quát nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, cả hai đều bị hắn phát huy đến cực hạn. Một kiếm này ra, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Cái kia áo xám lão giả lúc này trong mắt cũng nhiều một vệt ngưng trọng, hắn lòng bàn tay chậm chậm mở ra, từng đạo hắc quang tựa như thủy triều tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt, một cái hắc quang vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm tới, ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này cái hắc quang bên trong nổ mở ra, thiên địa tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một hư vô, mà cường đại dư uy trực tiếp làm cho thần qua tộc những cái kia vòng phòng hộ xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy một màn này, thần qua tộc cường giả vội vàng nhanh chóng chữa trị phòng hộ đại trận. Mà chân trời, Diệp Huyền cùng cái kia áo xám lão giả xa xa tương đối, lúc này, áo xám lão giả nhục thân đã hủy, mà Diệp Huyền khóe miệng cũng chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Hai người đều trọng thương, Diệp Huyền thương, là chính mình làm, liên tục ra hai kiếm, thân thể của hắn cùng thần hồn chính mình bị phản phệ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng cái kia áo xám lão giả, nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một đạo kinh khủng chiến ý đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Áo xám lão giả đột nhiên nói, thay người. Nói xong, hắn lặng yên biến mất, sau một khắc, một tên tay cầm trường thương hắc y lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống. Đổi CMN người, ngươi cho rằng lão tử tại đánh xa luân chiến đây. Chương 2810, kinh khủng kỳ điện hạ. Vô sỉ, nhìn thấy thượng cổ di tộc vậy mà đánh tới xa luân chiến, thần qua tộc bên này một đám cường giả nhất thời giận mắng lên. Thực sự là quá vô sỉ, Diệp Huyền cũng là vô ngữ, cái này chơi xa luân chiến mà nói, hắn khẳng định là không làm. Cái này ai chịu nổi? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng phía dưới thần qua tộc một đám cường giả, lúc này, một tên thần qua tộc lão giả chậm chậm đi ra. Thần qua tộc thái thượng trưởng lão, cũng là trước mắt thần qua tộc bên trong trừ Ly Qua bên ngoài mạnh nhất một tên siêu cấp cường giả. Thái thượng trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người đi nghỉ trước một thoáng, ta tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền tắc lập tức trở về đến tiểu tháp bên trong trị liệu thương thế của mình. Chân trời, thần qua tộc thái thượng trưởng lão nhìn phía xa thượng cổ di tộc cường giả, cười nói tới, nhượng ta lãnh giáo một chút thượng cổ di tộc cường giả thực lực. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, tên kia thượng cổ di tộc cường giả cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Đại chiến nổi lên, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần qua tinh, trị liệu thương thế của mình. hắn phát hiện, Chí Thánh đỉnh phong cảnh cường giả, xem như trước mắt hắn cực hạn. Nếu như gặp phải Chí Thánh phía trên đỉnh cấp cường giả, hắn khẳng định là muốn thua thiệt. Mà hắn không xác định cái này thượng cổ di tộc bên trong có hay không Chí Thánh đỉnh phong cảnh cường giả. Còn chưa đủ cường a. Diệp Huyền trong lòng thở dài, tiếp tục chữa thương. Một bên khác, Kỳ Điện Hạ đi tới một chỗ trước tiểu viện. Tại nàng bên cạnh, đi theo một tên nam tử, chính là tên chiến tướng kia. Kỳ Điện Hạ đi tới viện tử, vừa mới tiến viện tử, chính là nhìn thấy một nữ tử thân mang một bộ váy tím, ngay tại vườn rau bên trong trồng rau. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, váy tím nữ tử trước là ngẩn người, sau đó thả ra trong tay tiểu cái cuốc, nói khẽ, ngươi đến rồi. Kỳ Điện Hạ nhìn hướng nơi xa viện tử, hắn ở bên trong. Váy tím nữ tử gật đầu, Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó nói, các ngươi thời gian ngược lại là rất nhàn nhã. Váy tím nữ tử không nói lời nào, Kỳ Điện Hạ ngồi đến bên cạnh trên ghế mây, sau đó nói, ta vốn không muốn tới, nhưng ta cuối cùng còn là đến. Bởi vì có một số việc, ta thật không cách nào tiêu tan. Váy tím nữ tử nhìn xem Kỳ Điện Hạ, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi không cần gọi người. Hiện tại thần qua tộc ngay tại ngăn địch, bọn hắn không có tinh lực như vậy tới cứu ngươi. Váy tím nữ tử nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lại nói, ta cảm thấy, có chút nợ, ngươi cùng ta ca đến trả, ngươi cảm thấy thế nào? Váy tím nữ tử ánh mắt lạnh dần, mà đúng lúc này, nơi xa trong phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm, tiểu Kỳ. Kỳ Điện Hạ nhìn hướng gian phòng, trong phòng nhân đạo, những này nợ, ta một người trả, có thể chứ? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Trong phòng người trầm mặc, Kỳ Điện Hạ nói khẽ, Minh Đế quốc chết gần trăm vạn người. Năm đó chúng ta hoàng tộc, tức thì bị tàn sát hầu như không còn. Ngươi cảm thấy, một mình ngươi có thể còn phải a? Trong phòng người trầm mặc như trước, Kỳ Điện Hạ hai mắt chậm chậm đóng lại, ca, ngươi có thể truy cầu tình yêu của mình, ta cũng tán thành ngươi truy cầu tình yêu của mình, nhưng là, ngươi không nên vì ưa thích người mà tang trí. Làm một cái nam nhân, không nên như vậy trí. Trướng, không quản là nam nhân còn là nữ nhân, đều nên phải hiểu một chuyện, đó chính là, ngươi trừ ái tình bên ngoài, còn có thân tình cùng hữu nghị. Vì tình yêu đi hủy diệt thân tình cùng hữu nghị, đây là cỡ nào ngu xuẩn. Trong phòng người trầm mặc như trước, Kỳ Điện Hạ tiếp tục nói, ta từ nhỏ đã không thích tranh đấu, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, nhưng bây giờ, những này cừu hận, ta không thể không đi gánh vác lên. Bởi vì ta nếu là thả xuống cừu hận, kia là đối đám tiền bối cùng những đồng bào phản bội. Ta không hận thần qua tộc, bởi vì chúng ta cùng bọn hắn vốn là đối địch, song phương ngươi chết ta sống, là chuyện rất bình thường. Nhưng ta hận ngươi, ngươi sở tác sở vi, thật tựa như một cái trí. Chướng một dạng, bất kỳ nam nhân nào, một khi vì nữ nhân mất đi nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, đó chính là ngu xuẩn. Loại này thích vĩ đại sao? Không, ta cảm thấy loại này yêu là ngu xuẩn, ca, ngươi so ta tưởng tượng càng thêm ngu xuẩn. Trong phòng người đột nhiên nói, đều là ta một người sai, tiểu Kỳ, bỏ qua mẹ con các nàng, có thể. Kỳ Điện Hạ quay đầu nhìn tới, cách đó không xa ngoài cửa, đứng nơi đó một nữ tử, ước chừng 15-16 tuổi, trên mặt còn lộ ra non nớt. Nữ tử nhìn xem Kỳ Điện Hạ, thần sắc bình tĩnh. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng cô sao? Nữ tử hướng phía Kỳ Điện Hạ đi tới, mà lúc này, cái kia váy tím nữ tử trực tiếp ngăn cản nữ tử lắc đầu, mẫu thân, nàng sẽ không tổn thương ta. Váy tím nữ tử nhưng không có buông tay, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ nhìn xem nữ tử, cười nói, cùng ca ngươi dài thật giống. Nữ tử tránh thoát váy tím nữ tử tay, nàng đi đến Kỳ Điện Hạ trước mặt, sau đó nói, cô, ngươi sẽ không giết phụ thân ta cùng mẫu thân, đúng không? Kỳ Điện Hạ nói, ta sẽ. Nữ tử giữ chặt Kỳ Điện Hạ tay, ta cầu ngươi, có thể chứ? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Nữ tử nhìn thẳng Kỳ Điện Hạ, vậy ngươi sẽ giết ta sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, sẽ không. Nữ tử nói, vậy ta sau khi lớn lên, sẽ vì cha mẹ ta báo thù. Kỳ Điện Hạ cười nói, có thể. Nữ tử cầu khẩn nói, cha cùng nương bọn hắn một mực tại nơi này trải qua bình tĩnh sinh hoạt. Bọn hắn không có lại hại người. Kỳ Điện Hạ khẽ cười nói, bọn hắn hại chết rất nhiều người, mà những người kia ban đầu là cỡ nào thê thảm, người biết không? Nữ tử trầm mặc, Kỳ Điện Hạ nói khẽ, ta cũng rất muốn bỏ qua bọn hắn, nhưng đã từng cừu hận như vậy dừng bước, đặc biệt là khi nhìn đến ngươi về sau, ta không nghĩ phần cừu hận này tiếp tục kéo dài tiếp. Thế nhưng là, ta không thuyết phục được chính mình. Nữ tử kéo Kỳ Điện Hạ tay, cô, ngươi giết bọn hắn, ta sẽ một mực sống ở thống khổ cùng trong cừu hận. Mà ngươi cũng không nhất định sẽ chân chính vui vẻ. Đi qua cừu hận đã hình thành, chúng ta vô lực cải biến, nhưng lại có thể để cho mình về sau qua càng tốt hơn. Kỳ Điện Hạ trầm mặc, nữ tử lại nói, cô, Một bên, chiến tướng chậm chậm quỳ xuống, điện hạ, năm đó thần chiến quân đoàn đều chiến tử, trừ ta ra, không một người sống sót. Mà năm đó hoàng tộc, không quản lão ấu, đều bị tàn sát hầu như không còn, toàn bộ trong hoàng thành, thần qua tộc cướp sạch một tháng, người phản kháng, đều sống không bằng chết, toàn bộ hoàng thành, máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Nói, hắn hai mắt trở nên đỏ tươi, như thế cừu hận, há có thể nói thả xuống liền để xuống. Kỳ điện hạ hai mắt chậm chậm đóng lại, mà một bên, nữ tử sắc mặt tắc trở nên tái nhợt. Lúc này, cái kia váy tím nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, giết chúng ta. Ngươi xác định ngươi có năng lực này sao? Ngươi, lời còn chưa dứt, kỳ điện hạ phất tay áo vung lên. Oanh, một đạo bạch quang trong nháy mắt chui vào váy tím nữ tử thể nội, trong nháy mắt, váy tím nữ tử trực tiếp bắt đầu thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa lại toàn thân. Mà lúc này, kỳ điện hạ đột nhiên chậm chậm đứng dậy, sau đó hướng phía bên ngoài đi tới, cách đó không xa, chỗ kia tiểu viện tử trực tiếp bốc cháy. Nữ tử không ngừng quỳ lấy trên đất cầu khẩn, nhưng kỳ điện hạ nhưng cũng không quay đầu lại, nợ là phải trả. Nữ tử quỳ gối phía sau, nàng nhìn xem cha mẹ mình liền như vậy ở trước mặt mình từ từ biến mất. Lúc này, kỳ điện hạ đột nhiên nói, nhà đầu, người bây giờ sẽ buông xuống cừu hận sao? Nữ tử có chút cúi đầu, không nhường kỳ điện hạ thấy được nàng cừu hận cùng sát ý. Kỳ điện hạ khẽ mỉm cười, khuyên người khác thả xuống, là một kiện rất dễ dàng sự tình, bởi vì chỉ cần động động miệng là được. Mà đương sự tình rơi xuống trên đầu mình lúc, người mới sẽ phát hiện hết thảy không có dễ dàng như vậy. Chưa qua người khác khổ, tựu chớ có khuyên hắn người thiện. Bảo trọng, nói xong, nàng cùng chiến tướng bước nhanh biến mất ở phía xa. Nguyên địa, rất lâu về sau, nữ tử chậm chậm đứng dậy, mặt không biểu tình xoay người rời đi. Bên ngoài, chiến tướng trầm giọng nói, điện hạ, đứa bé kia. Kỳ điện hạ nói khẽ, nàng không có sai, ta lại há có thể giết nàng. Chiến tướng muốn nói lại thôi. Kỳ điện hạ cười nói, ngươi là muốn nói ta quá mức lòng dạ đàn bà, nhổ cỏ không trừ gốc, ngày sau sẽ vì chính mình vùi xuống tai họa sao? Chiến tướng gật đầu, đúng vậy. Kỳ điện hạ lắc đầu cười một tiếng, nhìn theo góc độ khác vấn đề. Chiến tướng không hiểu, kỳ điện hạ nói khẽ, đệ nhất, nàng cũng không có qua sai, giết nàng, làm trái ta bản tâm, nếu là bởi vì sợ bị trả thù mà giết nàng, ta chẳng khác gì tự hủy tâm cảnh, đời này đem lại khó đột phá. Cho tới báo thù, ta giết cha mẹ của nàng. Nàng tìm ta báo thù chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Chiến tướng trầm mặc, kỳ điện hạ tiếp tục nói, đi a, đi thần qua tộc, liền lên cổ di tộc, hẳn là không diệt được thần qua tộc, ta phải đi giúp một cái. Chiến tướng do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải nói Diệp công tử. Kỳ điện hạ cười cười, sau đó nói, ta đi đánh thần qua tộc cùng Diệp công tử lại có cái gì quan hệ đây? Chiến tướng, thần qua vực, lúc này, thần qua tộc vị kia thái thượng trưởng lão cùng thượng cổ di tộc vị cường giả kia đã chiến đến gay cấn. Hai người thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Đương nhiên, áp lực là tại thần qua tộc bên này, dù sao, nhân gia chân tiên cảnh cường giả không sai biệt lắm so thần qua tộc nhiều trọn vẹn gấp đôi. Một khi không có trận pháp, thần qua tộc đem nguy rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, trong chàng những cái kia thần qua tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn về chân trời hai người chiến đấu, thần sắc hắn cũng là có chút ngưng trọng, một khi trận pháp phá, những này thượng cổ di tộc cường giả xông vào thần qua vực, lúc kia, thần qua vực căn bản là không có cách ngăn cản. Còn tốt, hiện tại trận pháp này xem ra là vững như thành đồng, thượng cổ di tộc nghĩ muốn phá đi, không có đơn giản như vậy. Chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại lồng sáng bên ngoài. Người tới, chính là Kỳ Điện Hạ. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyền trong lòng nhất thời dâng lên một tia bất an. Kỳ Điện Hạ khẽ mỉm cười, không có bất kỳ nói nhảm, nàng một chỉ điểm tại cái kia vòng phòng hộ bên trên. Oanh, chín tòa đại trận đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, chín tòa đại trận ầm vang sụp đổ, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, thần cổ tộc tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn nhìn xem Kỳ Điện Hạ, run giọng nói, ngươi là chí thần cảnh cường giả, nghe vậy. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chương 2811, muội, chí thần cảnh, nghe đến Ly Minh lời nói, trong chàng một đám cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Bao quát thượng cổ di tộc bên kia cường giả, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này vương quốc công chúa vậy mà là một vị chí thần cảnh cường giả. Rất nhanh, thần qua tộc một đám cường giả sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. bởi vì một chút lão nhất bối thần qua tộc cường giả đã nhận ra vị này kỳ điện hạ thân phận. Đây là huyết cừu a, mà cái kia thượng cổ di tộc bên này cường giả tắc mặt lộ vẻ vui mừng. Một vị trí thần cảnh cường giả, cái này đủ để nghiền ép trong tràng hết thảy. Bao quát vị này không ai bì nổi Diệp công tử, Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới vị này kỳ điện hạ vậy mà là một vị trí thần cảnh cường giả. Lần này không dễ chơi, kỳ điện hạ tiện tay chính là phá thần qua tộc phòng ngự đại trận, mà bây giờ, thần qua tộc bên này đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Chân trời, kỳ điện hạ nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, thần qua tộc sự tình, tựu chớ có nhúng tay. Làm sao? Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó cười nói, kỳ điện hạ, ta một mực có một cái nguyện vọng. Kỳ điện hạ cười nói, cùng chí thần cảnh một trận chiến. Diệp Huyền gật đầu, kỳ điện hạ khẽ mỉm cười, chờ nơi đây xong chuyện, ta cùng Diệp công tử thật tốt luận bàn một phen. Diệp Huyền cười nói, không bằng tựu hiện tại a. Kỳ điện hạ thấp giọng thở dài, cũng tốt. Diệp Huyền tay phải mở ra, sau một khắc, trong tràng thời không trực tiếp tại thời khắc này điên cuồng được xếp. Nhìn thấy một màn này, song phương cường giả không hẹn mà cùng hướng phía bốn phía thối lui. Bọn hắn biết, trước mắt vị này Diệp công tử muốn thả đại chiêu. Kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, siêu thời không. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo phóng lên cao. Kỳ điện hạ thần sắc bình tĩnh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Đem hết toàn lực một kiếm, đối mặt cái này đã đi đến tới thần kỳ điện hạ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực. Bởi vì hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối không có ra kiếm thứ hai cơ hội. Nhìn xem cái kia kinh khủng một kiếm. Trong tràng cường giả song phương sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mà vị này kỳ điện hạ thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Đương một kiếm kia đi tới kỳ điện hạ đỉnh đầu lúc, kỳ điện hạ đột nhiên hợp chỉ hướng phía trước một điểm này, rơi chỉ chỗ thời không đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng. Ầm ầm, đột nhiên, ở trong sân sở hữu cường giả trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bộc phát ra, sau đó vỡ vụn thành kiếm quang mảnh vỡ, ngay sau đó từng chút tan biến. Kỳ điện hạ phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong tràng sở hữu kiếm quang mảnh vỡ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, hết thảy khôi phục bình thường. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta rất hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, thần qua tộc trận pháp căn bản khốn không được ngươi, ngươi cần gì phải cần ta tới cứu ngươi. Kỳ điện hạ cười nói, lúc kia, ta còn không có đi đến tới thần. Diệp Huyền trầm mặc, lần này thật là thả hổ về rừng. Kỳ điện hạ chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi tới, cười nói, Diệp công tử. Ngươi nên biết ta cùng cái này thượng cổ di tộc ở giữa ân oán, thù này, ta khẳng định là phải báo đích. Nhưng ta cùng ngươi nhưng không ân oán, cho nên, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, tốt chứ? Diệp Huyền khẽ cười nói, ta đã vô lực nhúng tay. Kỳ điện hạ khẽ gật đầu, cái này liền tốt, nàng kỳ thật vẫn là lo lắng Diệp Huyền nếu như gọi người, khi đó, sự tình khả năng trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, qua điện hạ, ta tận lực. Hắn xác thực tận lực. Vô địch lâu như vậy, lần này, cuối cùng gặp đến đối thủ. Hắn tâm tình cũng là thật phức tạp, cũng may lần này không có soái bất quá ba ngày, nên thỏa mãn. Đương nhiên, lần này hắn cũng không có cảm thấy nhụt chí, bởi vì hắn lại một lần nữa phát hiện thiếu sót của mình, cho dù là xếp chồng chi pháp, cũng không phải hoàn toàn vô địch, nên nói, hắn phải nghĩ biện pháp lần nữa để thăng cái này xếp chồng phương pháp. Mà muốn tăng lên cái này xếp chồng chi pháp, liền phải để thăng thần hồn của mình. Bởi vì cái này xếp chồng chi pháp đối thần hồn yêu cầu thực sự là quá lớn. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thượng cổ di tộc tộc trưởng cổ di đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, kỳ điện hạ, giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nghe vậy, kỳ điện hạ chân mày có chút cau lại, nàng nhìn hướng cổ di trầm giọng nói, kỳ điện hạ, người này thực sự quá mức yêu nghiệt, nếu là hôm nay không giết hắn, ngày sau đem không người có thể áp chế người này. Còn lại thượng cổ di tộc nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ di đám người, sau đó nói các ngươi lời nói nhắc nhở ta. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, kỳ điện hạ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền cười nói, hôm nay, tự tính các ngươi diệt thần qua tộc, ngày sau, các ngươi cũng tất sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, vậy ta làm sao không hiện tại tự tiêu diệt các ngươi. Cổ di châm chọc nói, diệt chúng ta, cầm cái gì diệt, cầm ngươi miệng sao. Diệp Huyền gật đầu, thế nhân đều cho là ta kiếm lợi hại, kỳ thật nếu không, miệng của ta càng lợi hại. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Cổ di cười khẩy nói, miệng của ngươi lợi hại, tới, ta ngược lại là muốn để mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền nhìn hướng kỳ điện hạ, ngươi là một cái người rất không tệ, ta hữu nghị nhắc nhở một chút, hiện tại Ly Khai còn có thể sống sót. Ly Khai, trong tràng, một đám mọi người hai mặt nhìn nhau, vị này Diệp công tử muốn làm gì, thật muốn dùng miệng diệt thượng cổ di tộc, nghe đến Diệp Huyền lời nói, Kỳ Điện Hạ sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Nàng biết, trước mắt vị này Diệp công tử có thể là muốn thả đại chiêu. Lúc này nàng là rất phẫn nộ, bởi vì nguyên bản Diệp Huyền đã không có ý định lẫn vào chuyện này. Mà cổ di lại muốn chảm thảo trừ căn, như thế rất tốt, Kỳ Điện Hạ thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ngươi lúc này nếu là nguyện ý thối lui, ta có thể bảo đảm ngươi cùng ngươi quan huyền thư viện không lo. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, ngươi bây giờ rời đi, có thể sống sót, tin hay không, tại ngươi. Kỳ Điện Hạ trầm mặc, một bên, cổ di lần nữa châm chọc nói, thật là buồn cười cực kỳ. Ta thượng cổ di tộc mấy ngàn chân tiên cảnh cường giả ở đây, ngươi muốn diệt ta thượng cổ di tộc. Tới, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao diệt. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, đã ngươi không đi, vậy liền không thể trách ta. Nói xong, hắn chính muốn mở miệng kêu lên hai chữ kia, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhíu mày, Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử, ta cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, nàng xoay người nhẹ lướt đi, nghe đến Kỳ Điện Hạ lời nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, lại túi chữ nhật, cái gì gọi là cho ta mặt mũi, rõ ràng là ta nể mặt ngươi tốt hay không, này nương môn kiểu nói này, làm chính mình hiện tại còn thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng. Người khác đã tê dần, mà một bên, cổ di đám người sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này Kỳ Điện Hạ vậy mà chạy. Liền như thế chạy, huyết hải thâm cừu đều không báo, như thế sợ sao, cổ di sắc mặt vô cùng âm trầm, đã sửa chữa tới thần chi cảnh, lại còn như vậy bó tay bó chân, coi là thật không có ý nghĩa cực kỳ. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không phải muốn diệt ta thượng cổ di tộc sao? Tới a, ta thượng cổ di tộc mấy ngàn chân tiên ở đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao dùng miệng diệt. Diệp Huyền gật đầu, như ngươi mong muốn, nói, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, Thanh Nhi. Thanh Nhi, âm thanh mới vừa hạ xuống, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Ngọa tào, a, tới cái này Thanh Nhi, không phải váy trắng Thanh Nhi, cũng không phải Thanh Khâu, mà là lúc trước cùng hắn đợi qua một đoạn thời gian Diệp Thanh Thanh. Ngày đó từ biệt, đã lâu không gặp, Diệp Huyền không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái này không quá khoa học a. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, nhìn ngươi vẻ mặt này, giống như không quá hoan nghênh ta, vậy ta đi. Lời tuy là nói như thế, nhưng nàng không có bất kỳ đi ý tứ. Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có không chào đón ngươi, chính là cảm giác thật bất ngờ. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, phải không? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, tương phản, ta thật bất ngờ cùng kinh hỉ, ngày đó ngươi vừa đi, ta tự phái người tìm kiếm qua ngươi, nhưng không có bất cứ tin tức gì của ngươi. Hắn đây cũng là không có nói giả, ngày đó từ biệt về sau, hắn là có nhượng ám u hỗ trợ tìm kiếm Diệp Thanh Thanh, nhưng cho dù là ám u, cũng tìm không được Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn khi dễ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, một bên, cái kia thượng cổ di tộc trưởng cổ di đột nhiên cười lạnh, liền tới một người. Đủ sao, nếu là không đủ, ngươi có thể lại gọi một điểm, nhớ kỹ. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắc sắc kiếm quang chợt lóe, nơi xa, cái kia cổ di đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình giữa lông mày mát lạnh. Hình tượng nhất chuyển, một thanh màu đen kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên qua cổ di miệng. Miểu sát, trong tràng, cho nên người hóa đá tại nguyên chỗ. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm trước mặt đầy mặt kinh ngạc cổ di, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất có thể nói. Nói xong, nàng cầm kiếm bỗng nhiên xoay tròn, suy suy suy, trong nháy mắt, cổ di nói thẳng tiếp bị thái nhỏ, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người một cái, một đạo kiếm quang vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, sau một khắc, nơi xa cái kia một tên tới thánh cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra mấy trăm trượng xa, máu tươi kích xạ ra khoảng chừng mấy chục trượng chi cao. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, chính thấy Diệp Thanh Thanh đột nhiên chợt lóe, trong nháy mắt, trong tràng xuất hiện mấy trăm vạn đạo kiếm quang, qua trong giây lát, ở một bên thần qua tộc nhóm cường giả nhìn chăm chú, cái kia mấy ngàn thượng cổ di tộc chân tiên cảnh cường giả trực tiếp bị chia cắt thành mấy chục vạn khối, máu tươi tựa như mưa to đồng dạng tự không trung chút xuống. Một trận huyết vũ nương theo lấy vô số thi thể tàn khối. Một màn này, trực tiếp chấn động trong tràng những cái kia thần qua tộc cường giả. Quá ni, mã huyết tinh, một bên, Diệp Huyền cũng là có bị chấn động đến. Trước đó, váy trắng Thanh Nhi đều là một kiếm xóa đi, Thanh Khâu cũng là không sai biệt lắm như vậy, mà vị này. Vị này là thế nào, huyết tinh làm sao tới a? Như thế táo bạo sao? Diệp Thanh Thanh thu hồi kiếm, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi đến cái kia còn chưa chết Cổ Di trước mặt, ai cho ngươi lá gan khi dễ hắn? Ngươi không biết hắn là lão tử ca sao? Mọi người, Diệp Huyền, chương 2812, nghĩ dám ăn, ca ca, trong tràng, một đám thần qua tộc cường giả nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Vị này Diệp công tử đã mạnh như vậy, mà muội muội của hắn vậy mà so với hắn còn muốn mãnh. Một nhà mãnh nhân a. Đương nhiên, kinh ngạc sau đó, thần qua tộc một đám cường giả chính là cuồng hỉ. Thượng cổ di tộc bị diệt, mấy ngàn chân tiên cảnh cường giả toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Một kiếm a, không thể không nói, lúc này một đám thần qua tộc cường giả vẫn còn có chút được vòng. Vị này cầm lấy kiếm tiểu tỷ tỷ mạnh như vậy sao? Mà cái kia Cổ Di đã triệt để mộng. Một kiếm a, tộc nhân mình toàn bộ đều bị xử lý. Một kiếm kia, đã phá vỡ hắn nhận thức. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết cái kia đã đi đến chí thần cảnh kỳ điện hạ vì sao muốn rút lui. Vị này Diệp thiếu phía sau có ngoan nhân a. Xong con bê, Cổ Di hai mắt chậm chậm đóng lại, nhục thân cùng linh hồn bắt đầu thiêu đốt. Lúc này, nhiều lời đã không có ý nghĩa, người khác giải quyết, còn không bằng tự mình giải quyết, đi thể diện điểm. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bắt đầu thiêu đốt Cổ Di, ta để ngươi chết sao? Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, Cổ Di ngọn lửa trên người trực tiếp bị xóa đi biến mất, ngay sau đó, một sợi kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày, kiếm khí đính tại nguyên địa. Cổ Di căm tức nhìn Diệp Thanh Thanh, hắn không cách nào nói chuyện, nhưng ánh mắt có thể nói rõ hết thảy. Diệp Thanh Thanh không nhìn thẳng hắn, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nghĩ không nghĩ mạnh lên. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hắn biết, muốn bật hách, ha ha, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, theo ta đi, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thông báo một chút. Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, nhanh chút, Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hắn xoay người nhìn hướng một bên thần qua tộc trưởng, ta có một chuyện nhờ ngươi. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo Diệp Thanh Thanh biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh rời đi sau, trong tràng, Ly Minh đám người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, mọi người đại hỉ, tiếng hoan hô không dứt bên tai. Một bên khác, một nữ tử lẳng lặng nhìn lấy trước mắt hết thảy. Kỳ điện hạ, nàng phía trước cũng không chân chính rời đi, mà là núp trong bóng tối quan sát đến hết thảy. Tại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thực lực khủng bố về sau, nàng trầm mặc. Tới thần là phần cuối sao? Hiển nhiên không phải. Kỳ điện hạ nhìn hướng thần qua tộc, rất lâu về sau, nàng thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Tại nàng bên cạnh, cái kia chiến tướng đột nhiên nói, điện hạ. Kỳ điện hạ nói, thần qua tộc, mệnh không có đến tuyệt lộ. Chiến tướng sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ điện hạ cười nói, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không tồn tại quá lâu, thế hệ này thần qua tộc tộc trưởng Ly Qua Anh Minh thần võ, hóa giải bọn hắn nguy cơ, nhưng ở mấy ngàn năm về sau, thần qua tộc như cũ sẽ diệt vong, chúng ta đợi chính là. Chiến tướng có chút không hiểu, vì sao? Kỳ điện hạ nói khẽ, thế hệ này, bọn hắn có thiên mệnh người che chở, có thể tránh né đại họa, nhưng mấy ngàn năm phía sau. Nhân quả luân hồi, bọn hắn trêu chọc cũng là thiên mệnh người. Chiến tướng trầm giọng nói, điện hạ, vị này Diệp công tử là thiên mệnh người. Kỳ điện hạ gật đầu, nếu không phải thiên mệnh người, hắn lại há có thể không kiêng nể gì như thế trêu chọc nhân quả. Chiến tướng do dự một chút, sau đó nói, là hắn lợi hại, còn là đời sau thiên mệnh người lợi hại. Kỳ điện hạ cười nói, riêng phần mình thời đại vô địch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chiến tướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể không nói, hiện tại kỳ điện hạ làm cho hắn lạ lẫm. Tuyệt địa, hoang thành, trường lão ngồi tại trước thềm đá, trầm mặc không nói. Hắn đang chờ đợi gia tộc mệnh lệnh đến tới. Hắn xong, vất vả phấn đấu một đời, đến cuối. Nhìn xem trong tay bản kế hoạch, hắn lắc đầu cười khổ, đây chính là hắn thức đêm làm ra, chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn có thể đại triển tay chân, sáng tạo một phen sự nghiệp vĩ đại. Nhưng mà, hiện thực cho hắn một đại bổng. Lần này, hắn thật bị dao động tàn phế. Ai, trương lão thấp giọng thở dài. Lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại trương lão trước mặt. Trương lão nói khẽ, gia tộc làm sao xử phạt ta. Hắc y lão giả trước là ngẩn người, sau đó cười nói, trương lão, chúc mừng. Trương lão sừng sốt, hắc y lão giả vội vàng đỡ dậy trương lão, cười nói, trương lão, chúc mừng chúc mừng. Hiện tại, người đã là trưởng lão đoàn phó đoàn trưởng, không chỉ như vậy, người còn bị bổ nhiệm làm qua điện hạ nội các tổng lý, phụ trách quan huyền thư viện hết thảy kiến thiết, người nhanh thu thập một chút, theo ta hồi tộc. Nghe vậy, trưởng lão hóa đá tại nguyên chỗ, trưởng lão đoàn phó đoàn trưởng, qua điện hạ nội các tổng lý, ngọa tào, hắc y lão giả trong lời nói tràn đầy lấy lòng, bởi vì tất cả mọi người biết, trước mắt vị này trương lão là Diệp công tử cùng qua điện hạ tâm phúc. Vị này trương lão, tương lai sẽ quyền thế ngập trời. Mà trương lão lúc này, như giống như nằm mơ. Một bên khác, Nam U U cũng đang đuổi hồi thần qua tộc bên trong. Nàng cũng thăng chức, cái này tự nhiên là Diệp Huyền ý tứ. Hai người này vừa bắt đầu liền theo hắn, hắn tự nhiên là sẽ không quên. Đặc biệt là trương lão nhân này quá thành thật, mà lại, có thể trợ lý, bởi vậy, hắn trọng điểm đề bạt, nhượng hắn phụ trách sở hữu thần qua vực quan huyền thư viện kiến thiết. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên ngăn tại Nam U U trước mặt. Nữ tử tóc dài xóa vai, thân mang váy lục, trong tay cầm một bản thật dày cổ tịch, nàng nhìn xem Nam U U, mặt mang tiếu dung. Nam U U trước là ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói tiên tổ. Nữ tử cười nói, đi theo ta đi. Nam U U do dự một chút, sau đó nói, đi nơi nào. Nữ tử nói, dẫn người đi phát dục một thoáng. Nam U U, cuối cùng, Nam U U còn là lựa chọn đi theo chính mình tiên tổ hỗn. Trên đường, Nam U U có chút hiếu kỳ, tiên tổ, người đoán ta gặp đến ai? Dương Bá Phụ nhi tử, ngươi biết hắn sao? Nữ tử cười nói, không nhận biết, bất quá, ta nghe nói qua hắn. Nam U U chân thành nói, hắn da mặt rất dày. Diệp Huyền, nữ tử cười nói, cha hắn da mặt cũng rất dày. Nam tử áo xanh, Nam U U có chút hiếu kỳ, tiên tổ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nữ tử nói, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Nam U U càng thêm hiếu kỳ, từng trải. Nữ tử cười nói, đúng vậy. Nam U U do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ, phía trước vị kia thiên mệnh cô nương xuất hiện. Bất quá, nàng không phải vị kia váy trắng, mà là tay cầm hắc kiếm. Nữ tử nói khẽ thái u kiếm. Nam U U nhìn hướng nữ tử nói khẽ, nàng đã từng cùng thanh sam kiếm chủ ước định qua, tạm thời không cùng hắn nhận nhau, nhưng nàng cuối cùng còn là không nhịn được. Nói, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Nam U U còn muốn nói điều gì, nữ tử đột nhiên mang theo nàng biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt, hai người trực tiếp phi tốc qua lại như thoi vô tận thời không tinh vực. Một bên khác vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh ngự kiếm mà đi. Diệp Thanh Thanh tay cầm trường kiếm, trầm mặc không nói. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là muốn kêu ngươi một thoáng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, thiếu điểm hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Thanh Nhi, lần này chúng ta muốn đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, nữ nhân kia dạy ngươi xếp chồng phương pháp. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lợi hại a. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, có cái gì lợi hại? Là ngươi thấy qua việc đời ít, cho nên mới cảm thấy lợi hại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thanh Nhi, ta biết, các ngươi trước đó đánh qua một trận, ngươi có thể nói một chút, lúc trước các ngươi vì sao lại đánh lên sao? Kỳ thật, đối với lúc trước đoạn ân oán kia, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Bởi vì mấy cái này muội muội vốn là một thể, theo đạo lý tới nói, không nên đánh lên mới là. Diệp Thanh Thanh trầm mặc sau một hồi, nói, bởi vì ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đã từng ngươi nói qua, hy vọng chúng ta bảo vệ tốt tam duy vũ trụ, mà nàng vừa bắt đầu cũng là làm như vậy, bởi vậy, chúng ta mấy cái một mực bình an vô sự. Thẳng đến sau cùng, nàng đột nhiên nghĩ diệt đạo, hủy diệt toàn bộ tam duy vũ trụ, cho nên, chúng ta tự cùng nàng đánh nhau. Diệp Huyền không hiểu, nàng vì sao muốn diệt tam duy vũ trụ. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cũng là vì ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thanh Thanh nói khẽ, vừa bắt đầu, chúng ta đều ngăn cản nàng, bởi vì chúng ta cho rằng ngươi không có khả năng lại xuất hiện, mà sự thực chứng minh, nàng là đúng. Nàng đột phá tự thân gông cùng, đạt tới một cái cao độ toàn mới, sau đó cường hành vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếu như các ngươi một liền bắt đầu liền biết nàng làm là đúng, các ngươi sẽ còn ngăn cản nàng sao? Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nếu như chúng ta vừa bắt đầu liền biết nàng làm là đúng, như vậy, chết chính là cha của ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói, chỉ cần ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, chúng ta nhất định là sẽ không ngăn cản nàng, mặc dù ngươi sinh tiền mục đích là bảo vệ tốt vùng vũ trụ này, nhưng là so sánh ngươi sống sót, chúng ta càng muốn phiến kia vũ trụ hủy diệt. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thanh Thanh lại nói, đã từng ta, nhìn nàng rất khó chịu, bởi vì nàng dù sao là coi thường hết thảy, giống như cảm giác chính mình không gì làm không được đồng dạng, nhưng về sau ta phát hiện, không quản ta nhìn nàng sướng hay không, nàng xác thực là không gì làm không được. Nói, nàng lắc đầu, lúc trước chia nhà, nàng kế thừa quá nhiều thiên phú. Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh lại nhìn về phía Diệp Huyền, bất kể như thế nào, kết cục là tốt, ngươi còn sống, vậy là được rồi. Mà bây giờ, chức trách của chúng ta liền là bảo vệ tốt ngươi, để ngươi thoát ly hiện hữu vũ trụ thế giới, tiến vào hư chân vũ trụ, đồng thời vô địch, hết thảy nhân quả không được thêm với ngươi thân. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói các ngươi là đang sợ cái gì. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, sợ ngươi xong con bê. Diệp Huyền mặt đen lại, Diệp Thanh Thanh lại nói, hết thảy đều có chung kết thời điểm, chúng ta cần chính là, tại chung kết phía trước, ngươi có thể bản thân vô địch, đi đến ba kiếm trình độ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nhà đầu, thực lực của ngươi so sánh váy trắng Thanh Nhi làm sao? Đối với mấy cái này Thanh Nhi thực lực, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ba kiếm bên dưới bất tử bất diệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta bây giờ có thể không thể cũng làm đến ba kiếm bên dưới bất tử bất diệt. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, ngươi suy nghĩ dám ăn. Diệp Huyền, chương 2813, luận bàn một thoáng. Ba kiếm bên dưới vô địch, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nhìn tới, chính mình hiện tại còn phải cố gắng ha. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cười nói, ngươi có nghĩ hay không mạnh lên. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Diệp Thanh Thanh nói, nàng giao cho ngươi xếp chồng chi pháp, còn có thể, bất quá, ngươi thần hồn quá yếu, bởi vậy, ta dẫn ngươi đi tu luyện thần hồn, chờ ngươi thần hồn trở nên càng thêm cường đại, ngươi cái này xếp chồng chi pháp cũng sẽ đi theo trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Diệp Thanh Thanh cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền mặt lần nữa đen lại, nhà đầu này muốn làm gì? Mấy cái Thanh Nhi bên trong, tự cái này Thanh Nhi rất nghịch ngợm, sẽ không có chuyện việc nào thuận theo hắn. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, sắp đến. Diệp Huyền nói, chúng ta muốn đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, người lập tức liền biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, hắn cùng Diệp Thanh Thanh xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tay biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hai huynh muội xuất hiện tại một tòa núi lớn chân núi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại ngọn núi lớn kia trên đỉnh núi, đứng sừng sững một tòa cổ lão cung điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Diệp Thanh Thanh cười nói, Đại học cung. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Huyền trực tiếp ngựa kiếm mà lên, mà sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cỗ uy áp này có thể so với ngày đó vị kia kỳ điện hạ. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời, sau một khắc, nàng phất tay áo vung lên, cỗ kia uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Huyền xuất hiện tại Đại học cung phía trước. Lúc này, một lão giả vội vàng đi tới, nguyên lai là Diệp Thanh Thanh cô nương, hiểu lầm, thằn lằn người không biết là ngài. Hiểu lầm, ngươi ngàn vạn lần đừng có loạn tới a. Ta lập tức cho ngài nói xin lỗi, thật xin lỗi a. Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh nhìn xem trước mặt lão giả, ta rất ưa thích loạn tới sao? Lão giả vội vàng nói, không không, Diệp Thanh Thanh cô nương, ngài là một cái giảng đạo lý người. Ta, tóm lại, ta lại cho ngươi nói lời xin lỗi a. Thật xin lỗi, Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, đây là anh của ta. Nghe vậy, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền. Hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngài ca ca. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, ngươi có vấn đề gì sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh gật đầu, an bài cho hắn một thoáng, nhượng hắn học tập các ngươi đại học cung mật tàng tâm pháp, để thăng hắn thần hồn. Lão giả vội vàng nói, Diệp Thanh Thanh cô nương, cái này mật tàng tâm pháp thế nhưng là ta đại học cung chí cao vô thượng tâm pháp, tuyệt không truyền ra ngoài, ta... Diệp Thanh Thanh nói, ta miễn phí vì ngươi đại học cung xuất thủ một lần. Lão giả lập tức đổi giọng, được rồi tốt, mặc dù tuyệt không truyền ra ngoài, nhưng nếu là Diệp Thanh Thanh cô nương ca ca, vậy chúng ta tự nhiên là có thể phá lệ. Nói, hắn đã biến thành vẻ mặt tươi cười, đến Diệp Thanh Thanh miễn phí xuất thủ một lần, cái này hoàn toàn có thể có. Nữ nhân này đánh lộn không phải bình thường mãnh, có nàng miễn phí xuất thủ một lần, đại học cung còn là không muốn đánh ai liền đánh người đó. Nghĩ đến cái này, lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Ân tình này thật là kiếm lợi lớn. Lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì, lão giả vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp ca. Ngài mời, Diệp Huyền vô ngữ, người gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Lão giả cười nói, được rồi tốt, Diệp thiếu, ngài mời. Diệp Huyền triệt để vô ngữ, không có lại cùng lão nhân này nói thêm cái gì, hắn đi theo lão đầu hướng phía đại học cung nội đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền thấy được một ít học viên. Không thể không nói, đều rất mạnh. mà những học viên này cũng tại hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, cái này đại học cung là... Đối với cái này đại học cung, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử từ nơi nào đến? Diệp Huyền nói, thần qua vực. Lão giả nói khẽ, kia là một cái địa phương rất xa đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối biết cái địa phương này. Lão giả cười nói, tự nhiên, năm đó thần qua tộc tiên tổ từng tại đại học chúng ta cung cầu học qua. Tiên tổ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cái này đại học cung là một thế lực cổ xưa a. Lão giả lại nói, ta nghe nói cái này thần qua tộc lại ra một vị tuyệt thế thiên tài, tên Ly Qua, Diệp công tử nhận thức sao? Diệp Huyền gật đầu, nhận thức, hiện tại Ly Qua đều còn tại hắn tiểu tháp bên trong tu luyện đây. Mà ra hỏa này, cũng nhanh muốn tới chí thần cảnh. Nghe đến Diệp Huyền nói nhận thức, lão giả khẽ mỉm cười, ta đại học cung chuẩn bị mời nàng tới nhập học. Diệp Huyền cười nói, phải không? Lão giả gật đầu, tại ta đại học cung nội, đều là toàn bộ vũ trụ siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt. Có thể nói, chúng ta nơi này tụ tập trước mắt đã biết vũ trụ yêu nghiệt nhất cùng thiên tài. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn cùng ta nói cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi nếu là Diệp Thanh Thanh cô nương muội muội, nghĩ đến cũng là kỳ tài ngút trời, muốn hay không trực tiếp gia nhập ta đại học cung? Hắn tự nhiên không phải coi trọng Diệp Huyền, mà là coi trọng bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyền gia nhập đại học cung, vậy thì đồng nghĩa với là Diệp Thanh Thanh gia nhập đại học cung a. Mà vị này Diệp cô nương nếu là gia nhập đại học cung, cái kia vô địch a. Đại học cung là muốn đánh ai liền đánh người đó a. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ. Hắn tự nhiên biết lão nhân này đang có ý đồ gì. Hắn cũng không có cự tuyệt, mà là cười nói, muốn gia nhập đại học cung, cũng không phải không thể, bất quá, tạm thời không được. Lão giả nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta trước tiên cần phải nhìn một chút đại học cung trình độ, nếu là trình độ đủ tốt, gia nhập cũng không sao, nếu là trình độ quá kém, cái này. Ngươi hiểu, lão giả cười nói, ngươi đây yên tâm, ta đại học cung trình độ tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ tốt nhất. Không có cái thứ hai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mẹ nó, lão nhân này rất có thể thổi a. Một bên, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, có thể hay không nhanh chút. Nghe đến Diệp Thanh Thanh có chút nổi giận, lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thật tốt. Ngươi chớ có tức giận, ta này liền an bài, nếu không... Ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi, thật xin lỗi. Ngọa tào, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn lấy trước mắt lão giả, hàng này không có mau bệnh a. Một lời không hợp liền xin lỗi, Diệp Thanh Thanh sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, chẳng lẽ là Thanh Nhi phía trước tới nơi này làm loạn. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, cái này Thanh Nhi tính khí là hắn gặp qua nóng nảy nhất. Lần này, lão giả không có dám lại nói thêm cái gì. Vội vàng mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, nhưng bốn phía trên vách tường nhưng vẽ lấy vô số cổ lão văn tự. Lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, điện này bên trong trên vách tường những này cổ lão văn tự liền là mật tàng tâm pháp, đều là đại học chúng ta cung tiên tổ năm đó vẽ tay đi lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía vách tường, hắn chân mày cao lại, bởi vì hắn xem không hiểu. Lúc này, lão giả cười nói, đây đều là cổ lão văn tự, người xem không hiểu cũng bình thường. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi giảng giải. Diệp Huyền gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Lão giả cười nói, khách khí. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, Diệp Huyền cũng là làm theo. Lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tiến vào tĩnh tâm trạng thái. Rất nhanh, từng đạo cổ lão âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Mật tàng tâm pháp, dần dần, Diệp Huyền thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch Thanh Nhi vì sao muốn mang chính mình tới nơi này. Cái này mật tàng tâm pháp đối thần hồn quả thật có thể có rất lớn tăng lên. Nếu là có thể tu luyện thành công, thần hồn của mình nhất định có thể có được một cái chất đột phá, chỉ cần thần hồn có thể có được to lớn đột phá, như vậy, hắn xếp chồng chi pháp cũng liền có thể có được to lớn đột phá. Tu luyện thần hồn, mục đích cuối cùng nhất là vì xếp chồng chi pháp. Rất nhanh, Diệp Huyền tiến vào trạng thái tu luyện, hai tay của hắn chậm chậm nâng lên, theo tâm pháp vận chuyển. Hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí quỷ dị lực lượng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người ly khai đại điện. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ly khai, lão giả nhất thời thở dài một hơi, vị này Diệp cô nương ở chỗ này, áp lực của hắn thật là to lớn. Lúc này, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể nhanh như vậy tự nắm giữ lấy mật tàng tâm pháp. Không đơn giản a, là cái nhân tài. lão giả bắt đầu đánh lên tính toán, nên làm sao lừa dối mới có thể đem tiểu gia hỏa này lừa dối đến đại học cung đây. Tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy, hẳn là rất tốt lừa dối a. Lão giả trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền quanh thân tỏa ra một cỗ cường đại lực lượng thần hồn, dần dần, linh hồn của hắn trực tiếp ly khai nhục thân. Linh hồn xuất khiếu, không chung, Diệp Huyền linh hồn cũng tại bắt đầu hai tay kết ấn, tu luyện. Linh hồn chính mình tu luyện, lúc này, lão giả lòng bàn tay mở ra, một khối màu đen đầu gỗ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đón lấy, cục gỗ này bắt đầu thiêu đốt, từng đạo tinh thuần lực lượng linh hồn chui vào Diệp Huyền linh hồn bên trong. Mà theo những này lực lượng linh hồn tiến vào Diệp Huyền linh hồn thể bên trong, Diệp Huyền linh hồn vậy mà tỏa ra một chút điểm sáng. Nhìn thấy một màn này, lão giả thỏa mãn gật đầu, sau đó hắn rút lui đại điện, thời gian kế tiếp cũng chỉ có thể là chính Diệp Huyền tu luyện. Ngoài điện, lão giả thấy được Diệp Thanh Thanh, tại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh lúc, lão giả biểu lộ cứng đờ, hắn xoay người liền muốn hồi trong điện, mà lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, hắn thần hồn có thể có được đột phá không? Lão giả vội vàng nói, có thể. Nhất định có thể, Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không có đang nói cái gì. Lúc này, lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp cô nương, ta có thể nâng cái yêu cầu nho nhỏ sao? Hắn phát hiện, lần này Diệp cô nương so với lần trước ôn hòa rất nhiều, lần trước, động một chút lại rút kiếm, mà lần này không có. Vì vậy, hắn muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả, là muốn luận bàn một thoáng sao? Lão giả biểu lộ cứng đờ, chương 2814, tăng thêm ta, trong điện. Diệp Huyền còn tại tu luyện, lúc này, linh hồn hắn quanh thân tán phát điểm sáng càng ngày càng nhiều. Mà hắn cũng kinh hỉ phát hiện, cái này mật tàng tâm pháp có một cái chỗ đặc thù, đó chính là chỉ cần thôn phệ sạch linh hồn thể, liền có thể dùng này tâm pháp chuyển hóa thành linh hồn của mình năng lượng. Mà Thanh Huyền kiếm chém giết qua nhiều cường giả như vậy, trong đó ẩn chứa linh hồn năng lượng là phi thường rất nhiều. Mà hắn, trực tiếp lấy tới hấp thu, vì vậy, linh hồn của hắn tu vi quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Bởi vì Thanh Huyền trong kiếm lực lượng linh hồn, dùng vô cùng vô tận để hình dung cũng không đủ. Trong điện, nguyên bản còn tại thành thật tu luyện Diệp Huyền, trực tiếp mở ra đặc thù tu luyện hình thức. Không chỉ như vậy, hắn vì tiết kiệm thời gian, còn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Liền như vậy, tiểu tháp bên trong đi qua mấy năm sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, linh hồn của hắn cũng đã trở lại nhục thân của hắn. Diệp Huyền mở ra hai mắt một khắc này. Một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn tự hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía thời không trực tiếp dâng lên từng đợt gợn sóng. Cái này mật tàng tâm pháp tổng cộng có lục trọng, mà hắn trực tiếp tu luyện đến đệ lục trọng. Cái này tự nhiên là bởi vì Thanh Huyền kiếm viễn cổ. Những năm gần đây, hắn giết qua người, hiện tại cũng thành linh hồn của hắn năng lượng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, người lực lượng linh hồn hảo hảo cường đại. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa. Một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là phía trước bế quan tu luyện Ly Qua. Nhìn thấy Ly Qua, Diệp Huyền cũng là cười nói, tới thần. Ly Qua gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng. Ly Qua cười nói, còn phải cảm ơn ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Ly Qua chân thành nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, đều sẽ làm được, thần qua vực nội, thần qua tộc tại, quan huyền thư viện liền tại. Diệp Huyền cười nói, Ly Qua cô nương, ngươi biết đại học cung sao? Ly Qua gật đầu, tự nhiên, ta tiên tổ lúc trước tự từng ở chỗ này cầu học tu luyện, cũng chính bởi vì vậy, ta tiên tổ sau cùng mới sáng lập thần qua tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta hiện tại liền tại đại học cung, cho nên, ngươi là lưu tại nơi này, còn là hoàn hồn thương vực. Ly Qua trầm mặc một lát sau, nói, lưu tại nơi này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ly Qua nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chỉ cần ta đủ mạnh, tộc trưởng chi vị, vĩnh viễn đều chỉ có thể là ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Ly Qua lại nói, Diệp công tử, cảm tạ trước ngươi hỗ trợ giải quyết thần qua vực nguy cơ, ngươi yên tâm, nguyên địa bên trong sản xuất thần qua tinh, mỗi năm sẽ có một nửa là ngươi, thẳng đến nguyên địa tinh quáng khô kiệt. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, lập tức nói, vậy liền đa tạ. Ly Qua cười nói, khách khí. Hai người ly khai tiểu tháp về sau, nhìn thấy Ly Qua, lão giả kia rõ ràng sửng sốt. Ly Qua nhìn xem lão giả, cười nói, tiền bối thế nhưng là Huyền lão. Lão giả trước là ngẩn người, sau đó cười to, người biết ta. Ly Qua không có là ta cười một tiếng, tự nhiên. Huyền lão thế nhưng là đại học cung bên trong truyền kỳ đạo sư, ta làm sao có thể không nhận biết. Huyền lão cười nói, người tiền tổ năm đó ở thủ hạ ta lúc, thiên phú mặc dù không tốt, nhưng lại rất nỗ lực. Nói, hắn đánh giá một chút Ly Qua, sau đó nói, người so người tiền tổ ưu tú hơn. Nghe đến cái này, Diệp Huyền sửng sốt, ly qua tộc tiên tổ tại Huyền lão thủ hạ hốn qua. Lão nhân này sống bao nhiêu tuế, lão quái vật a, ly qua đối Huyền lão có chút thi lễ, vãn bối muốn bái nhập Huyền lão tòa hạ. Huyền lão tiếu dung dần dần biến mất, nàng nhìn xem ly qua, không nói lời nào. Muốn bái nhập hắn môn hạ, cũng không có dễ dàng như vậy, không đúng, phải nói là vô cùng khó khăn. Huyền lão một đời thu đồ cực ít, nhưng là, mỗi một cái sau khi ra ngoài đều là danh chấn vũ trụ, độc bá một phương siêu cấp cự đầu. Huyền lão đột nhiên nói, nhà đầu, ngươi nên biết ta thu đồ quy củ. Ly qua gật đầu, biết, Huyền lão thu đồ, nhân phẩm không tốt người không thu, thiên phú không tuyệt đỉnh người không thu, nữ tử không thu. Nữ tử không thu, nghe được câu này, Diệp Huyền sửng sốt, lão nhân này không thu nữ đệ tử. Huyền lão cười nói, đã ngươi biết, vậy tại sao còn phải bái nhập môn hạ của ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi phá lệ sao? Ly qua nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi muốn gia nhập đại học cung sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn đối đại học cung là không có bất kỳ hứng thú. Chính mình liền tại làm thư viện, nếu là hắn gia nhập đại học cung, đây chẳng phải là đại biểu cho quan Huyền thư viện so đại học cung thấp một đầu. Bởi vậy, hắn khẳng định là không thể gia nhập đại học cung. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Ly qua lại quay đầu nhìn hướng Huyền lão. Lần này, nàng không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Huyền sẽ không gia nhập đại học cung, nếu như đại học cung muốn kéo bó Diệp Huyền, biện pháp duy nhất liền là lôi kéo nàng. Chí ít bây giờ tại Huyền lão nhìn tới, Diệp Huyền cùng Ly qua thân phận khẳng định là không tầm thường. Huyền lão trầm mặc, lúc này, Ly qua đột nhiên lại nói, Huyền lão, dạng này làm sao, đã ngài không thu đệ tử, vậy ta cũng không thể miễn cưỡng, ngài là ta tìm một vị đạo sư, tốt chứ? Nghe vậy, Huyền lão thần sắc nhất thời nhu hòa xuống tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, không thu nữ nhân. Diệp Thanh Thanh, nghe đến Diệp Thanh Thanh mà nói, Huyền lão sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Huyền lão, ngươi là tại kỳ thị nữ nhân sao? Huyền lão vội vàng nói, không không, ta há có thể kỳ thị nữ tử, ta chính là đơn thuần không thu nữ tử làm đồ đệ, chỉ thế thôi. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Ly qua, nếu không, ngươi cho ta ca làm vợ, ta dạy cho ngươi. Ngoả tào, nghe đến Diệp Thanh Thanh mà nói, Diệp Huyền cùng Ly qua đều sửng sốt. Diệp Huyền mặt đen lại, Thanh Nhi, ngươi loạn chút gì uyên ương phổ. Ta cùng Ly qua cô nương là bằng hữu. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, ta tùy tiện nói một chút, ngươi gấp cái gì? Diệp Huyền, Ly qua cũng là có chút lúng túng. Diệp Huyền mặc dù rất ưu tú, nhưng nếu như nói làm vợ của hắn, bây giờ còn chưa có loại cảm giác này a. Bất quá, đối với làm Diệp Thanh Thanh đồ đệ, nàng ngược lại là thật rất tâm động. Nữ nhân này một kiếm táng diệt thượng cổ di tộc sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết được. Nếu là có thể bái người này là sư, cái kia nàng thật là muốn nhất phi trùng thiên. Có thể điều kiện này, làm Diệp công tử nàng dâu. Nghĩ đến cái này, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đối Diệp Huyền, nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như không có như vậy kháng cự. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm sư phụ. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi tính khí không tốt. Diệp Thanh Thanh liền nói ngay, vậy ta đi. Nhìn ra được, nàng có chút sinh khí. Một bên, cái kia Huyền lão trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt tựu chảy xuống. Vị này Diệp công tử thật là dám nói a. Hắn là kiến thức qua Diệp Thanh Thanh bạo tính khí, nữ nhân này, là một lời không hợp liền muốn cầm kiếm cùng ngươi luận bàn. Có thể đem ngươi đánh ngã cái chủng loại kia. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, cười nói, đừng có đùa tiểu tính tình. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, ta liền biết, ngươi chỉ thích Thanh Khâu cùng nữ nhân kia, đã như vậy, vậy ta về sau không tìm đến ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người ngự kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, nha đầu này tính khí, thật là hỏng bét a. Hắn ngược lại là không có sinh khí, bởi vì hắn phát hiện, mấy cái Thanh Nhi, tựu cái này Thanh Nhi là rất giống muội muội. Không quen lấy ngươi, không có kết quả tốt ngươi, sẽ còn chọc giận ngươi sinh khí. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn trực tiếp đuổi theo. Nữ nhân lúc tức giận, nhất định muốn đuổi theo, nếu không, hậu quả nghiêm trọng hơn. Một bên, Huyền lão ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, nàng làm sao không đem anh của nàng đánh một trận đây? Quái tai, Ly qua nhìn hướng Huyền lão, sao lại muốn đánh? Huyền lão trầm giọng nói, nàng phía trước nói qua, không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Nàng cái này ca liền là rất không nghe lời a. Ly qua do dự một chút, sau đó nhắc nhở, ngươi không có phát hiện, vị cô nương này tại Diệp công tử trước mặt có điểm giống là đang làm nũng sao? Nghe vậy, Huyền lão hổ khu chấn động, bỗng nhiên bừng tỉnh, tinh không bên trong, Diệp Thanh Thanh quả nhiên không có đi, nàng tựu đứng tại tinh không bên trong, tựa như đang chờ Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh phía sau, nhìn lấy trước mắt nữ tử, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh không nói lời nào. Diệp Huyền nói, còn tức giận phải không? Diệp Thanh Thanh như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta có phải hay không có chút cố tình gây sự? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Diệp Thanh Thanh có chút cúi đầu, ta biết, ta có chút cố tình gây sự, nhưng điều này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, là lúc trước chia nhà lúc, ta đem cái này tính cách phân đến. Cho nên, cùng ta lại có cái gì quan hệ đây? Diệp Huyền trầm mặc, ngươi muốn như thế vung nồi mà nói, hắn còn có thể nói cái gì đó? Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, tu luyện tốt. Diệp Huyền gật đầu, thần hồn đã tu luyện tốt. Diệp Thanh Thanh nói, còn nhớ quá khứ tông sao? Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc, hắn kém chút nhanh quên mất cái này tông môn. Ngày đó cái này tông môn còn truy sát qua hắn, bất quá, theo thời gian chuyển rời, cái này tông môn không còn xuất hiện. Mà bây giờ Diệp Thanh Thanh lại nhắc lên, hắn còn nhớ, cái này tông môn tông chủ gọi Khương Thái U. Nói lên quá khứ tông, tự lại không thể không nhắc lên tương lai nữ nhân kia. Cái kia nói chính mình về sau muốn chết nữ nhân, thiên mệnh người, Diệp Huyền chân mày cao lại, chẳng lẽ mình về sau nhi tử thật muốn dẫm lên chính mình trên thi thể vị. Nghĩ đến cái này, hắn nhất thời đánh run một cái. Phụ tử tương tàn, lão Dương nhà cái này truyền thống đến từ bỏ ha. Lúc này, Diệp Thanh Thanh lại nói, cái thế lực này không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói, ngày đó ta đi qua quá khứ giới, vốn định nhất cử tiêu diệt bọn hắn, nhưng lại phát hiện, bọn hắn đã biến mất không còn tăm hơi, rất hiển nhiên, có người cho bọn hắn mật báo. Diệp Huyền nói, ai? Diệp Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền lập tức giận dữ, muốn hay không xử lý bọn hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ba kiếm tăng thêm ta cũng không tin cái vũ trụ này không có chúng ta làm không hết người. Diệp Thanh Thanh vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, không thêm bạn, giống như cũng không có cái gì ảnh hưởng. Diệp Huyền, chương 2815, sư phụ ngươi chết. Không thêm chính mình, Diệp Huyền trầm mặc, cái này muội tử cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện không hiểu dễ ngoặt, quá thẳng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không bằng, hai chúng ta đi giết. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, hai chúng ta. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ngươi có sợ hay không? Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân đánh qua không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không có. Nhưng là, ta không sợ hắn. Diệp Huyền trầm mặc, ngươi không sợ, ta nhưng có điểm hư a. Diệp Thanh Thanh nói, đi, đi tìm đại đạo bút chủ nhân. Nàng là một cái tính nôn nóng, nói làm liền làm. Diệp Huyền nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Diệp Thanh Thanh nói, ta không biết. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thanh Thanh nói, nhưng là chúng ta có thể đi tìm hắn. Diệp Huyền nói, chỗ nào tìm? Diệp Thanh Thanh trầm mặc một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn xem đại đạo bút, người chủ nhân ở đâu? Nếu là không nói, ta một kiếm chém ngươi. Đại đạo bút run giọng nói, ta là người một nhà a. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, ngươi chừng nào thì biến thành người mình. Đại đạo bút vội vàng nói, ta rất sớm đã đi theo Diệp thiếu hỗn. Thật, nàng vẫn có chút sợ nữ nhân này. Nữ nhân này không phải không giảng đạo lý đơn giản như vậy, nữ nhân này thuần túy liền là đục. Đặc biệt đục, Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút, người biết người chủ nhân hạ lạc sao? Đại đạo bút cười khổ, Diệp thiếu, ta đều đã bị ném bỏ. Ta làm sao có thể biết chủ nhân hạ lạc? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, người nào biết người chủ nhân hạ lạc? Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân phập phù bất định, không có ai biết hắn hạ lạc, trừ phi hắn muốn để ngươi biết. Diệp Thanh Thanh chân mày cau lại. Hắn có phải hay không tại hư chân thế giới? Đại đạo bút nói, ta không xác định. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, đại đạo bút vội vàng nói, ta thật không biết. Ngươi có thể hỏi một chút tiểu tháp đọc rất nhiều sách, có thể sẽ biết. Ngoà tào, tiểu tháp lập tức giận dữ, điều này cùng ta đọc sách có cái gì quan hệ? Phá bút, ngươi là người chủ nhân chế tạo, ngươi làm sao có thể không biết hắn ở đâu? Ngươi có phải hay không sợ thiên mệnh tỷ tỷ giết chết hắn? Ngươi cái này phản cốt tể. Đại đạo bút, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhà đầu, chúng ta hiện tại nếu là đi giết đại đạo bút chủ nhân, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, 10 thành. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh, không nói lời nào. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, liền là 10 thành. Diệp Huyền vô ngữ, nếu là giết không được đại đạo bút chủ nhân, đó chính là đi tặng đầu người a. Vì vậy, Diệp Huyền nói, chúng ta còn là bàn bạc kỹ hơn a. Diệp Thanh Thanh nói, làm sao bàn bạc kỹ hơn? Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Diệp Thanh Thanh tay, mang theo nàng biến mất ở trong sân. Phía dưới, Diệp Huyền mang theo Diệp Thanh Thanh lần nữa xuất hiện tại Huyền Lão cùng Ly Qua trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Lão, người có thể biết môn ở nơi nào? Đạo môn, Huyền Lão chân mày cau lại, người tìm đạo môn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, liền là muốn đi xem. Huyền Lão do dự một chút, sau đó nói, cái này đạo môn tại Đạo Sơn, bất quá, nơi đó hiện tại đã rất hoang vu. Diệp Huyền nhíu mày, hoang vu. Huyền Lão gật đầu, đúng vậy, đã từng đạo môn, xác thực rất phong quang, lúc kia, đạo môn còn là cái này trấn vực siêu cấp bá chủ, bất quá về sau bọn hắn suy tàn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân còn tại, bọn hắn sẽ xuống dốc. Huyền Lão cười nói, đại đạo bút chủ nhân cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cái này đạo sơn ở nơi nào. Huyền Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hướng bên phải đi trăm vạn dặm. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, chúng ta đi đạo sơn nhìn một chút. Diệp Thanh Thanh gật đầu, hai huynh muội trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Lão nhìn phía xa, nói khẽ, đạo sơn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Diệp Thanh Thanh đi tới đạo sơn, toàn bộ đạo sơn chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu cung điện, mà lại rất cũ nát. Diệp Huyền đi tới trước cung điện, một tên nữ đồng ra đón, nữ đồng tò mò nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tiểu nữ hài, các ngươi đạo chủ đây. Nữ đồng thần sắc bình tĩnh, ta chính là, ngọa tào. Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Thanh Thanh lông mày cũng nhíu lại. Diệp Huyền đánh giá một chút tiểu nữ hài, tiểu cô nương này tối đa 5-6 tuổi, mặc một bộ đường nhỏ váy, trong tay còn cầm lấy một thanh tiểu phất trần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi chính là đạo chủ. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng vậy. Làm sao, ngươi có vấn đề gì sao? Diệp Huyền vô ngữ, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, ngươi thật giống như rất có thể đánh. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, đem giống như bỏ đi. Tiểu nữ hài không chút nào yếu thế cùng Diệp Thanh Thanh đối mặt, chờ ta lớn lên, như ngươi loại này, ta có thể đánh 10 cái. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh đột nhiên một phát bắt được tiểu nữ hài bím tóc, sau đó thuận thế trực tiếp liền hướng thiên ngoại ném một cái. Ầm ầm, chân trời trực tiếp bị nện ra một cái to lớn thâm uyên. Diệp Huyền mồ hôi lạnh chảy xiết, nha đầu này động thủ thật không mềm tay a, không quản đối tượng là ai. Một lát sau, tiểu nữ hài từ chỗ nào trong vực sâu leo đi ra, nàng có chút sinh khí, nàng căm tức nhìn Diệp Thanh Thanh, nhưng khi Diệp Thanh Thanh nhìn hướng nàng lúc, nàng nhưng lại vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta nói chuyện chính sự a. Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn cười, nha đầu này không dám ở đối Thanh Nhi khoa trương. Đương nhiên, hắn cũng thật bất ngờ, vừa rồi Thanh Nhi cái kia ném một cái, dù chưa dùng toàn lực, nhưng lực lượng cũng là phi thường cường đại, mà tiểu nha đầu này thế mà không có chuyện. Không đơn giản a. Tiểu nữ hài chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh trước mặt, nàng sửa sang lại một thoáng lộn xộn đạo bào, sau đó nói, có chuyện gì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đạo môn cũng chỉ có ngươi một người. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhíu mày, những người khác đâu? Tiểu nữ hài nói, trước đây không lâu còn có cá nhân, cũng chính là sư phụ của ta, nhưng là, hắn chết. Diệp Huyền mi có chút ngạc nhiên, chết rồi. Chết như thế nào? Tiểu nữ hài nói, bị đánh chết. Diệp Huyền, tiểu nữ hài nói, có người muốn để chúng ta giao bảo đảm phí phí, sư phụ nói không giao, sau đó tự cùng đối phương đánh nhau. Nhưng là hắn không có đánh qua, sau đó tự bị đánh chết. Nói, nàng chỉ đại điện bên cạnh, nơi đó có một cái mộ nhỏ, ngươi nhìn, ta chôn. Ta chôn đẹp mắt a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mộ nhỏ, mộ phần không đến, nhưng rất đặc biệt, mà lại, mộ phần bên trên còn cắm vào mấy đoạt xinh đẹp đóa hoa, nhìn ra được, nàng rất dụng tâm. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, sư phụ ngươi nếu như nhìn đến hắn mộ phần, hắn hẳn là sẽ rất cao hứng cùng vui mừng. Tiểu nữ hài lại sửa sang lại một thoáng quần áo của mình, sau đó nói các ngươi hẳn không phải là tới tranh đoạt địa bàn. Nếu như là tới cướp bóc, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta rất nghèo, cơm đều nhanh không ăn nổi. Nếu như các ngươi là đến báo thù, nói, nàng chỉ cái kia mộ phần, sau đó nói các ngươi có thể đem sư phụ đào móc ra lại giết một lần. Diệp Huyền trầm mặc, cái này đạo môn làm sao luân lạc đến đây? Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu nữ hài, ngươi vì sao lại gia nhập đạo môn? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, là sư phụ ta nhượng ta gia nhập, hắn nhìn đến ta thời điểm, nói ta là vạn người không được một không chết thể, liền là toàn bộ vũ trụ xếp hạng thứ nhất cái chủng loại kia, cho nên, nhượng ta gia nhập đạo môn, đương nhiên, ta đương thời rất đói, hắn có ăn, ta liền theo hắn đến. không chết thể, xếp hạng thứ nhất. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút tiểu nữ hài, cau mày, bởi vì hắn cũng không có phát hiện chỗ bất phàm. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thể chất đặc thù. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đột nhiên đặt tại tiểu nữ hài trên bờ vai, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Thanh Thanh, quân tử động khẩu không động thủ. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh thu hồi tay phải, trời sinh bất tử bất diệt. Trời sinh bất tử bất diệt, Diệp Huyền trầm giọng nói, quỷ quái như thế. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng tiểu nữ hài, ta có thể thử một chút sao? Tiểu nữ hài gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm xuyên tiểu nữ hài lồng ngực, nhưng mà, một giọt máu đều không có chảy ra, không chỉ như vậy, coi hắn rút ra thanh huyền kiếm về sau, thân thể của nàng vậy mà nhanh chóng khôi phục, trong chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, người có thể giết sao? Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, hắn có bị chấn động đến. Tiểu cô nương này cái này thể chất có chút nghịch thiên a. Tiên thiên bất tử bất diệt, trên đời này lại còn muốn loại này biến thái thể chất. Chính mình mở treo tu luyện, quá mức sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, ngươi nhìn, hiện tại đạo môn chỉ một mình ngươi. Ngươi lưu tại nơi này, giống như cũng không có cái gì ý tứ, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tiểu nữ hài nói, chờ một chút. Nói xong, nàng xoay người đi tới trong đại điện. Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc. Mà lúc này, tiểu nữ hài mang theo một cái bao quần áo nhỏ đi ra, nàng nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi liền như thế tin tưởng ta. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta yêu cầu không cao, bao ăn bao ở là được. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu nữ hài giang tay ra, ta cái gì cũng không có, ngươi gạt ta cái gì? Nếu như ngươi muốn gạt ta người này, chỉ cần ngươi bao ăn bao ở, ta liền theo ngươi hốn. Diệp Huyền đánh giá tiểu nha đầu, rất hài lòng. Tiểu nha đầu này là một cái nhân tài a. Mà lại, nha đầu này tuyệt đối cũng không phải bình thường người. Bình thường có được loại này thể chất đặc thù, khẳng định đều không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi. Tiểu nha đầu gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tiểu nha đầu tay phải trên tay một cái hắc sắc giới chỉ, đây là. Tiểu nha đầu nói, không biết, ta có ký ức lúc liền mang theo nó. Sư phụ ta nói quan hệ này đến thân thế của ta. Diệp Huyền nói, cho ta xem một chút. Tiểu nha đầu cầm xuống chiếc nhẫn đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đánh giá một chút về sau, chiếc nhẫn cho thấy có hai cái chữ màu đen, càn khôn. Càn khôn giới, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua viên kia nạp giới, sau đó nói, rác. Ngập đồ chơi, Diệp Huyền, tiểu nha đầu quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh. Sư phụ ta nói đây chính là rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, sư phụ ngươi chết. Tiểu nha đầu nhất thời trầm mặc. Chương 2816, giết a. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua trầm mặc tiểu nữ hài, không nói gì nữa. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười nói, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, sư phụ phía trước một mực gọi ta Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, vậy ngươi tự gọi Tiểu Tịnh a. Nói, hắn kéo lại Tiểu Tịnh tay, cùng ta đi Quan Huyền thư viện. Hắn cảm thấy, cần thiết đem cái này yêu nghiệt mang đến tới Quan Huyền thư viện thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Hiện tại Quan Huyền thư viện thiếu nhất trừ tiền, còn có nhân tài, nên biết, quản lý thư viện là phải vô cùng nhiều người mới, chứ có thể làm việc, còn phải có biết đánh nhau, đều không thể thiếu. Mà lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nói, ngươi có thể mang ta đi một cái địa phương sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, chỗ nào? Tiểu Tịnh nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Tịnh nói, trong đầu của ta có một cái hình tượng, nhưng ta không biết cái kia là địa phương nào, bất quá, có một thanh âm một mực nhượng ta đi. Phía trước ta nhượng sư phụ mang ta đi, sư phụ nói về sau mang ta đi, nhưng còn chưa tới về sau, hắn liền treo. Nói, nàng thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, tay nàng đặt ở Tiểu Tịnh cái đầu nhỏ bên trên, nhắm mắt lại, nhớ người địa phương muốn đi. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh chân mày cao lại, Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao? Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, sau đó phất tay áo vung lên, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Đây là một mảnh không biết thế giới, mà tại phiến thế giới này chính giữa, có một khỏa cổ thụ, này cây cao tới mấy trăm vạn trượng, thẳng vào sâu trong tinh không, tại khỏa này cổ thụ bốn phía, đứng vững từng cái thân mang váy dài trắng xinh đẹp nữ tử, khoảng chừng hơn ngàn nhiều, mỗi một cái đều là tay cầm màu vàng trường thương, tư thế hiên ngang. Đúng lúc này, khỏa kia cổ thụ đỉnh chóp, một cái tên là đầu nữ tử áo trắng đột nhiên mở ra hai mắt, lớn mật, lại dám nhìn trộm thần vực. Cổ lão âm thanh trực tiếp xuyên thấu vô số vũ trụ tinh hà, sau đó đến tới Diệp Huyền vị trí mảnh tinh vực này, cường đại lực lượng trực tiếp đem âm thanh này những nơi đi qua tinh hà chấn địa nát bấy, dọa người vô cùng. Nhìn thấy cỗ này lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh sắc mặt đột nhiên tựu lạnh xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Oanh, toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp bị xé nứt mở ra. Cổ thụ phía trên, bạch y nữ tử kia lông mày đột nhiên nhíu lại, nàng ngẩng đầu, nhìn hướng trên trời cao, rất nhanh, nàng ánh mắt xuyên qua tinh hà vũ trụ, đi tới Diệp Thanh Thanh trên thân. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, nhìn cái đầu mẹ ngươi a. Nói, kiếm trong tay của nàng đột nhiên ném ra, suy, Thái U kiếm trực tiếp xuyên qua tinh hà, đi tới khỏa kia cổ thụ đỉnh, nhìn thấy một màn này, nữ tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng quát mắng, càn rỡ. Nói, nàng tay phải cầm thương bỗng nhiên phóng lên cao, nghênh kiếm mà lên. Oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang từ xưa ngọn cây bỗng nhiên bộc phát ra, mà bạch y nữ tử kia trong nháy mắt tự chân trời thẳng tắp rơi xuống, trong chớp mắt, hắn chính là rơi xuống mặt đất phía trên, mà chuôi kiếm này nhưng lại chưa ngừng lại, mà là tiếp tục thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia nữ tử váy trắng sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao tay cầm trường thương ném ra, gần ngàn đạo kim quang vào tới, đem cái kia hắc kiếm bao phủ. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, hắc kiếm thẳng tắp đâm vào đại địa. Ầm ầm, toàn bộ đại địa ầm vang sụp đổ, cổ thụ trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, mà sau một khắc, chuôi này hắc kiếm trực tiếp mang theo một cái đầu lâu phóng lên cao, biến mất tại một đám nữ tử áo trắng trong tầm mắt. Thoáng qua, hắc kiếm mang theo bạch y nữ tử kia đầu lâu đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt. Diệp Thanh Thanh tiến lên liền là một cước đá vào cái đầu kia bên trên, đi ngươi. Mẹ nó, oanh, khỏa kia máu chảy đầm đìa đầu lâu trực tiếp bay đến cuối tầm mắt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó hướng phía Diệp Huyền dựa dựa. Nàng cảm thấy, lần thứ nhất cùng vị này Diệp cô nương gặp mặt lúc, chính mình nói chuyện thực sự là quá mạo hiểm. Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ, mấy cái này Thanh Nhi, tính khí đều không giống, mà trước mắt vị này, tính khí không phải bình thường nóng nảy. Quả thực liền là một cái thùng thuốc nổ, một điểm tựu nổ a. Váy trắng thiên mệnh tính khí mặc dù cũng không tốt, nhưng là, nhiều khi, nàng còn là rất ôn hòa, đương nhiên, nàng xuất thủ cùng vị này lại bất đồng, nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định là làm cho đối phương đoàn diệt cái chủng loại kia. Dù sao, đều không tốt chọc, một cái so một cái nổ, Thanh Khâu tốt một chút, nhà đầu này nhiều khi còn là nguyện ý cùng người khác giảng đạo lý. Lúc này, Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh do dự một chút. Sau đó nói, ta có thể vì ta phía trước mà nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, nói, nàng có chút cúi đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này sợ Thanh Nhi. Diệp Thanh Thanh nhà tiếng nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Diệp Huyền, nghe vậy, Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, được rồi tốt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, ngươi muốn để chúng ta đi địa phương tự tính vừa rồi cái kia có cây địa phương. Tiểu Tịnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Tiểu Tịnh lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là, ta muốn đi cái chỗ kia. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh nhà tiếng nói, đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh nhà tiếng nói, ta nhìn bọn họ khó chịu. Diệp Huyền, Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, đi, đánh bọn hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, ngươi tựu không sợ bọn họ là tộc nhân của ngươi sao? Tiểu Tịnh do dự một chút. Sau đó nói, đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đánh lại nói. Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này tâm rất lớn. Diệp Thanh Thanh nói, mới vừa bọn hắn ra tay với ta đã cảm ứng đến vị trí của bọn hắn, đi a. Diệp Huyền gật đầu, tốt a, vậy liền đi dạo chơi. Nếu như là một mình hắn mà nói, hắn cảm thấy còn là trước được rồi. Dung tục phát dục một đoạn thời gian mới được, bất quá, đã có Thanh Nhi đi theo, vậy coi như thật to không đồng dạng. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, ba người khởi hành đi tới cái kia thần bí địa phương. Xuyên qua thời không bên trong, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, sư phụ ngươi dạy ngươi tu hành qua không? Tiểu Tịnh gật đầu, dạy qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn dạy thế nào? Tiểu Tịnh nói, hắn mới vừa cho ta một bản công pháp, sau đó hắn liền chết. Nói, nàng thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm, ta cảm thấy, ta về sau đến vì hắn báo thù. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Tịnh nhìn hướng Diệp Huyền, ta về sau gọi ngươi là gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi về sau tự gọi ta ca ca a. Tiểu Tịnh gật đầu, được rồi, ca ca. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này, thật là không một chút nào kháng cự a. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, cũng không có đến, ba người sở dĩ dừng lại, là bởi vì nơi xa đứng nơi đó một tên hắc y lão giả. Cản đường, thật là lớn mật a. Hắc y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Tiểu Tịnh trên thân, khi thấy Tiểu Tịnh lúc, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên nóng rực lên. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua hắc y lão giả, thần sắc bình tĩnh. Hắc y lão giả cười nói, ngươi chính là Tiểu Tịnh a. Tiểu Tịnh gật đầu, hắc y lão giả cười nói, ta là đạo môn, là ngươi sư phụ để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi đi theo ta đi. Sư phụ, Tiểu Tịnh hơi chút nghi hoặc, sư phụ ta không phải đã treo sao? Hắc y lão giả khẽ mỉm cười, hắn là chết, nhưng là, hắn trước khi chết thông chi chúng ta, cho nên, chúng ta tới tiếp ngươi đi tới đạo môn, ở nơi đó, ngươi sẽ có càng lợi hại sư phụ. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ta hiện tại đã đi theo ca ca. Nói, nàng chỉ bên cạnh Diệp Thanh Thanh, nếu không, ngươi cùng vị này xinh đẹp tỉ tỉ đánh một trận, các ngươi ai thắng ta cùng ai đi. Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này tâm nhãn có chút không tốt lắm a. Nghe đến Tiểu Tịnh mà nói, hắc y lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, hắn đánh giá một chút Diệp Thanh Thanh, lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Diệp Thanh Thanh chân thực thực lực. Nhưng hắn không một chút nào hoảng, hắc y lão giả cười lạnh, cô nương, cái này tiểu nữ oa là ta đạo môn, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi, ngươi nhưng có ý kiến. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, có. Hắc y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, ngươi không muốn không biết điều. Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắc y lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho mảnh này tinh hà trong nháy mắt sôi trào lên. Vô cùng kinh khủng, nhưng mà sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, hắc y lão giả trực tiếp bị hắc kiếm đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Hắc y lão giả hóa đá tại nguyên chỗ, đầy mặt khó có thể tin, cái này. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, yếu. Hắc y lão giả, một bên, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua lão giả áo đen kia, nàng do dự một chút, sau đó nói, lão gia tử, ta không thể đi theo ngươi. Chính ngươi đi đường bình an. Hắc y lão giả, Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Ba người liền muốn rời đi, mà lúc này, lão giả áo đen kia đột nhiên nói, ta là đạo môn. Ta là đạo môn, đạo môn. Diệp Huyền nhìn hướng hắc y lão giả, ngươi không biết ta là ai sao? Hắc y lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta là đạo môn, đại đạo bút chủ nhân ngươi có thể nghe qua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Hắc y lão giả sửng sốt, cái đồ chơi này làm sao trong tay ngươi? Đồ chơi, đại đạo bút, Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi không biết ta là ai sao? Hắc y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Hắc y lão giả cau mày, cái gì Diệp Huyền, lão phu chưa từng nghe qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, giết a. Diệp Thanh Thanh phất tay áo vung lên, oanh, hắc y lão giả trực tiếp thần hồn câu diệt. Hắc y lão giả, chương 2817, không phải người tốt. Nếu như lần nữa cho hắc y lão giả một cái cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Thay cái thuyết pháp, là có thể sống một mạng. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua trước mắt Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, lúc này nàng phát hiện, hai người này so sư phụ muốn hung ác a. Sư phụ một mực là bị đánh, mà hai vị này một mực là đánh người khác. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu, cái này đạo môn thật là trải rộng toàn bộ vũ trụ a. Đại đạo bút nói, người đi qua địa phương, chủ nhân đã từng đều đi qua. Diệp Huyền chân mày cau lại, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, chính mình cùng cái này đại đạo bút chủ nhân mục đích là tương đồng. Anh hùng sở kiến lược đồng a. Ba người tiếp tục đi đường. Trên đường, Tiểu Tịnh gần sát Diệp Huyền, đối với Diệp Thanh Thanh, nàng vẫn tương đối kiêng kỵ cùng sợ hãi. Diệp Huyền nói, Tiểu Tịnh, người nghĩ sự tình trước kia sao? Tiểu Tịnh lắc đầu, không nhớ nổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người thấy khỏa kia cổ thụ về sau, có hay không nhớ lên cái gì? Tiểu Tịnh trầm tư một lát sau, lắc đầu, vẫn là không có. Ta chỉ biết là, ta muốn đi nơi đó, cho tới đến đó làm cái gì, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm mặc, nhà đầu này cũng rất thần bí. Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nói, chúng ta đến đó, không có nguy hiểm a. Lời nói là hướng về phía Diệp Huyền nói, nhưng nàng nhìn nhưng là Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyền cười nói, ta cũng rất lợi hại, Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, nếu như chúng ta đi sẽ bị đánh, vậy chúng ta có thể tạm thời không đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có chuyện gì. Ngươi Thanh tỷ tỷ rất lợi hại. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bình thường. Diệp Huyền, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, nàng đã quyết định, đầu này bắp đùi muốn ôm tốt. Tựa như nghĩ đến cái gì, Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài. Giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới sư phụ, mặc dù sư phụ đã chết, nhưng là, sư phụ đối nàng thật rất tốt. Nàng sở dĩ yêu cầu Diệp Huyền mang nàng đi cái kia thần bí địa phương, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là nàng phải vi sư phó báo thù. Tiểu Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ánh mắt theo một chút tràn ngập dần dần trở nên kiên định. Không bao lâu, ba người tiến vào một mảnh thần bí tinh vực. Mà Diệp Huyền nhìn thấy phía trước khỏa kia cổ thụ, phía trước chính là tại trong tấm hình nhìn đến, bởi vậy, hắn chỉ biết là lớn, nhưng vào giờ phút này tận mắt nhìn đến, hắn mới phát hiện, khỏa này cổ thụ là cỡ nào hùng vĩ. Rễ cây trong lòng đất, tán cây trong tinh không, đây cũng không phải là che khuất bầu trời, đây là che tinh che vũ trụ. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tịnh nhìn xem khỏa kia cổ thụ, lông mày sâu sắc nhíu lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, nhớ ra cái gì đó sao? Tiểu Tịnh trầm mặc một lát sau, lắc đầu, vẫn là không có. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Tiểu Tịnh gật đầu, tốt. Diệp Thanh Thanh nhìn xem khỏa kia cổ thụ, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, lão giả nhìn ba người một chút, các ngươi là ai? Diệp Huyền chỉ Tiểu Tịnh, các ngươi có thể nhận biết nàng. Lão giả nhìn hướng Tiểu Tịnh, một lát sau, hắn cau mày, không nhận biết. Không nhận biết, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn hướng Tiểu Tịnh nổ mắt, muốn hay không lại nhìn một chút. Lão giả lần nữa nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, sau đó nói, không nhận biết. Không nhận biết, Tiểu Tịnh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giết a. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, nhà đầu này là hiện học hiện bán a. Nghe đến Tiểu Tịnh lời nói, lão giả kia nhất thời nổi giận. Lão giả ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Không quản các ngươi là ai, lại là như thế nào tìm đến chỗ này, hiện tại lập tức ly khai, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn sở dĩ không có dám trực tiếp động thủ, là bởi vì bên cạnh Diệp Thanh Thanh làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một cái liền hắn đều nhìn không thấu nữ nhân, hắn không thể không kiêng kỵ. Diệp Thanh Thanh lúc này đột nhiên nói, hậu quả gì? Ta ngược lại là muốn biết, lão giả nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, các hạ, nơi này là thần vực. Diệp Thanh Thanh nói, người có tin ta hay không đem nơi này biến thành tử vực. Lão giả sắc mặt nhất thời tựu lạnh xuống, ngươi là tới kiếm chuyện chính là không. Lúc này, bên cạnh Tiểu Tịnh đột nhiên nói, các ngươi thật không nhận biết ta sao. Lão giả nhìn hướng Tiểu Tịnh, không nhận biết, Tiểu Tịnh chân mày cau lại, ta chẳng lẽ không phải là một vị siêu cấp đại lão sao. Lão giả biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, ngươi cho rằng ngươi là một vị siêu cấp đại lão. Tiểu Tịnh gật đầu, sư phụ ta nói. Hắn nói ta lợi hại như vậy, khẳng định là một vị siêu cấp đại lão. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng cảm thấy tiểu nha đầu này là một vị siêu cấp đại lão. Nhưng nếu là siêu cấp đại lão, cái kia vì sao người nơi này không nhận biết Tiểu Tịnh? Chẳng lẽ là cấp bậc quá thấp? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể hay không để các ngươi nơi này cấp bậc cao nhất đi ra tâm sự. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi không nên quá phận. Diệp Huyền lui về sau một bước, Thanh Nhi, người tới cùng hắn tán gẫu. Tiểu Tịnh cũng liền vội vàng lui lại một bước, nàng biết, đây là văn tán gẫu không thông, muốn tới võ hàn huyên. Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn xuất thủ, sau một khắc, một thanh kiếm đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Lão giả hóa đá tại nguyên chỗ, chính mình bị giết, lão giả khó có thể tin. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, hiện tại có thể thật tốt tâm sự a. Lão giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh Thanh, hắn vốn cho là hắn cùng đối phương không kém bao nhiêu, nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn so với đối phương kém thực sự quá xa. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, lão giả vội vàng nói, có thể. Chúng ta thật tốt tán gẫu, không nên động thủ. Một bên, Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, ta lúc đầu nhượng sư phụ ta sợ một điểm, hắn liền là không sợ, sau đó tự bị người khác đánh chết. Lão giả, Diệp Huyền nói, các ngươi thần vực cấp bậc cao nhất là ai? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thần chủ. Diệp Huyền nói, có thể nhượng hắn đi ra tâm sự sao? Lão giả cười khổ, ta nào có cái kia quyền lực. Diệp Huyền gật đầu, vậy ngươi mang bọn ta đi gặp hắn. Lão giả nói, ta không mang các ngươi đi gặp hắn, nhưng ta có thể cho các ngươi chỉ đường, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, cái này cũng có thể. Lão giả chỉ nơi xa sâu trong tinh không, đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không cần phiền toái như vậy. Nói, nàng tiện tay ném một cái, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra. Oanh, kiếm xuất hiện tại phiến tinh không kia, toàn bộ tinh không vũ trụ trong nháy mắt sôi trào lên, một cỗ ngập trời kiếm thế tựa như cuồng phong trong nháy mắt càn quét toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Huyền trầm mặc, tốt bạo lực, Hắc Y lão giả sắc mặt tái nhợt, nữ nhân này, quá hùng hổ. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, tỷ tỷ này, nhất định muốn nhận tốt. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Thanh Thanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lão giả nhìn thấy trung niên nam tử lúc, vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua thần chủ. Thần chủ khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, vị cô nương này xưng hô như thế nào. Diệp Thanh Thanh không nhìn thần chủ, nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, thần chủ, chúng ta tới này cũng không ác ý, chính là muốn hỏi thăm một chuyện. Thần chủ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không biết chuyện gì. Diệp Huyền chỉ Tiểu Tịnh, người có thể nhận biết nàng. Thần chủ nhìn hướng Tiểu Tịnh, một lát sau, hắn lắc đầu, không nhận biết. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn hướng Tiểu Tịnh, hắn cũng không nhận thức ngươi. Tiểu Tịnh trầm mặc một lát sau, nói, đoán chừng là chỗ nào sai lầm. Diệp Huyền đột nhiên nói, chiếc nhẫn cho ta. Tiểu Tịnh gật đầu, sau đó đem chiếc nhẫn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chiếc nhẫn chậm chậm bay tới cái kia thần chủ trước mặt. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia lúc, thần chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, càn khôn giới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Nhìn tới, đối phương nên biết Tiểu Tịnh thân phận, mà lúc này, thần chủ đột nhiên gầm thét, đề phòng. 12 cấp đề phòng, oanh, đột nhiên, toàn bộ thần vực vô số đạo cường đại khí tức phóng lên cao, không chỉ như vậy, từng tòa kinh khủng trận pháp phóng lên cao, trong khoảnh khắc, ba người bốn phía chính là xuất hiện chỉ ít mấy ngàn chủng kinh khủng trận pháp, không chỉ như vậy, tại bọn hắn bốn phía còn có hơn ngàn tên thân mang màu trắng chiến giáp nữ tử hộ vệ đội. Trừ cái đó ra, còn có càng ngày càng nhiều cường giả theo bốn phía chạy tới. Khỏa kia cổ thụ lúc này cũng là như sống lại, duỗi ra nó thân cây hóa thành một cái lồng giam đem mọi người bao phủ, từng đạo kinh khủng thần bí uy áp áp chế lại Diệp Huyền ba người. Nhìn thấy cái này chiến trận, Diệp Huyền cũng là một mặt mộng. Đây là thế nào, nói thật tốt, làm sao lại đột nhiên muốn đánh nhau? Diệp Thanh Thanh ôm lấy kiếm, thần sắc bình tĩnh như nước. Đánh lộn, nàng chưa hề sợ qua, cả đời này đánh lộn. Nàng tự thua qua một lần, nghiêm chỉnh mà nói, một lần kia đều không tính. Bởi vì nàng xem như bại bởi chính mình, nơi xa, cái kia thần chủ thần sắc vô cùng đề phòng cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm một mặt vô tội Tiểu Tịnh, ngươi. Ngươi tới ta thần vực làm cái gì? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, ta không phải thần vực. Thần chủ cả giận nói, ai nói với ngươi ngươi là thần vực? Tiểu Tịnh nói, ta không có trí nhớ trước kia, nhưng là, ta đầu óc có thần vực hình tượng, cho nên, chúng ta liền tới. Làm sao? Ta không phải thần vực sao? Diệp Huyền cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, người không có trí nhớ trước kia. Tiểu Tịnh gật đầu, không có, nhưng là, có cái thanh âm để cho ta tới thần vực. Nói, nàng còn chỉ khỏa kia cổ thụ, khỏa này cây là của ta sao? Thần chủ giận tím mặt, này cây là ta thần vực, làm sao có thể là ngươi? Ngươi mau chóng rời đi a. Tiểu Tịnh nhíu mày, nhưng vì cái gì ta cảm giác nó là của ta? Thần chủ sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi đi nhanh đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, thần chủ, nàng đến cùng là ai? Thần chủ nhìn hướng Diệp Huyền, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi làm sao sẽ đi cùng với nàng? Diệp Huyền nhíu mày, nàng là ai? Thần chủ trầm giọng nói, nàng liền là xú danh rõ ràng càn khôn rong binh đoàn đoàn trưởng, người xưng thổ phỉ rong binh đoàn, chuyên môn cướp sạch chư thiên vũ trụ, những nơi đi qua, chó gà không tha, liền là tổ kiến, đều muốn dùng nước sôi dội một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn hướng Tiểu Tịnh, ngọa tào. Ngươi không phải người tốt à? Tiểu Tịnh, chương 2818, chó gà không tha. Chó gà không tha, không thể không nói, Diệp Huyền ngây dại. Cái này Tiểu Tịnh còn là một cái thổ phỉ. Diệp Thanh Thanh cũng là nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Tiểu Bất Điểm vậy mà là một cái thổ phỉ. Khó trách mang đầy vẻ trộm cướp, Tiểu Tịnh tắc một mặt mộng, làm sao có thể, nơi xa. Thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi nhìn chằm chằm ta thần vực. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, nhà đầu này mất trí nhớ vẫn không quên ghi nhớ nhân gia thần thụ. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, sư phụ ta nói ta là một người tốt, không tin các ngươi đến hỏi sư phụ ta. Diệp Huyền mặt đen lại, sư phụ ngươi đều đã chết, còn tới hỏi ngươi sư phụ. Nơi xa, cái kia thần chủ nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, hai vị, các ngươi nếu không tin ta mà nói, có thể đi loạn táng vực hỏi một chút. Nàng thật là xú danh rõ ràng, người làm sự tình, nàng là một kiện đều không làm. Đúng rồi, dưới tay nàng còn có một đám thổ phỉ binh. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ca ca, người cũng tin tưởng ta là một cái người xấu sao? Diệp Huyền nói, ta tin tưởng ngươi đã từng là một cái người xấu, cho tới hiện tại. Tiểu Tịnh có chút vô tội, đã từng ta làm sự tình cùng hiện tại ta có cái gì quan hệ đây? Diệp Huyền vô ngữ, chuyện này lúc này, hắn cũng là có chút đau đầu. Hắn đã đem nha đầu này thu đến Quan Huyền thư viện, mà nha đầu này rõ ràng không phải một kẻ lương thiện, nếu như nha đầu này khôi phục ký ức. Hắn vẫn có chút sợ dẫn sói vào nhà, hắn không sợ đối phương đối Quan Huyền thư viện tạo thành uy hiếp, dù sao, có Thanh Khâu ở đây. Hắn sợ chính là, nha đầu này làm hư Quan Huyền thư viện phong khí. Đánh cướp loại chuyện này, mặc dù hắn trước đó cũng đã làm, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút lúng túng. Chính mình trước đó giống như cũng không phải người tốt lành gì a. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thần chủ đột nhiên nói, hai vị có thể mang nàng đi loạn táng vực, ở nơi đó, nàng nên có thể khôi phục ký ức. Hắn hiện tại chỉ cầu hai cái này đồ đần đem cái này thổ phỉ đầu lĩnh mang đi. Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên chỉ khỏa kia thần thụ, sau đó nói, ca ca, khỏa này cây rất đáng tiền. Thần chủ biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhân ra, Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, đoạt tới, sau đó đem bọn hắn đều giết. Đó chính là chúng ta, đương nhiên, ta chính là một cái đề nghị. Thần chủ, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nhà đầu này thật không phải một người tốt ga. Một bên, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi làm quyết định. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi biết nàng vì sao lại mất đi ký ức sao? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nàng tại tu luyện một loại rất quỷ dị công pháp. Nơi xa, cái kia thần chủ vội vàng nói, đúng đúng. Nàng tu luyện khẳng định là trong truyền thuyết vô ngã thần pháp, quên mất tự thân, chặt đứt kiếp trước kiếp này tương lai. Đây là nàng tự sáng tạo một loại quỷ dị tâm pháp, phi thường khủng bố. Hai vị, nàng thật là một cái tai họa a. Các ngươi nếu là hiện tại không giết nàng, đợi nàng về sau khôi phục ký ức, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh nói, ta đã nhận ngươi làm ca ca. Một tiếng ca, một thế ca ca. Ca, Diệp Huyền, thần chủ còn muốn nói điều gì? Tiểu Tịnh đột nhiên nhìn hắn một cái, nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thoáng qua. Thần chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi loạn táng vực. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, được rồi. Một bên, thần chủ do dự một chút, sau đó còn là lấy dũng khí, hai vị, nàng nếu là khôi phục ký ức, hậu quả kia không thể lường được. Các ngươi, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, người xấu làm sao? Thần chủ nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh nói, ai quy định trên đời này chỉ có thể có người tốt, không cho phép có người xấu. Cướp bóc lại làm sao? Thần chủ trầm mặc, mẹ nó, nữ nhân này cũng không phải một người tốt ga. Đến, lão tử không nói, Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi một chuyến loạn táng vực a. Nói xong, hắn nhìn hướng thần chủ, loạn táng vực làm sao đi? Thần chủ vội vàng nói, chúng ta nơi này có truyền tống trận, có thể miễn phí đưa các ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Thần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này ngậm lông còn cười, chờ tiểu cô nương này khôi phục ký ức về sau, tiểu tử ngươi liền phải khóc. Tại thần chủ an bài xuống, ba người tiến vào một cái truyền tống trận. Mà lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên trên thân đột nhiên rơi xuống một khối tiểu thạch đầu. Mọi người sửng sốt, Tiểu Tịnh nhìn xem cái kia thần chủ, ta đồ vật rơi ở chỗ này. Ta về sau muốn tới thu hồi đi, âm thanh hạ xuống, ba người trực tiếp biến mất tại trong truyền tống trận. Thần chủ đám người một mặt mộng bức. Trong truyền tống trận, Tiểu Tịnh có chút cúi đầu, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, cười nói, nghĩ gì đây? Tiểu Tịnh nói, ta trước đó thật là một cái bại hoại sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như là, người về sau sẽ cải biến sao? Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta không thay đổi đây. Diệp Huyền chỉ Diệp Thanh Thanh, vậy ta tựu để ngươi Thanh tỷ cùng ngươi đàm. Tiểu Tịnh trầm mặc, ý tứ này tựu rất rõ ràng, đàm, tựu văn đàm. Đàm không được, vậy liền võ đàm. Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài. Diệp Huyền xoa xoa Tiểu Tịnh cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi bây giờ đã gia nhập Quan Huyền thư viện, như vậy, ta liền phải đối ngươi phụ trách, nếu như ngươi khôi phục ký ức về sau, ngươi muốn rời đi, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi thẩm phán ngươi, những cái kia không thuộc quyền quản lý của ta. Hắn Diệp Huyền không phải thần, cái gì đều muốn quản. Người tốt, người xấu, chính hắn cũng không phải một cái người tốt lành gì. Mà lại, cha mình càng không phải là người tốt lành gì, thật muốn quản mà nói, trước đi quản một thoáng người điên lão cha a. dù sao lão cha trước đó cũng không có bớt làm qua đồ thành sự tình. Nhưng cái này hiển nhiên là không quản được. Đương nhiên, nếu như Tiểu Tịnh muốn lưu tại thư viện, vậy hắn khẳng định là muốn quản. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, ca ca, ngươi là người tốt, cùng sư phụ một dạng. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Một bên, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, sau đó nói, thật muốn kiếm tiền, một mực đánh cướp là không có tiền đồ, phải học vị kia Tần Quan cô nương, nàng tựu rất có tiền. Tần Quan, Diệp Huyền nghĩ đến Tần Quan, nhất thời nở nụ cười. Hiện tại Tần Quan, khẳng định đã là siêu cấp phú bà. Nên biết, Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các, hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận. Chỉ cần bắt đầu lợi nhuận, đây tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, Thanh tỷ tỷ, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, trời sinh, Diệp Huyền, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì thêm. Cái này tỷ tỷ tính khí không tốt, nói thật dễ nghe không có việc gì, nói không dễ nghe liền muốn bị đánh. Chỉ chốc lát, ba người phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh điểm sáng. Muốn tới, rất nhanh, ba người xuyên qua phiến kia điểm sáng, xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Vừa tiến vào phiến tinh không này, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía có một cỗ mùi máu tanh. Đây không phải một nơi tốt ga. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tự nơi xa cuốn tới. Thẳng đến Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền nhìn hướng đạo kia khí tức, là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này đang theo dõi ba người bọn họ cười khẩy. Diệp Huyền nhíu mày, cái này huynh đệ là muốn làm gì? Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Xuy, một sợi kiếm quang như kinh lôi đồng dạng tự trong chàng chợt lóe lên, trong chớp mắt, tên kia trung niên nam tử đầu chính là bay ra ngoài. Máu tươi kích xạ một chỗ. Diệp Huyền trầm mặc, đối phương đây là đầu óc không dùng được a? Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia bay ra ngoài đầu lâu, thứ đồ gì? Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mịt mờ khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày. Diệp Thanh Thanh đột nhiên giơ tay liền là một kiếm gọt ra. Xuy, bốn phía thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, mấy chục đạo kêu thảm tự trong tràng vang dội. Miểu sát, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, lòng bàn tay mở ra, hắc kiếm trở lại trong tay nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lưu một người sống. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ta tận lực. Diệp Huyền, ba người hướng phía nơi xa đi tới. Không bao lâu, ba người đi tới một tòa cũ nát lão thành phía trước. Liền tại ba người muốn vào thành lúc, một tên quần áo tả tơi lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Lão giả khẽ mỉm cười, ba vị là mới tới a? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Lão giả cười nói, ba vị, thành này cũng không thể dễ dàng tiến vào. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lão giả cười nói, trong thành này người, đều không phải người tốt. Ba vị nếu là tiến vào bên trong, sợ là có lớn. Phiền toái, Diệp Huyền đột nhiên kéo Tiểu Tịnh tay dương lên, khi lão giả nhìn đến Tiểu Tịnh trên ngón tay nạp giới lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng, liên miên lùi nhanh, cái cuối cùng không có đứng vững, trực tiếp lảo đảo ngã nhào trên đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu Tịnh, ngươi xem một chút ngươi, thanh danh của ngươi vậy mà hư hỏng như vậy. Tiểu Tịnh đầy mặt vô tội, nơi xa, lão giả kia hoảng sợ nhìn xem Tiểu Tịnh, ngươi, ngươi, ngọa tào, nói xong, hắn xoay người cũng không quay đầu lại biến mất ở phía xa. Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu a? Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ta trước đó giống như rất xấu a. Diệp Huyền nói, đem giống như bỏ đi. Tiểu Tịnh, Diệp Huyền nói, đi a, đi hỏi thăm một chút ngươi trước đó. Ba người tiến vào trong thành, vừa tiến vào trong thành, mấy đạo ánh mắt không có hảo ý chính là ném qua tới. Diệp Thanh Thanh chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên kéo Tiểu Tịnh tay, cất giọng nói, không sợ chết liền đến a. Trong nháy mắt, những ánh mắt kia trong nháy mắt tán loạn, không chỉ như vậy, Diệp Huyền còn phát hiện, cả tòa thành vô số khí tức đột nhiên hướng phía ngoài thành bỏ chạy, chỉ chốc lát cả tòa thành tầm đó trống rỗng. Thật trống rỗng, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đã hóa đá. Cái này ni, mã sợ là đã không phải là làm chuyện xấu đơn giản như vậy a. Nhà đầu này thật là diệt tộc thời điểm, liền tổ kiến đều muốn dùng nước sôi dội một thoáng. Trên đường phố, Diệp Huyền ba người đứng một cách yên tĩnh. Cả tòa thành đều rất yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, người trước đó đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu. Tiểu Tịnh có chút cúi đầu, nói khẽ trước đó làm, cùng hiện tại ta lại có cái gì quan hệ đây. Thời đại này, ai còn chưa từng làm một điểm chuyện xấu đây. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ca ca ngươi nói đúng không? Diệp Huyền, chương 2819, hiểu. Diệp Huyền vô ngữ, không thể không nói, Tiểu Tĩnh nha đầu này danh tiếng xấu có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không đúng, nên nói, nha đầu này lực uy hiếp quá kinh khủng. Cả tòa thành người đều chạy, cái này đến sao mà khủng bố. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Tiểu Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ca ca, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, còn có thể làm sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một thoáng. Tiểu Tĩnh gật đầu, nhu thuận nói, được rồi. Diệp Huyền ở trong thành tìm một chỗ quán rượu nhỏ, trong tử quán không có một ai, mấy chương trên mặt bàn còn bày đặt mấy cái bát rượu, hiển nhiên, những khách nhân này đều là mới vừa chạy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, nhà đầu, ta thần hồn đã trở nên rất cường đại, ta nghĩ tu luyện một thoáng xếp chồng chi pháp. Diệp Thanh Thanh gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn là trước giải quyết nhà đầu này sự tình a. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn đưa tay chộp một cái, thời không đột nhiên phá nát. Ngay sau đó, ngoài thành một tên nam tử trực tiếp bị hắn bắt tới. Nam tử một mặt mộng, Diệp Huyền chính muốn mở miệng hỏi, nam tử đột nhiên nhìn đến Tiểu Tịnh, sau một khắc, hắn tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất, run giọng nói, đồ phu. Tiểu Tịnh nhíu mày, người chớ nói lung tung nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Nam tử kinh khủng đến cực hạn, cả người đều tại phát run. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói chuyện cẩn thận. Nam tử vội vàng leo đến Diệp Huyền bên cạnh, rời xa Tiểu Tịnh. Diệp Huyền hỏi, nói một chút nàng sự tình. Đối với cái này Tiểu Tịnh đã từng, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, nàng là Càn Khôn Rong binh đoàn, người xưng đồ phu, ưa thích giết người, đã từng nàng một thân chu diệt một tòa thành kia khoảng chừng mấy triệu người, nàng một thân một đao, giết trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Không chỉ như vậy, nàng còn đem cái kia mấy trăm vạn khỏa đầu lâu chỉnh tề địa đặt tại cùng một chỗ. Sau đó chính mình nằm ở giữa đi ngủ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh có chút chột dạ, có chút cúi đầu, không dám nói lời nào. Nam tử lại nói, cái này còn không có cái gì. Diệp Huyền sửng sốt, cái này còn không có cái gì. Nam tử lại nói, phàm nàng chỗ qua thành, tất bị đồ. Liền tổ kiến đều không buông tha, lần gần đây nhất bị đồ thành là Thiên Hoang Thành, ngươi nếu là muốn biết nàng có nhiều biến. Nhiều, ngươi có thể đi Thiên Hoang Thành nhìn một chút. Liền tại cách nơi này ngoài mấy trăm dặm, nơi đó hiện tại. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Diệp Huyền trầm mặc, nam tử đột nhiên run giọng nói, công tử, ta có thể đi rồi sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, người đi đi. Nam tử liền vội vàng xoay người đào tẩu. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi Thiên Hoang Thành nhìn một chút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tiểu Tịnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, ba người đi tới Thiên Hoang Thành. Còn chưa tới gần Thiên Hoang Thành, Diệp Huyền chính là cảm giác đến một cỗ gai mũi mùi máu tanh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mà khi đi tới cổng thành lúc, Diệp Huyền chân mày cao lại, cả tòa thành đều là đỏ như máu, theo tường thành đến đại địa, đều là máu tươi, tòa thành này tựa như là bị máu tươi tưới nước một dạng. Mà trong thành, thật là vô cùng thê thảm. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, cái này muội tử là một kẻ hung ác a. Diệp Thanh Thanh ngược lại là thần sắc bình tĩnh như nước. Đồ cái thành cái gì, tại nàng nơi này liền là chuyện nhỏ. Diệp Huyền không có vào thành, hắn thấp giọng thở dài. Hắn đánh giá thấp tiểu nha đầu này huyết tinh, đó căn bản không phải bình thường sát nhân cuồng, đây chính là một cái đồ phu a. Tiểu Tịnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói khẽ ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nha đầu này nếu như khôi phục ký ức, kia khẳng định không phải hắn dăm ba câu liền có thể cải biến tính cách. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, nhưng là, liền như thế đem nha đầu này thả đi. Hắn cũng cảm thấy không ổn, đi theo hắn còn có thể hạn chế một thoáng, nếu là liền như thế mặc kệ rời đi, một khi nàng khôi phục ký ức, không biết lại có bao nhiêu người muốn gặp nạn. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói ca, nhượng nàng lưu tại thư viện a. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, ca, ta nói thật, bên cạnh ngươi tựu không có mấy cái người tốt. Tỷ như ta cũng không phải người tốt, ta giết qua người, so nhà đầu này khẳng định muốn nhiều hơn nhiều. Không chỉ ta, nữ nhân kia càng không phải là người tốt, nàng vì ngươi, đừng nói đồ thành, giết sạch toàn bộ vũ trụ, nàng lông mày cũng sẽ không nháy một thoáng. Còn có ngươi cha ngươi trước đó giết qua người, sợ là một cái tinh vực đều trồng không dưới. Cho nên, ngươi nếu là thật sự muốn làm điểm chuyện tốt, vậy liền thu bên dưới nha đầu này, cải biến nàng, hoặc là ước thúc nàng. Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ta nguyện ý bị cải biến, ta nguyện ý bị ước thúc. Nàng kỳ thật không phải đặc biệt sợ Diệp Huyền. Nàng sợ nhất còn là Diệp Thanh Thanh. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nữ nhân này là có thể giết nàng. Diệp Huyền nghĩ, sau đó cười nói, ngươi nói đúng. Nói xong, hắn nhìn hướng Tiểu Tịnh, vậy ngươi về sau đi theo ta, liền tại Quan Huyền thư viện thật tốt tu thân dưỡng tính, không được vô cớ chế tạo sát lục. Có thể, Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, có thể có thể. Diệp Huyền gật đầu, đây chính là ngươi đáp ứng, nếu như ngươi về sau khôi phục ký ức, nghĩ muốn đổi ý, ta cũng mặc kệ. Tiểu Tịnh gật đầu, được rồi tốt. Diệp Huyền lắc đầu, nhà đầu này có chút qua loa chính mình a. Bất quá không quan hệ, về sau có vấn đề, nhượng Thanh Khâu hoặc là Thanh Thanh tới cùng nàng đàm. Không được nữa, nhượng váy trắng Thanh Nhi tới cùng nàng đàm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thấy thế, Tiểu Tịnh nhất thời thở dài một hơi. Xem như hốn qua, Diệp Huyền đi thẳng tới một mảnh tinh không bên trong, hắn quyết định trước đem tiểu nha đầu này sự tình thả một chút, trước tiên cần phải tu luyện một thoáng. Cái này xếp chồng chi pháp nhất định muốn đột phá. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải chậm chậm nắm chặt, rất nhanh, bốn phía thời không bị hắn áp xúc thành tuyến. Hắn phát hiện, lần này hắn xếp chồng muốn đơn giản nhiều. Thần hồn trở nên cường đại về sau, cái này xếp chồng chi pháp cũng tương đối trở nên đơn giản. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Diệp Huyền yên tĩnh tu luyện, mà Diệp Thanh Thanh là hắn hộ pháp. Phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực, liền cái con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào. Mà Tiểu Tịnh tắc có chút đắng, bởi vì nàng không nghĩ cùng với Diệp Thanh Thanh, nàng có chút sợ Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi, nói xong, còn không đợi Tiểu Tịnh trả lời, nàng chính là trực tiếp mang theo Tiểu Tịnh xuất hiện tại Loạn Táng Thành. Lúc này, trong thành như cũ là trống rỗng, rất hiển nhiên, đều sợ vị này đồ phu tới đồ thành. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, Thanh tỷ, chúng ta không canh giữ ở ca ca bên người sao? Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, ngươi yên tâm, ngươi chết hắn cũng sẽ không chết. Tiểu Tịnh trầm mặc, cái này Thanh tỷ nói chuyện thật không dễ nghe. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Tiểu Tịnh, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ còn không có khôi phục ký ức, đúng không? Tiểu Tịnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, xác thực không có khôi phục ký ức, bất quá, trực giác của ta một mực tại nói cho ta phải nên làm như thế nào. Nói, nàng do dự một chút, sau đó cười khổ, Thanh tỷ, ta về sau nhất định làm một người tốt. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, tại sao phải làm một người tốt? Tiểu Tịnh sửng sốt, Diệp Thanh Thanh nhà tiếng nói, người muốn làm cái gì người thì làm cái đó người. Tiểu Tịnh nói, thế nhưng là ca ca. Diệp Thanh Thanh nhà tiếng nói, anh của ta nghiêm chỉnh mà nói xem như một người tốt, người khác không chọc hắn, hắn bình thường sẽ không thống hạ sát thủ. Có thể thống trị một cái vũ trụ, làm sao có thể chỉ có lòng nhân từ? Còn phải có thủ đoạn đẫm máu, ngươi có thể thay hắn làm một chút hắn không rảnh làm sự tình, hiểu chưa? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, hắn sẽ không cao hứng. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi đừng để hắn biết không được sao. Đương nhiên, ngươi cũng đừng lại làm cái gì đồ thành. Như ngươi loại này cách làm, trừ thỏa mãn trên tâm lý biến thái khoái cảm bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Giết kẻ yếu, không tính là gì bản sự, muốn giết liền đi giết mạnh hơn ngươi, hoặc là cùng ngươi không sai biệt lắm, hiểu chưa? Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, minh bạch. Diệp Thanh Thanh lại nói, còn có, ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy ly khai anh của ta, nếu như ngươi ly khai hắn, ta liền giết ngươi. Nói, nàng cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đừng hỏi ta sao lại muốn giết ngươi, hỏi liền là ta nghĩ, không có lý do, minh bạch. Tiểu Tịnh gật đầu, ta hiểu. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nhớ kỹ, ta mới vừa cái gì cũng không có nói cho ngươi, nếu như về sau ngươi đã làm gì sự tình chọc ta ca không cao hứng, ngươi đừng nói là ta để ngươi làm như vậy, nếu như ngươi dám nói như thế, ta nhất định sẽ không thừa nhận, mà lại, ta nhất định sẽ đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tiểu Tịnh trầm mặc, cái này thật không phải là người có thể làm đến đi ra sự tình. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, có nghe hay không đến ta nói chuyện? Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, nghe đến, ngươi yên tâm, về sau nếu như bại lộ, ta liền nói là chính ta ý nghĩ, cùng Thanh tỷ tỷ không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Tiểu Tịnh trầm mặc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, chưa từng có như thế bị khi dễ qua. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phía trên, sau đó nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngươi đi theo anh của ta, tiền đồ thật to. Ngươi bây giờ, nhìn không đến tầng này, về sau ngươi liền sẽ biết. Tiểu Tịnh đột nhiên nói, ca ca là thiên mệnh người. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Tịnh cau mày, không có đơn giản như vậy. Diệp Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ quá yếu, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Tiểu Tịnh, Diệp Thanh Thanh nói, ta đi theo hắn một đoạn thời gian, liền muốn đi địa phương khác. Đến thời điểm, anh của ta tựu giao cho ngươi chiếu cố. Tiểu Tịnh gật đầu, được rồi tốt. Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa. Tiểu Tịnh nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, người muốn đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, chúng ta mấy cái thương lượng xong. Một người chỉ có thể theo hắn một đoạn thời gian. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, người còn lại cũng giống như người có thể đánh như vậy sao? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, đừng lo lắng, ta là biết đánh nhau nhất. Gặp phải những người khác, cũng chính là hắn gọi Thanh Nhi, người không cần cho các nàng mặt mũi, vào chỗ chết cho ta đánh các nàng, hiểu không? Tiểu Tịnh gật đầu, hiểu, ta nhất định thay người thật tốt đánh các nàng.